Ta mỗi tuần một cái thân phận mới, chương 1351 tới chương 1358. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiểu tử này thật khác biệt, đúng là một vật báo. Tô Tầm véo véo má Na Tra. Đáng tiếc là thằng bé không lớn lên giống như tiểu Na Tra trong phim hoạt hình, nếu không thì còn đáng yêu hơn nữa. Nếu thật sự lớn lên giống hệt như vậy, Tô Tầm chắc chắn có thể nựng chết nó. Cái nựng này là nựng một cách đứng đắn. Còn về nựng không đứng đắn, vậy thì phải hỏi những người phụ nữ đã từng được hắn nựng qua. Nhìn Tô Tầm véo má Na Tra, khóe miệng Lý Tĩnh lại co giật. Chết tiệt, đó là con trai của ta. Ngươi ôm đủ rồi thì cũng nên để ta ôm một cái chứ. Thật đáng ghét. Nếu không phải đánh không lại, ông ta đã sớm xông vào giành lấy rồi. Là một người cha, muốn ôm đứa con trai vừa mới chào đời mà cũng hèn mọn đến thế. Ta là sư phụ của nó, để ta đặt cho nó một cái tên được không? Tô Tầm nhìn về phía Lý Tĩnh, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Lý Tĩnh dù đã tưởng tượng cảnh hành hung Tô Tầm vô số lần, nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười cam chịu, đó là vinh hạnh của Khuyển Tử. Khuyển Tử cái gì? Đệ tử của Tô Tầm ta chính là Thánh Tử. Tô Tầm nói chắc như đinh đóng cột. Đệ tử của Thánh Nhân gọi là Thánh Tử thì có vấn đề gì đâu. Lý Tĩnh cười gượng, tỏ ý ngài nói sao thì là vậy, dù sao ý kiến của ta cũng chẳng bao giờ được chấp nhận. Tô Tầm nói, cứ gọi là Na Tra đi. Tên hay. Lý Tĩnh tán thưởng, dù không biết hay ở chỗ nào, nhưng cứ ra sức nịnh nọt là được. Tô Tầm ôm một lúc lâu mới trả Na Tra lại cho Lý Tĩnh, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi. Lý Tĩnh lúc này mới vui mừng ra mặt, ôm con trai nhìn ân thập nương, phu nhân vất vả rồi. Không vất vả, để ta xem con trai. Vợ chồng hai người quay quần bên nhau đùa giỡn với Na Tra, thật ấm áp biết bao. Ngày hôm sau, rất nhiều quan lại ở Trần Đường quan biết Lý Tĩnh có con trai nên đều đến chúc mừng. Lý Tĩnh lần lượt tiếp đãi từng người, bỗng nghe hạ nhân báo có một đạo nhân bên ngoài đến bái phỏng. Chính Lý Tĩnh cũng từng tu tiên, nên ông rất có thiện cảm với đạo nhân, bèn cho người mời vào. Tướng quân, bần đạo hữu lễ. Đạo nhân bước vào sảnh, chắp tay chào Lý Tĩnh. Lý Tĩnh mời ông ta ngồi, xin hỏi lão sư từ danh sơn nào? Động phủ ở đâu? Nay đến đây có việc gì? Bần đạo là Thái Ất chân nhân ở động Kim Quang, núi Càn Nguyên, nghe tin tướng quân mừng được quý tử, đặc biệt đến chúc mừng. Xin cho bần đạo được xem lệnh công tử, có được không? Đạo nhân tự giới thiệu. Ông ta hôm nay đến để thu đồ đệ, nào ngờ Na Tra đã bị đặt trước từ mấy năm rồi. Lý Tĩnh nghe vậy, vội cho người đi mời Tô Tầm đang ôm Na Tra chơi đùa ra đây. Chuyện gì? Tô Tầm ôm Na Tra từ hậu trạch đi ra, ánh mắt rơi trên người Thái Ất chân nhân, liền biết thân phận của ông ta. Thái Ất chân nhân, đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, một trong thập nhị kim tiên của Xiển giáo. Thái Ất chân nhân gật đầu với Tô Tầm ra hiệu, trong mắt ông ta, Tô Tầm chỉ là một luyện khí sĩ có chút tu vi. Đương nhiên, đó là vì tu vi của ông ta quá thấp, nên không nhìn ra được đạo hạnh chân chính của Tô Tầm. Thái Ất chân nhân đứng dậy nhìn Na Tra vài lần, sau đó hỏi, đứa trẻ này sinh vào giờ nào? Giờ Sửu. Lý Tĩnh đáp. Không hay rồi. Thái Ất chân nhân nhíu mày. Tô Tầm cười nhạo, còn diễn kịch nữa sao, có gì không hay? Chẳng lẽ nói nó phạm phải sát giới gì đó sao? Ngươi muốn diễn xuất, ta cứ giả vờ như không thấy. Thái Ất chân nhân ngẩn người, chớp chớp mắt, sao người này lại nói hết cả lời thoại của ta rồi? Ông ta hồi lâu mới nặng ra một câu. Ung Hầu nói đúng, đứa trẻ này phạm phải 1700 sát giới. Lý Tĩnh nhìn về phía Tô Tầm, chuyện này Tô Tầm đã nói từ lúc vợ ông còn chưa mang thai. Đứa trẻ này đã đặt tên chưa? Thái Ất chân nhân lại hỏi. Lý Tĩnh đáp, rồi à, nếu đã như vậy thì lời của Thái Ất chân nhân còn chưa nói xong bỗng phản ứng lại, rồi ư sao có thể như vậy? Cảm giác như mọi chuyện đang đi chệch hướng so với dự liệu. Ông ta nén sự kinh ngạc hỏi, tên gì? Na Tra. Tô Tầm nhếch miệng. Thái Ất chân nhân lập tức trừng lớn hai mắt. Cái tên này phải là ông ta đặt mới đúng chứ? Tại sao ông ta còn chưa đặt mà thân thể chuyển thế của Linh Châu Tử này đã tên là Na Tra rồi? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là duyên phận? Thái Ất chân nhân nói, tướng quân, hay là để đứa trẻ này làm đồ đệ của ta thì thế nào? Ngươi muốn giành đồ đệ với ta à? Tô Tầm hỏi. Thái Ất chân nhân lại một lần nữa ngơ ngác. Tô Tầm nói, đứa trẻ này chưa ra đời ta đã hẹn với Lý Tổng Binh Thu làm đồ đệ. Hôm qua lại đặt tên cho nó là Na Tra. Ngươi, đạo nhân này thật vô lễ, lại dám đến giành đệ tử của ta, thật đáng ghét đến cực điểm. Mặc dù là hắn đi cướp đồ đệ của người khác, nhưng chỉ cần hắn đến trước, thì hắn có thể đường hoàng cắn ngược lại. mà cho dù hắn đến sau, chỉ cần hắn đủ mặt dày, cũng có thể hùng hồn cắn ngược lại. Thái Ất chân nhân đã rối bời trong gió. Đồ đệ của mình bị người ta cướp. Tên mình muốn đặt cho đồ đệ cũng bị người ta cướp. Tại sao lại như vậy? Sao lại có thể như thế? Chuyện này chắc chắn có âm mưu. Ông ta đã ngửi thấy mùi âm mưu. Thái Ất chân nhân hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Tô Tầm, đứa trẻ này có duyên với xiển giáo của ta, càng có duyên sư đồ với ta, mong Thiên Tuế có thể nhường lại. Thật sao? Ta không tin. Tô Tầm cười lắc đầu, nói giọng cà khịa. Tính tình của Thái Ất chân nhân tương đối tốt, chuyện này là thật 100%, nếu không ta đến Trần Đường Quan làm gì. Nhưng nếu Na Tra thật sự có duyên với xiển giáo các ngươi, thì đã không bị ta thu làm đệ tử. Bây giờ nó đã nhập môn hạ của ta, chứng tỏ nó với xiển giáo các ngươi vô duyên. Giọng Tô Tầm không chút gợn sóng, phản bác có lý có cứ. Sắc mặt Thái Ất chân nhân nén đến đỏ bừng, nhưng không thể phản bác được, bởi vì tình huống này ông ta không bao giờ ngờ tới, thế mà lời của Tô Tầm lại cực kỳ có lý. Kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, thật là tán tận lương tâm. Tô Tầm phất tay áo, được rồi, từ đâu đến thì về đó đi. Na Tra đã bái ta làm thầy, làm gì có chuyện sư phụ đem đồ đệ của mình tặng cho người khác. Ung Hầu, Na Tra ta nhất định phải mang đi. Thái Ất chân nhân bị ép đến mức muốn làm liều. Sắc mặt Tô Tầm lạnh đi, ngươi, sơn giả đạo sĩ này thật vô lễ. Ta đường đường là Ung Hầu, cai quản bốn châu chi địa, đã ôn tồn với ngươi, ngươi đừng có mà không biết điều. Thái Ất chân nhân lại xìu xuống. Hiện tại Chu chưa phạt thương, Tô Tầm thân là trọng thần của Ân Thương, tự có nhân đạo khí vận bảo vệ, nếu ra tay làm hắn bị thương chắc chắn sẽ kết xuống nhân quả. Vì vậy, ông ta không dám ra tay với Tô Tầm. Nhưng cứ thế tay không trở về thì lại không cam lòng. Bởi vì Linh Châu tự chính là do ông ta đưa tới. Chỉ có thể lùi một bước, dùng lý lẽ và tình cảm để thuyết phục, thưa Thiên Tuế, xiển giáo của ta là đại giáo trong thiên hạ, tàng kinh vạn quyển, pháp bảo vô số. Na Tra chỉ có theo ta đi mới có thành tựu lớn hơn. Ý ngươi là ta không cho nổi Na Tra pháp bảo. Tô Tầm sa sầm mặt. Hắn ghét nhất là có người khoe của trước mặt hắn, bởi vì bọn họ đều là những kẻ nghèo hèn mà lại thích thể hiện. Thái Ất chân nhân mỉm cười, Thiên Tuế bớt giận, ta không có ý đó. Nhưng biểu cảm trên mặt ông ta rõ ràng đang nói, ta chính là có ý đó. Ha ha ha, buồn cười, thật buồn cười, ngươi đúng là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Tô Tầm cười lớn vài tiếng, sau đó ném từng món pháp bảo từ không gian hệ thống ra ngoài. Trong nháy mắt, chúng chất thành một ngọn núi nhỏ, bảo quang bay thẳng lên trời. Lý Tĩnh, Thái Ất chân nhân, và cả những vị khách đến chúc mừng Lý Tĩnh đều ngây người ra nhìn. Xì giờ phút này, tất cả mọi người đều đang góp một phần sức mọn vô nghĩa cho sự nóng lên toàn cầu. Quá quá tàn nhẫn. Bấy nhiêu đây đủ chưa? Không đủ thì ta vẫn còn. Tô Tầm nói giọng hờ hững. Khóe miệng Thái Ất chân nhân co giật, trong lòng gào thét, tại sao có người lại có nhiều pháp bảo như vậy, sao có thể? Chẳng lẽ tất cả pháp bảo từ khi bàn cổ đại thần khai thiên lập địa đến nay đều ở chỗ hắn sao? Ít nhất thì cây phủ khai thiên đúng là đang ở chỗ hắn. Tô Tầm vung tay áo, thu lại tất cả pháp bảo, thản nhiên nói, cút đi, kẻ nghèo hèn. Thái Ất chân nhân dù không biết ý nghĩa hai chữ nghèo hèn, nhưng cũng biết mình bị chế giễu, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lúng túng không thôi. Sau đó, ông ta không nói một lời, cưỡi mây bay đi. Thái Ất chân nhân sau khi khoe của không thành bị phản đòn, hoài nghi nhân sinh, thất hồn lạc phách đi tới Ngọc Hư Cung, nói với Bạch Hạc đồng tử, làm phiền thông báo sư tôn, đệ tử có việc quan trọng bẩm báo, liên quan đến Linh Châu tử. Xin chờ. Bạch Hạc đồng tử đáp rồi quay người đi vào, một lát sau đi ra, sư tôn đang ở trong chờ. Đa tạ. Thái Ất chân nhân chắp tay, sau đó đi vào Ngọc Hư Cung, nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn trên bồ đoàn. Chuyện của Linh Châu tử có gì sai sót à? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi giọng hờ hững. Thái Ất chân nhân cười cay đắng, sư tôn ngài đã sớm biết rồi, sao còn hỏi đệ tử làm gì? Sư tôn của ông, Nguyên Thủy Thiên Tôn là giáo chủ xiển giáo, không gì không biết, không gì không tính được, chắc chắn mọi chuyện ông gặp ở Trần Đường Quan sư tôn đều đã tính ra từ sớm. Ông ta đoán không sai, Nguyên Thủy Thiên Tôn đúng là đã tính rồi, nhưng lại chẳng tính ra được cái gì cả. Nếu không cũng sẽ không hỏi Thái Ất chân nhân. Bèn nói, vi sư không biết, ngươi cứ đích thân kể lại toàn bộ sự việc đi. Sư tôn không phải là cố ý làm nhục đệ tử chứ? Ngài chắc chắn đã biết rồi, sao còn phải hỏi? Thái Ất chân nhân nghĩ đến chuyện vừa trải qua mà bây giờ vẫn cảm thấy xấu hổ, làm sao nỡ lòng kể lại lần nữa? Vi sư không biết. Không, sư tôn ngài biết. Không biết. Ngài biết. Nhìn vẻ mặt kiên định của Thái Ất chân nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút đau đầu, đành phải nói thật, vi sư đã tính, nhưng không tính ra được. Cái gì? Sao có thể? Thái Ất Chân Nhân kinh hãi, mặt đầy vẻ không thể tin. Sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn ngưng trọng, cho nên vi sư mới hỏi ngươi, ở Trần Đường Quan rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thái Ất Chân Nhân cũng không còn quan tâm đến thể diện nữa, đem mọi chuyện từ đầu đến cuối kể lại một lần. Tô Tầm. Nguyên Thủy Thiên Tôn lẩm bẩm, ông có thể xác định vấn đề nằm ở trên người Tô Tầm này. Hơn 10 năm trước, khi Tô Tầm vừa chiếm được Vĩnh Châu, ông đã chú ý tới hắn. Bởi vì bọn họ từng xuyên qua dòng sông thời gian nhìn thấy một góc của tương lai, căn bản không tồn tại người tên Tô Tầm. Cho nên sự xuất hiện của Tô Tầm là một biến số. Nhưng dù là ông hay là Thông Thiên cũng không để tâm, một biến số không ảnh hưởng được đến đại cục phong thần. Nhưng bây giờ xem ra đã ảnh hưởng rồi. Người này rốt cuộc lai lịch thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn lần đầu tiên nhíu mày, bởi vì ông đã rất lâu không đau đầu như vậy. Sư Tôn, tiếp theo phải làm sao ạ? Thái Ất Chân Nhân cẩn thận hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm ngâm một lát rồi nói, việc này ngươi tạm thời không cần quan tâm, Linh Châu Tử này vốn sẽ không lên phong thần bảng, tạm thời cứ để đó đã. Chuyện này cứ thế tạm thời gác lại. Mà Tô Tầm cũng không có thời gian dạy dỗ Na Tra, chỉ thỉnh thoảng đến Trần Đường Quan một chuyến để truyền thụ pháp thuật. Sở dĩ không có thời gian, là vì con trai của Đông Bá Hầu là Khương Văn Hoán tạo phản, dẫn 40 vạn quân tấn công Du Hồn Quan. Con trai của Bắc Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ là Ngạc Thuận tạo phản, dẫn 30 vạn quân tấn công Tam Sơn Quan. Trong phút chốc, 800 chư hầu trong thiên hạ thì có đến 400 làm phản, may mắn là chiến sự ở Bắc Hải đã đến hồi kết. Sau khi dẹp yên phản loạn ở Bắc Hải, Tô Tầm được trụ vương hạ chỉ dẫn quân thảo phạt phản quân của Ngạc Thuận. Mà Thái sư Văn Trọng thì mang quân thảo phạt Khương Văn Hoán. Đồng thời, nhờ việc Tô Tầm chăm chỉ không ngừng đưa tiền cho Phí Trọng và Vư Hồn mà cuối cùng cũng có kết quả. Toàn bộ đất Bắc Hải đều thuộc về hắn, hắn được phong làm trấn Bắc Hầu, vĩnh viễn trấn giữ Bắc Hải. Ngạc Thuận dẫn phản quân đang tấn công Tam Sơn Quan, Tô Tầm liền dẫn binh tiến về Tam Sơn Quan chi viện, giúp đỡ tổng binh Tam Sơn Quan cùng nhau đánh Ngạc Thuận. Đúng vậy, tổng binh Tam Sơn Quan tên là Đặng Cửu Công. Không nhớ ra ư, không sao, ông ta không quan trọng, chỉ là một vai phụ chết sớm mà thôi. Điều quan trọng là con gái ông ta tên là Đặng Thiền Ngọc. Cái này thì chắc nhớ rồi chứ, một nữ tướng quân xinh đẹp, dáng người thon thả, khí chất hiên ngang, có một khối đã thần thạch, trên chiến trường nhiều lần lập kỳ công. Về sau trên chiến trường bị quân Chu bắt sống, lại bị lão già Khương Tử Nha ép gả cho tên lùng thổ hành tôn, chỉ để ép Đặng Cửu Công làm phản. Bất kể là xem TV hay đọc nguyên tác, đoạn này đều khiến Tô Tầm buồn nôn muốn chết. Nói đơn giản là buồn nôn tột độ. Đoạn này thủ đoạn của Khương Tử Nha thật sự là ti tiện, tên lùng thổ hành tôn kia động phòng với Đặng Thiền Ngọc còn phải kê gạch mới đủ chiều cao. Bây giờ, Tô Tầm sẽ đi cứu Đặng Thiền Ngọc khỏi nước sôi lửa bỏng. Để nàng không phải lặp lại bi kịch ban đầu, nên hắn phải thu nàng trước. Ai, Tô Tầm chính là người lương thiện như vậy, cái tính tốt này e là cả đời cũng không đổi được. Trong lúc Tô Tầm dẫn 20 vạn quân tiến về Tam Sơn Quan chi viện Đặng Cửu Công, thì Na Tra bắt đầu gây chuyện. Bây giờ đã 7 năm kể từ khi Tô Tầm thu cậu làm đệ tử, Na Tra cũng đã 7 tuổi. Mới 7 tuổi mà đã cao 6 thước. Dùng một câu trong phim để nói, đây mà là 7 tuổi á. Một hôm, Na Tra cảm thấy thời tiết oi bức, liền dẫn gia tướng đến sông Cửu Loan tắm. Xuống sông rồi, cậu lấy Hỗn Thiên Lăng khuấy loạn dòng nước, kết quả làm cho Long Cung cũng rung chuyển theo. Cũng không biết là Hỗn Thiên Lăng quá lợi hại, hay là Long Cung này là công trình đậu hũ. Tóm lại, Long Cung chấn động, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng liền phái một dạ xoa tuần tra biển lên xem xét nguyên nhân. Dạ xoa tuần tra biển tìm đến tận sông Cửu Loan, thấy một đứa trẻ đang tắm, quát hỏi, thằng nhóc kia dùng thứ quái gì mà làm cho nơi này đỏ rực, cung điện rung chuyển. Na Tra nhìn lại, thấy một vật dưới mặt nước, tóc như chu sa, mặt xanh nanh vàng, tay cầm một cây búa lớn, lập tức hỏi lại, ngươi là súc sinh gì vậy? Dám nói chuyện à, cậu thật sự không biết dạ xoa tuần tra biển là cái gì, vì cậu chưa bao giờ thấy qua. Dạ xoa tuần tra biển cảm thấy bị sỉ nhục, lập tức nổi giận, thằng nhóc hỗn xược, ta là dạ xoa tuần tra biển phụng lệnh chúa công, sao dám mắng ta là súc sinh? Hắn rẽ nước nhảy lên bờ, giơ cây búa lớn trong tay bổ thẳng vào đầu Na Tra. Được lắm, súc sinh nhà ngươi. Sư phụ dạy ta không được tùy ý ỷ mạnh hiếp yếu, làm hại tính mạng người khác. Hôm nay là ngươi muốn làm hại ta trước, vậy thì đừng trách ta vô tình. Na Tra dễ dàng né được cú bổ này. Dù sao trong nguyên tác, cậu 7 tuổi đã đánh nát Nam Thiên Môn, còn đánh Đông Hải Long Vương biến thành một con rồng xanh nhỏ, bị cậu nhét vào túi quần. Cho nên dạ xoa tuần tra biển này dám động thủ với Na Tra, quả thực là tự tìm đường chết. Na Tra ở thế giới này được Tô Tầm dạy dỗ nên không ngang ngược như trong nguyên tác. Nhưng Tô Tầm chỉ bảo cậu không chủ động bắt nạt người khác, chứ không cho phép cậu bị người khác bắt nạt. Vì vậy, cậu trực tiếp giơ càn khôn quyển lên, bốc một tiếng, Dạ Xoa tuần tra biển bị đánh thành một vũng máu. Đồ vô dụng mà cũng dám la lối, quả nhiên sư phụ nói đúng, càng bất tài thì càng hung hăng. Na Tra cười nhạo một tiếng, cầm Càn Khôn Quyển lên bờ, bắt đầu mặc quần áo, chuẩn bị rời đi. Trong Long Cung, Đông Hải Long Vương nói, Dạ Xoa đi dò xét sự việc, sao lâu vậy vẫn chưa về. Ông ta vừa dứt lời, một con công lính đến báo tin Dạ Xoa tuần tra biển đã bị người ta đánh chết trên bờ. Ngao Quảng kinh hãi, hắn là Dạ Xoa tuần tra biển do Lăng Tiêu Địa Ngự bút điểm sai, ai dám đánh chết hắn. Phụ vương, việc này để Nhi Thần đi là đủ. Tam Thái tử Ngao Bính cũng đang đi vào, liền chủ động xin đi. Ngao Quảng đồng ý, sau đó, Tam Thái tử mang theo Tôn binh Cua tướng, cầm Phương Thiên Hỏa kích, cử thú phân thủy thẳng ra khỏi Long Cung, dấy lên sóng lớn đứng ở đầu ngọn sóng. Na Tra nhìn thấy, hô lớn, nước lớn quá. Kẻ nào gan to bằng trời, dám đánh chết Dạ Xoa tuần tra biển của Đông Hải ta. Ngao Bính lớn tiếng quát hỏi. Na Tra hùng hồn nói, là ta. Cậu nhớ kỹ, sư phụ đã nói phải dám làm dám chịu, nếu là ta đánh chết thì ta phải thừa nhận. Cậu còn quên mất câu sau của Tô Tầm, nếu bị bắt tại trận thì phải dám làm dám chịu, còn nếu không bị bắt thì phải chối bay chối biến. Na Tra vẫn chưa học được hết chân truyền của hắn. Ngao Bính nhìn đứa trẻ kia, ngươi là ai? Ta là Na Tra, con trai thứ ba của tổng binh Trần Đường Quan Lý Tĩnh. Ngươi là ai? Na Tra tự giới thiệu. Ngao Bính ngạo nghễ đáp, ta là Tam Thái tử của Long Cung Đông Hải. Ngươi giết Dạ Xoa tuần tra của ta, đáng chém. Đều là thứ ba, vậy thì xem chúng ta ai lợi hại hơn. Na Tra thầm nghĩ, rút gân rồng của con rồng này ra là một cái đai lưng hiếu kính sư phụ thì vừa đẹp. Tô Tầm, đồ nhi ngoan, con đúng là hiếu thảo chết ta rồi. Sau đó, một rồng một người đại chiến trên không trung. Tam Thái tử Ngao Bính căn bản không phải là đối thủ của Na Tra, nhanh chóng bị đánh chết, rút gân. Các tôn binh của tướng còn lại thấy vậy, đều thất kinh chạy về Long Cung báo tin. Một lũ nhát gan. Na Tra cười nhạo một tiếng, cất gân rồng vào túi trữ vật mà sư phụ tặng, sau đó trở về. Lại nói trong Long Cung, Ngao Quảng biết tin con trai mình bị rút gân lột da, lập tức nổi giận đùng đùng. Hay cho một Lý Tĩnh. Lúc ngươi học đạo ở Tây Côn Luân, cũng có mấy phần giao tình với ta, không ngờ lại dạy ra một đứa con ác độc hại chết tam tử của ta, thù này nhất định phải báo. Ngao Quảng bay thẳng ra khỏi Long Cung, ông ta muốn đi tìm Lý Tĩnh đối chất, muốn ông ta cho một lời giải thích. Nếu không, ông ta sẽ dìm nước Trần Đường Quan. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng tìm đến phủ của Lý Tĩnh. Hiền huynh, từ biệt đã nhiều năm, hôm nay gặp lại thật là may mắn. Lý Tĩnh nhiệt tình ra phủ đón tiếp. Ngao Quảng mặt đầy nộ khí, phất tay áo quát lớn, Lý Tĩnh, ngươi sinh được đứa con trai tốt lắm. Ha ha ha, hiền huynh quá khen. Lý Tĩnh thật sự tưởng đối phương đang khen con trai mình. Nói thật thì ông rất hài lòng về đứa con trai út Na Tra này. Ngao Quảng tức quá hóa cười, Lý Tĩnh, ngươi thật sự không phân biệt tốt xấu sao? Đứa con nghiệt súc của ngươi giết con ta là Ngao Bính, rút gân lột da nó. Hôm nay ngươi phải cho ta một lời giải thích. Cái gì? Lý Tĩnh nghe vậy kinh hãi, nhưng vẫn còn một tia may mắn, hiền huynh tạm nguôi cơn giận, việc này e là có hiểu lầm, để ta gọi Na Tra ra đã. Sau đó, ông ta đi vào hậu trạch, vừa nhìn thấy Na Tra liền vội hỏi, con trai, hôm nay con có phải đã đánh chết Dạ Xoa tuần tra biển của Long Cung Đông Hải trước, sau đó lại giết Tam Thái tử Ngao Bính của Long Cung Đông Hải không? Phụ thân, con vốn đang tắm ở sông Cửu Loan, là tên Dạ Xoa kia lên bờ mắng con trước, lại còn cầm búa bổ con mới đánh chết hắn. Con rồng trắng kia cũng không phân biệt phải trái trắng đen muốn bắt con mới đánh trả, bọn chúng là tự tìm đường chết. Na Tra cảm thấy mình không có lỗi. Lý Tĩnh lại sợ hãi vô cùng, tức giận nói, con trai hồ đồ quá, sao con có thể giết Ngao Bính, bây giờ bá phụ của con đang ở chính đường chờ, con mau đi với ta. Phụ thân yên tâm, người không biết không có tội, bá phụ sẽ không so đo với một đứa trẻ như con đâu. Na Tra nghe nói Đông Hải Long Vương quen biết phụ thân mình, cũng thầm hận mình đã lỗ mãng giết Ngao Bính, nghĩ bụng đi nói lời xin lỗi là được. Na Tra hiện tại tuy không thể nói là có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng đã tốt hơn nhiều so với tên sát tinh trong nguyên tác. Hai cha con đi vào tiền sảnh, Na Tra thấy Ngao Quảng liền vội vàng tiến lên nhận lỗi, bá phụ, tiểu tử không biết, nhất thời lỡ tay giết người, mong bá phụ tha thứ. Hừ. Ngao Quảng hừ lạnh một tiếng, nhìn Lý Tĩnh nói giọng lạnh lùng, Lý Tĩnh, con ta là chính thần, ngươi sinh ra một đứa con ác độc như vậy cũng khó thoát trách nhiệm. Ngày mai ta sẽ bẩm báo Ngọc Đế, hỏi tội sư phụ của ngươi. Tai họa lớn rồi. Lý Tĩnh lập tức khóc lớn. Ân Thập Nương cũng ở bên cạnh khóc thút thít. Cả phủ tổng binh chìm trong bi thương. Na Tra nói, bá phụ, ai làm nấy chịu, là ta giết rồng, liên quan gì đến cha ta? Huống hồ là dạ xoa của Long Cung các người không phân biệt phải trái trắng đen muốn giết ta trước, mới sinh ra chuyện sau này, lỗi không phải chỉ ở một mình ta. Thằng nhãi ranh hỗn xược. Ngao Quản nghiêm giọng quát, cha ngươi không biết dạy con, tự có trách nhiệm. Ngươi là hung thủ cũng khó thoát tội, hai cha con các ngươi đều phải đền mạng. Để ta xem ai dám bắt đồ đệ của ta đền mạng. Một giọng nói không chút gợn sóng truyền vào tai mọi người. Mọi người theo bản năng nhìn theo tiếng nói. Chỉ thấy Tô Tầm mặc áo bào đen, đầu đội kim quang, một thân quý khí bức người đang chậm rãi đi tới. Sư phụ. Na Tra vui mừng khôn xiết, gọi một tiếng rồi vội và nhào tới ôm lấy Tô Tầm, vô cùng thân thiết. Dù cậu cao lớn, nhưng thực tế vẫn chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi. Thiên Tuế. Lý Tĩnh và Ân Thập Nương hành lễ. Ngao Quảng trừng mắt nhìn Tô Tầm, ngươi là ai? Chính là ngươi đã dạy dỗ ra một nghiệt đồ như vậy. Trấn Bắc Hầu. Tô Tầm sờ đầu Na Tra, nhìn Ngao Quảng nhàn nhạt nói ra ba chữ. Hắn vốn đang trên đường dẫn quân đến Tam Sơn Quan, đột nhiên trong lòng có cảm ứng, bấm tay tính toán mới biết Na Tra cũng giống như trong nguyên tác đã giết Ngao Bính. Vốn tưởng rằng dưới sự dạy dỗ của mình, Na Tra đã thay đổi tính tình, sẽ không xảy ra chuyện này, không ngờ vẫn xảy ra. Hắn liền phá không mà đến, giúp đồ đệ chống lưng. Tình tiết Na Tra lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ trong nguyên tác cũng không cần phải xảy ra. Vốn là Linh Châu tự chuyển thế, cũng không cần phải đổi thành thân thể sen ngó sen. Ngao Quả nghe vậy, vẻ giận dữ trên mặt không giảm, hóa ra là Trấn Bắc Hầu. Na Tra trước giết dạ xoa tuần tra biển của Long Cung ta, sau lại giết ái tử của ta, cả hai đều là chính thần do Ngọc Đế thân phong. Kẻ giết người phải đền mạng, nếu Trấn Bắc Hầu không phục, có thể cùng ta lên Lăng Tiêu Điện diện thánh. Diện thánh? Vậy thì ngươi phải gọi Ngọc Đế tiểu tử kia đến gặp ta mới đúng. Dạ xoa tuần tra biển và Ngao Bính đều là tự tìm đường chết, ngươi có thể đi rồi. Tô Tầm cười khẽ. Lý Tĩnh và Ân Thập Nương nghe Tô Tầm nói năng bất kính với Ngọc Đế như vậy, lại không coi Ngao Quản ra gì, đều lo lắng không yên. Ngao Quản tức giận, ngươi một vương hầu nhân gian, sao dám coi thường Ngọc Đế và bổn vương? Đúng là thầy nào trò nấy. Hôm nay dù có phạm sát giới, cũng phải chém ngươi. Vừa dứt lời, Ngao Quản tức giận ra tay, cơn giận này là cơn giận mất con và cơn giận bị sỉ nhục. Trong thế giới phong thần diễn nghĩa, giết người sẽ dính nhân quả, giết nhiều sẽ cản trở con đường thành đạo. Chỉ có một số vũ khí pháp bảo đặc biệt mới có thể giết người mà không dính nhân quả, ví dụ như kim giao tiễn. Muốn chết. Thấy Ngao Quản ra tay, Tô Tầm cười lạnh, chỉ hời hợt phất tay áo một cái. A, à, Ngao Quản bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất miệng phun máu tươi, mặt đầy vẻ không thể tin nhìn Tô Tầm. Hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương chỉ là một phàm nhân. Sao có thể chỉ một chiêu đã đánh bại hắn? Một con súc sinh, cũng dám la lối. Tô Tầm hừ lạnh một tiếng, trừng mắt một cái, Ngao Quản lập tức hiện nguyên hình, biến thành một con rồng xanh nhỏ. Sau đó Tô Tầm lại phất tay áo, con rồng xanh nhỏ lập tức không kiểm soát được bay về phía Đông Hải. Còn dám tìm đồ để ta gây phiền phức, ta sẽ tru di ngươi. Tô Tầm không quay đầu lại nói một câu. Sư phụ, người lợi hại quá. Na Tra mặt đầy sùng bái nhìn Tô Tầm. Tô Tầm cúi đầu nhìn cậu, để con ở nhà, ta sợ con gây họa. Vừa hay sư phụ phụng mệnh chinh phạt Nam Bá Hầu Ngạc Thuận, con theo ta ra chiến trường xem sao. Được ạ, được ạ. Na Tra hưng phấn không thôi. Tô Tầm nhìn về phía Lý Tĩnh, Lý Tổng Binh, ta biết trong phủ ngài còn có một cây càn khôn cung, để trong phủ cũng không ai kéo nổi, hay là cho Na Tra đi. Trong nguyên tác, Na Tra dùng càn khôn cung bắn chết đồng tử của Thạch Cơ. Thạch Cơ đến tìm Na Tra báo thù, kết quả bị Thái Ất Chân Nhân thiêu chết. Lúc này phong thần còn chưa bắt đầu, nên Thạch Cơ chết ngay cả phong thần bản cũng không được lên, thật thảm. Thạch Cơ có thể nói là chết rất thảm, yêu quái này thuộc tiệt giáo, có thể đào góc tường được. Tu vi hoàn toàn khôi phục xong, Tô Tầm đã có thể không kiêng dè gì mà đào góc tường của hai giáo. Nửa khắc sau, Na Tra cầm càn khôn cung theo Tô Tầm rời khỏi Trần Đường Quan, nhưng không đi hội quân, mà hướng về động Bạch Cốt ở núi Khô Lâu. Nơi đó chính là động phủ của Thạch Cơ. Thực lực của Thạch Cơ vẫn rất mạnh, Na Tra có thể đánh Đông Hải Long Vương hiện nguyên hình, nhưng lại bị Thạch Cơ dễ dàng thu càn khôn quyển và Hỗn Thiên Lăng rồi đuổi đánh. Về sau Thái Ất Chân Nhân cũng phải dùng pháp bảo Cửu Long Thần Hỏa Tráo mới thiêu chết được Thạch Cơ. Nếu không, ông ta có thể đánh bại Thạch Cơ, nhưng muốn giết nàng thì chưa chắc. Thái Ất Chân Nhân là một trong thập nhị kim tiên của Xiển giáo, từ đó có thể thấy Thạch Cơ cũng có tu vi kim tiên cảnh. Đương nhiên, kim tiên ở đây là Thái Ất Kim Tiên, chứ không phải kim tiên thông thường. Không bao lâu, hai thầy trò đã đến động Bạch Cốt. Tên là động Bạch Cốt, nhưng thực tế lại là một nơi tiên cảnh nhân gian, chim hót hoa nở, tiên khí lượn lờ. Xin hỏi hai vị từ đâu đến? Đến đây có việc gì? Hải Vân đồng tử tiến lên vài bước, chắp tay hỏi. Tô Tầm nói, phiền đồng tử vào thông báo, cứ nói là Trấn Bắc Hầu Tô Tầm đến thăm. Hai vị chờ một lát. Hải Vân đồng tử rời đi. Không bao lâu, một nữ tử trẻ tuổi đầu đội kim quang đuôi cá, mặc đạo bào bát quái màu đỏ thẫm, dung mạo diễm lệ, tư thái xinh đẹp bước ra. Tô Tầm nhận ra vị đạo cô này chính là Thạch Cơ, trang phục của nàng cũng giống như trong nguyên tác Phong Thần diễn nghĩa. Tu vi là Thái Ất Kim Tiên trung kỳ, yếu hơn một chút so với Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ Thái Ất chân nhân. Không biết Trấn Bắc Thiên Tuế giá lâm, bần đạo không ra đón từ xa, mong Thiên Tuế thứ tội. Giọng Thạch Cơ trong trẻo. Tô Tầm cười nói, là ta không báo mà đến, đạo hữu có tội gì? Đây là đồ đệ của ta, Na Tra. Na Tra thi lễ với Thạch Cơ. Đứa trẻ này căn cốt cực tốt, chúc mừng Thiên Tuế có được đồ đệ giỏi. Xin mời Thiên Tuế dời bước, vào trong uống trà. Thạch Cơ đánh giá Na Tra một chút, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra tuổi thật của Na Tra. Một đứa trẻ 7 tuổi lại có tu vi thiên tiên, Tô Tầm có thể dạy dỗ ra đệ tử như vậy chắc chắn cũng không phải người thường. Mình không cảm nhận được linh lực dao động trên người hắn, chứng tỏ tu vi của đối phương cao hơn mình. Nhưng đứa trẻ này đã là đệ tử của Tô Tầm, sao trên người lại có càn khôn quyển và hỗn thiên lăng của Thái Ất chân nhân? Thái Ất chân nhân chỉ biết câm nín. Đó là một câu chuyện buồn, là một đoạn quá khứ mà ông không muốn nhớ lại. Lúc đưa Linh Châu Tử đi chuyển thế, Thái Ất chân nhân đã biết đó là đồ đệ của mình, nên đã đem cả bảo vật trấn động tặng cho nó, không ngờ Na Tra lại cũng bảo vật bỏ trốn. Nói ra cũng là một dòng nước mắt cay đắng. Không biết Thiên Tuế đến đây có việc gì? Trong động Bạch Cốt, Thạch Cơ ngồi đối diện Tô Tầm. Tô Tầm nói thẳng, đến mời đạo hữu xuất sơn. Đạo hữu một thân tu vi tuyệt diệu, cứ mai một trong núi này há chẳng phải đáng tiếc sao? Sao không theo bản hầu xuống núi hưởng hết vinh hoa phú quý? Thiên Tuế mời, nhưng Thạch Cơ không có ý đó. Thạch Cơ lắc đầu, mỉm cười từ chối. Phong Thần đại kiếp sắp đến, Xiển giáo và Tiệt giáo đều phải dựa vào bản lĩnh để lên bảng. Thông Thiên giáo chủ đã nói, chỉ cần môn nhân Tiệt giáo bế quan không ra, có thể tự mình tránh được kiếp nạn này. Cho nên, nàng, Thạch Cơ, quyết không xuống núi. Tô Tầm cũng cười, lấy ra một viên kim đan, đạo hữu đừng vội, nếu bản hầu dùng vật này tặng thì sao? Nguyện nghe theo sự điều khiển của Thiên Tuế. Ngay khi nhìn thấy kim đan, hai má Thạch Cơ ửng hồng, hơi thở dồn dập, không chút do dự đáp ứng làm thủ hạ cho Tô Tầm. Nàng có thể cảm nhận được năng lượng chứa trong viên kim đan kia, nếu dùng nó chắc chắn có thể đột phá lên kim tiên hậu kỳ. Dù đại kiếp sắp đến, nhưng cảm giác chỉ cần đột phá lên kim tiên hậu kỳ, sẽ không dễ dàng ứng kiếp như vậy. Không còn cách nào khác, viên kim đan này thật sự quá hấp dẫn. Viên thuốc này không biết có thể tiết kiệm cho nàng bao nhiêu năm khổ tu, tự nhiên không thể không động lòng. Tô Tầm đưa kim đan cho nàng, vậy đạo hữu thu dọn một chút, bây giờ theo bản hầu lên đường đi. Ngươi có thể từ chối ta, nhưng tuyệt đối không thể từ chối tiền của ta, tiền bạc với ngươi lại không có thù. Thạch Cơ nhận lấy kim đan, chỉ để lại hai đồng tử trông coi động phủ, mang theo Thái A kiếm cùng Tô Tầm rời đi. Còn về phía Đông Hải Long Vương Ngao Quảng bị Tô Tầm đánh bị thương, thì tạm thời chọn cách nhẫn nhịn chiến lược. Cùng lúc đó, tại Ngọc Hư Cung trên núi Côn Luân, 12 đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn phạm phải hồng trần chi ách, sát kiếp đến gần, nên việc giảng đạo trong cung tạm dừng. Lại vì Hạo Thiên Thượng Đế lệnh cho 12 tiên phải lên thiên đình làm quan, nên Tam giáo cùng bàn bạc, tức là Tiệt giáo, Xiển giáo và Nhân đạo, cùng nhau lập danh sách 365 vị thần. Thông Thiên giáo chủ không chịu ký vào Phong Thần bảng, cuối cùng quyết định cả ba giáo đều không ký. Dựa vào trận chiến võ vương phạt trụ này, các đệ tử môn hạ đều dựa vào bản lĩnh và cơ duyên của mình để lên bảng. Một hôm, Nguyên Thủy Thiên Tôn gọi Khương Thượng đến hỏi, ngươi lên núi Côn Luân đã bao lâu rồi? Đệ tử 32 tuổi lên núi, đến nay đã uổng phí 72 năm. Khương Thượng cung kính đáp. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gù nói, ngươi sinh ra mệnh bạc, tiên đạo khó thành, chỉ có thể hưởng phú quý nhân gian. Vận số thành thang sắp hết, nhà Chu sẽ hưng thịnh. Ngươi thay ta xuống núi Phong Thần, phò tá minh chủ, phong hầu bái tướng, cũng không uổng công 40 năm tu hành trên núi. Dọn dẹp rồi xuống núi đi. Tuy nói là Phong Thần, nhưng lại không cho Phong Thần bảng, muốn Khương Tử Nha lần sau lên Côn Luân mới cho ông ta. Khi đó mới tính là trận chiến Phong Thần chính thức bắt đầu. Khương Tử Nha dù không nỡ, nhưng sư mệnh khó cãi, đành phải thu dọn hành lý bái biệt Nam Cực Tiên ông và những người khác, xuống núi. Vì đã không còn người thân, ông bèn đến triều ca đầu quân cho người anh em kết nghĩa Tống Dị Nhân. Về việc Khương Tử Nha xuống núi, Tô Tầm không để ý lúc này, hắn vừa mới dẫn quân đến gần Tam Sơn Quan. Bên ngoài Tam Sơn Quan, đại quân của Ngạc Thuận kéo dài vô tận, vây chặt Tam Sơn Quan đến không lọt một giọt nước. Hai bên đã xảy ra mấy trận đại chiến, Tam Sơn Quan binh lính tổn thất, đã có dấu hiệu không chống đỡ nổi. Trong quân doanh Nam Bá Hầu, Ngạc Thuận đang bố trí kế hoạch tác chiến, đột nhiên một trinh sát đến báo, bẩm Thiên Tuế, quân của Trấn Bắc Hầu đã cách đây không đến 50 dặm. Tấn công thêm vài lần nữa, Tam Sơn Quan tất sẽ bị phá. Nếu để Trấn Bắc Hầu đến kịp, cùng binh lính Tam Sơn Quan trong ngoài giáp công, quân ta nguy rồi. Ngạc Thuận nhíu mày nói. Một tướng lĩnh ôm quyền, Thiên Tuế, ta nguyện dẫn binh đi mai phục Trấn Bắc Hầu, kéo chân đại quân của hắn. Thiên Tuế dẫn binh tấn công mạnh Tam Sơn Quan, chỉ cần chiếm được cửa ải này, liền có thể dựa vào thành trì vững chắc để chống lại đại quân Trấn Bắc Hầu. Mọi việc phiền tướng quân, ngươi dẫn 10 vạn quân đi. Để ngăn chặn Tô Tầm, Ngạc Thuận chỉ có thể chia 10 vạn quân, ít người quá sẽ không kéo chân được. Mạc tướng nhất định không phụ lòng tin của Thiên Tuế, nếu chiến bại, xin dâng đầu lên. Vị tướng lĩnh nhận lệnh rồi đi. Sau đó, Ngạc Thuận đập bàn một cái, nhìn quanh một lượt nói, toàn quân tấn công mạnh, không phá được cửa ải này thề không trở về. Chỉ cần chiếm được Tam Sơn Quan là có thể thẳng tiến đến Từ Châu, qua cửa Di, binh lính tiến đến triều ca giết tên hôn quân kia. Theo lệnh của Ngạc Thuận, 20 vạn đại quân bất kể sinh tử tấn công Tam Sơn Quan một cách mãnh liệt và thảm khốc nhất từ khi khai chiến. Dưới tình huống chiếm ưu thế về số lượng, tấn công bất chấp tử vong, rất nhanh đã có hiệu quả. Tam Sơn Quan tổn binh hao tướng, sĩ khí quân coi giữ dần dần sa sút. Phụ thân, cứ tiếp tục thế này ắt sẽ mất quan. Đặng Thì Ngọc vừa từ dưới thành lên, mặt đầy lo lắng. Nàng 18 tuổi, dung mạo xinh đẹp, mặc một bộ khôi giáp bó sát hoa lệ, dáng người cao gầy, tư thế hiên ngang, khôi giáp càng làm nàng thêm vài phần mỹ cảm. Đặng Cửu Công nói, nhất định phải chống đỡ, chỉ cần chống đến khi đại quân Trấn Bắc Hầu đến là có thể giải vây. Ngạc Thuận nhất định sẽ chia quân ngăn chặn Trấn Bắc Hầu, chúng ta không chống được lâu như vậy đâu. Đặng Thiền Ngọc bi quan. Đúng lúc này, một binh lính đến báo, bẩm tổng binh, vừa có một tiểu tướng đến, dùng tiên pháp kỳ diệu, giúp chúng ta đánh lui phản quân của Ngạc Thuận. Cái gì? Đặng Cửu Công đột nhiên đứng dậy, sau đó vội vàng đi ra ngoài, Đặng Thiền Ngọc cũng theo sát phía sau. Cha con hai người đi lên tường thành, liền thấy một tiểu tướng đang bay trên trời, cầm một dải lụa đỏ đánh cho 20 vạn đại quân của Ngạc Thuận tan tác. Mau! Bây giờ cho đại quân dết ra ngoài. Đặng Cửu Công sau một thoáng kinh ngạc, rất nhanh đã phản ứng lại, lập tức hạ lệnh toàn quân xuất kích. Nhưng mệnh lệnh của ông còn chưa truyền xuống, bên ngoài đã vang lên tiếng la hét dết chóc như sóng biển gầm gừ. Dết! Dết! Theo một lá cờ chữ Tô màu đỏ bay phấp phới, ngay sau đó là đại quân như thủy triều từ phía sau phản quân Ngạc Thuận xông tới. Đây là đại quân của Trấn Bắc Hầu. Đặng Cửu Công thở phào nhẹ nhõm, vui mừng ra mặt, quân coi giữ Tam Sơn Quan cũng đều sĩ khí dâng cao. Quân của Tô Thiên Tuế sao lại đến nhanh như vậy? Đặng Thiền Ngọc nhíu đôi mày thanh tú, ngạc nhiên nói. Đặng Cửu Công chỉ vào Na Tra trên trời, dưới trướng Thiên Tuế có kỳ nhân như vậy, còn có gì lạ nữa? Đặng Thiền Ngọc nghe vậy, cũng cảm thấy có lý. Sau khi Hồng Cân quân đến, giống như ngọn lửa đỏ thiêu rụi mọi ô uế, phản quân của Ngạc Thuận dễ dàng tan rã. Trời xanh sao lại ưu ái tên hôn quân kia đến vậy? Ngạc Thuận nhìn bốn phía, toàn là bại binh, bi phẫn ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó rút kiếm tự vẫn. Cùng với cái chết của Ngạc Thuận, quân đội của hắn cũng lần lượt đầu hàng. Hồng Cân quân bắt làm tù binh hơn 10 vạn người. Đa tạ vị tiểu tướng quân này đã đến giúp đỡ. Sau khi chiến tranh kết thúc, Đặng Cửu Công kích động cảm ơn Na Tra. Na Tra cười nói, là sư phụ ta bảo ta đến. Lệnh sư là Trấn Bắc Hầu. Na Tra ngạo nghễ đáp. Đặng Cửu Công chợt tỉnh ngộ, thì ra là đệ tử của Trấn Bắc Thiên Tuế, hèn chi lợi hại đến thế. Trong mắt Đặng Thì Ngọc lóe lên một tia sáng khó hiểu, ngay cả đệ tử dạy dỗ ra cũng lợi hại như vậy, vậy Trấn Bắc Hầu, người đã liên tiếp chiến thắng, bản thân ông ta sẽ có phong thái như thế nào? Trấn Bắc Hầu đến. Theo tiếng hô vang của Tô Hùng, một lá cờ Trấn Bắc Hầu đón gió phấp phới. Đặng Cửu Công vội vàng dẫn theo một đám tướng lĩnh Tam Sơn Quan ra đón. Không bao lâu, họ liền thấy Tô Tầm cưỡi một con bạch mã, dẫn theo đại quân chậm rãi tiến đến. Tô Tầm có thể đến nhanh và thuận lợi như vậy, không phải vì hắn tự mình ra tay, mà là vì bộ phận quân đội bị Ngạc Thuận phái đi ngăn chặn Tô Tầm đã trực tiếp đầu hàng. Đúng vậy, là hàng vị tướng quân trong doanh trướng chủ động xin đi dẫn quân mai phục Tô Tầm để câu giờ cho Ngạc Thuận công thành, căn bản không phải là trung thần gì, mà là biết Ngạc Thuận không có tiền đồ, nên mượn cớ lừa 10 vạn đại quân làm vốn liếng chạy đến đầu hàng Tô Tầm. Ngạc Thuận có thể nói là khổ đến cực điểm. Nhìn Tô Tầm trên lưng bạch mã, Đặng Thì Ngọc trừng lớn đôi mắt đẹp, không ngờ đối phương lại trẻ tuổi như vậy. Chúng thần tham kiến Thiên Tuế. Mãi đến khi tiếng thăm viếng của phụ thân và mọi người vang lên bên tai, Đặng Thiền Ngọc mới đột nhiên hoàn hồn quỳ xuống. Các vị miễn lễ. Tô Tầm vừa cười vừa nói. Tạ Thiên Tuế. Đặng Cửu Công và mọi người đứng dậy. Vào phủ tổng binh, Tô Tầm ngồi ở vị trí chủ tọa, các ngươi cự địch ngoài qua ngãi, có công với xã tắc, bản hầu sẽ tâu lên đại vương xin công cho các ngươi. Ăn lộc vua, lo việc vua, ta là tổng binh Tam Sơn Quan, đây là việc trong phận sự, không dám kể công. Ngược lại là nhờ Thiên Tuế đến giúp, nếu không hôm nay cửa ải này đã mất. Đặng Cửu Công mặt đầy hổ thẹn nói. Tô Tầm vung tay áo, Tam Sơn Quan bị vây công lâu như vậy mà không bị phá, đó cũng là công, là đại công. Đa tạ Thiên Tuế. Đặng Cửu Công quỳ tạ. Sau đó, ánh mắt Tô Tầm rơi trên người Đặng Thiền Ngọc, biết rõ còn cố hỏi, không ngờ Tam Sơn Quan còn có nữ tướng. Hồi Thiên Tuế, đây là tiểu nữ. Đặng Cửu Công nói. Tô Tầm cười ha ha một tiếng, thì ra là vậy, thật là nữ nhi không thua đấng mày râu. Con gái của Đặng Tổng Binh không chỉ xinh đẹp động lòng người, mà còn có thể ra trận giết địch, đúng là hiếm có. Thiên Tuế quá khen. Đặng Thiền Ngọc được khen đến mức có chút ngượng ngùng, gương mặt xinh đẹp ửng lên một vần hồng. Sở dĩ ngượng ngùng là vì Tô Tầm đẹp trai. Nếu bị một kẻ xấu xí khen, nàng sẽ không ngượng, ngược lại sẽ cảm thấy buồn nôn. Mắt Đặng Cửu Công đảo một vòng, thầm nghĩ, Thiên Tuế nói lời này, chẳng lẽ đã để ý tiểu nữ rồi sao? Ông ta cắn răng một cái nói, nếu Thiên Tuế không chê, không ngại thu tiểu nữ bên người hầu hạ, bưng trà rót nước cho ngài. Tô Tầm chưa cưới vợ, nếu con gái mình có cơ hội lên vị, vậy thì không gì tốt hơn. Cha! Đặng Thiền Ngọc trừng lớn hai mắt, mặt nhanh chóng đỏ bừng, như quả táo chín. Nàng vừa ngượng ngùng vừa căng thẳng. Nói là bưng trà rót nước, nhưng thực tế làm gì nàng có thể không biết sao? Chỉ sợ không phải rót nước, mà là nước chảy à. Tô Tầm lắc đầu, Đặng Tổng Binh sao có thể tự ý quyết định. Việc này còn phải hỏi ý của lệnh Thiên Kim. Thu về bên người vừa có thể làm thị nữ cho đẹp mắt, lại có thể giúp mình đánh trận, tại sao lại không làm chứ? Ta bằng lòng. Đặng Thiền Ngọc buộc miệng nói ra, sau khi nói xong lại ngượng ngùng cúi đầu. Tô Tầm và Đặng Cửu Công nhìn nhau, đều cười lớn lên, bầu không khí tiếp theo liền hoàn hảo. Thạch Cơ vô thức siết chặt áo bào đỏ trên người, không ngờ Tô Tầm lại háo sắc như vậy. Hắn chiêu mộ mình chỉ sợ không chỉ để mình giúp hắn làm việc. Mình thế này chẳng phải là đã lên nhầm thuyền giặc rồi sao? Ban đêm, Tô Tầm ăn xong tiệc rượu, liền đẩy cửa phòng ngủ, thấy Đặng Thiền Ngọc ngượng ngùng ngồi bên mép giường. Tô Tầm đóng cửa lại, mỹ nhân như vậy nếu bị Thổ Hành Tôn cưỡng bức chà đạp, thật là tàn nhẫn. Hắn tiến lên, nắm lấy cằm trơn láng của nàng. Thiên Tuế gương mặt xinh đẹp của Đặng Thiền Ngọc đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm Tô Tầm, thân thể mềm mại khẽ run. Nghe nói thuật cưỡi ngựa của ngươi không tệ. Tô Tầm nhếch miệng. Vâng. Đặng Thiền Ngọc gật đầu, đối với thuật cưỡi ngựa của mình nàng rất tự tin, có thể nói là lưng ngựa như đất bằng. Tô Tầm đưa tay kéo đai lưng của nàng, vừa nói khẽ, vậy tối nay để ta kiểm tra một chút. Đặng Thiền Ngọc có chút nghi hoặc, không đi chuồng ngựa, ở đây làm sao kiểm tra thuật cưỡi ngựa của mình. Rất nhanh nàng đã biết ngồi lên đi, tự mình động. Đặng Thiền Ngọc, lần đầu tiên trải nghiệm, mặt nàng đã đỏ như ráng chiều, thân thể mềm như bún. Nhưng để cho Tô Tầm kiểm tra thuật cưỡi ngựa của mình, nàng chỉ có thể cắn chặt môi đỏ, cố gắng gượng dậy. Ngoài cửa phòng Tô Tầm, một luồng hồng quang chợt lóe lên. A Natra, đứa trẻ tò mò đang dán tai vào cửa nghe lén, kêu lên một tiếng đau đớn rồi nhanh chóng chuồn đi. Một đêm này, Tô Tầm vất vả đến canh ba, mãi đến nửa đêm mới buông tha cho nữ kỵ sĩ còn non nớt này. Ngày hôm sau, Tô Tầm viết tấu chương gửi về triều ca. Sau đó liền lệnh cho Tô Hùng và những người khác dẫn đại quân trở về Bắc Hải, Natra và Đặng Thiền Ngọc đi cùng. Còn chính hắn thì mang theo Thạch Cơ bắt đầu đi khắp nơi, đến các tập đoàn của Xiển giáo và Tiệt giáo để đào nhân tài cho công ty trách nhiệm hữu hạn Tạo Phản Bắc Hải của mình. Trạm đầu tiên là Động La Phù ở núi Nga Mi. Nơi này có đệ tử Tiệt giáo Triệu Công Minh ở, vị mà sau khi lên phong thần bảng được phong làm tài thần. Triệu Công Minh là Đại La Kim Tiên, lại sở hữu 24 viên Định Hải Châu, chiến lực phi thường. Sau khi tham gia trận chiến phong thần, ông ta đã từng khiến các đệ tử Xiển giáo không thể làm gì được, về sau bị Lục Áp đạo nhân dùng đinh đầu Thất Tiễn Thư giết chết. Nếu không, trừ phi Nguyên Thủy Thiên Tôn hoặc Lão Tử ra tay, nếu không không ai có thể làm gì được Triệu Công Minh. Triệu Công Minh còn có ba người em gái là Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu. Nếu kéo được ông ta về, thì tương đương với việc có không ba chiến lực cao cấp, lời to. Triệu Công Minh là đệ tử cực kỳ xuất sắc của Tiệt giáo, dùng lợi ích để dụ dỗ như với Thạch Cơ là không thể. Cho nên Tô Tầm chuẩn bị cho ông ta xem cuốn tiểu thuyết Phong Thần Diễn Nghĩa, đồ tốt phải chia sẻ cùng nhau. Chưa đầy một ngày, đã đến Động La Phù. Nghe đồng tử báo Trấn Bắc Hầu Tô Tầm và Thạch Cơ cùng đến, Triệu Công Minh đích thân ra ngoài nghênh đón. Trấn Bắc Thiên Tuế, Thạch Cơ sư muội, không biết hai vị đến Động La Phù của ta có việc gì? Sau một hồi hàn huyên đơn giản, Triệu Công Minh đi thẳng vào vấn đề. dù sao cũng không có việc gì thì không ai đến chùa. Tô Tầm nói, ta đến để cứu ngươi. Lời này giải thích thế nào? Triệu Công Minh cũng là người trong nghề, tự nhiên không đến mức bị câu nói này dọa sợ. Tô Tầm từ không gian hệ thống lấy ra một bản phong thần diễn nghĩa đưa tới, Triệu đạo hữu xem qua sẽ biết. Quyển sách này là do hắn biến ra, dù sao hắn cũng không thể dự trữ cả sách này trong không gian hệ thống được. Triệu Công Minh nghi ngờ nhìn Tô Tầm một cái, sau đó lật phong thần diễn nghĩa ra đọc. Dần dần, sắc mặt ông ta trở nên ngưng trọng, cuối cùng trực tiếp ném sách đi, giận dữ mắng, yêu thư, hồ ngôn loạn ngữ. Nói bậy nói bạ. Toàn là nói bậy. Thạch Cơ ngơ ngác, Tô Tầm rốt cuộc đã cho Triệu Công Minh xem cái gì mà khiến ông ta phản ứng lớn như vậy. Thật sự là nói bậy sao? Tô Tầm không chút hoang mang, thu lại phong thần diễn nghĩa, khóe miệng mỉm cười. Triệu Công Minh bình tĩnh lại, sắc mặt âm tình bất định. Nếu tất cả đều là nói bậy, ông ta sẽ không tức giận như vậy, chỉ vì trong đó có rất nhiều là sự thật. Ví dụ như Định Hải Châu trong tay ông ta, ông giấu rất kỹ không nói cho bất kỳ ai, nhưng trong sách này lại viết ra. Còn có những chuyện liên quan đến nội tình phong thần, mọi diễn biến từ khi định ra phong thần đến nay đều không khác mấy so với trong sách, điểm khác biệt duy nhất là trong sách không có Tô Tầm. Xin hỏi Bắc Hầu, cuốn sách này từ đâu mà có? Triệu Công Minh sắc mặt ngưng trọng hỏi. Tô Tầm lắc đầu, ta cũng là tình cờ nhặt được, không biết từ đâu đến. Triệu Công Minh bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào trong sách không có Tô Tầm, là do Tô Tầm nhặt được cuốn sách này rồi dựa vào nội dung trong đó để thay đổi vận mệnh của mình. Sau lưng ông ta đột nhiên toát mồ hôi lạnh, chẳng lẽ mình thật sự sẽ chết trong trận chiến phong thần? Lục áp này là ai? Có bí thuật như vậy, tại sao mình chưa từng nghe nói? Mời Bắc Hầu cho mượn lại sách xem một chút. Triệu Công Minh hít một hơi thật sâu, sau khi xác định những gì ghi trong sách đều là sự thật, ông ta rất muốn biết nội dung phía sau. Đây là một cuốn sách có thể dự đoán tương lai. Đại kiếp sắp đến, thiên cơ hỗn loạn, ngay cả những tồn tại như Sư Tôn cũng đã không thể tính rõ tương lai, nhưng cuốn sách này lại có thể, cuốn sách này quá quan trọng. Tô Tầm cười lắc đầu, đứa trẻ ngốc, bây giờ biết cảm giác bị ngắt giữa chừng là gì rồi chứ? Khí tức trên người Triệu Công Minh bắt đầu dâng lên, trầm giọng nói, cuốn sách này hệ trọng, nếu Bắc Hầu không chịu, thì đừng trách Công Minh đắc tội. Tô Tầm chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, khí thế mà Triệu Công Minh vừa vận lên đã bị nghiền nát ngay tức thì, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Phụt. Người Triệu Công Minh ôm ngực, mặt đầy vẻ không thể tin nhìn Tô Tầm, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Loại uy áp kinh khủng này, ông ta chỉ từng thấy trên người Sư Tôn. Không, Sư Tôn cũng không bằng đối phương. Thạch Cơ thấy cảnh này liền đứng bật dậy. Nàng vốn tưởng Tô Tầm là Đại La Kim Tiên, nhưng bây giờ xem ra Tô Tầm hoàn toàn có thể nghiền ép Đại La Kim Tiên. Ngươi đắc tội không nổi ta, Sư Tôn của ngươi cũng đắc tội không nổi ta. Tô Tầm nhìn ông ta nói một câu nghiêm túc. Triệu Công Minh cười khổ một tiếng, là Công Minh lòng tham không đủ, không biết chừng mực. Chỉ mong Bắc Hầu cho biết, trong đại kiếp phong thần, kết cục của tiệt giáo ta sẽ ra sao? Gần như diệt giáo. Tô Tầm chậm rãi nói ra bốn chữ. Triệu Công Minh mắt đỏ muốn nứt, sao lại đến mức này? Tiệt giáo của họ dù là Đại La Kim Tiên hay Kim Tiên đều nhiều hơn xiển giáo, sao lại có kết quả này? Tô Tầm mỉm cười không nói. Đương nhiên là vì trên đường đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Lão Tử đều đích thân hạ tràng đối phó với đệ tử tiệt giáo, mà Thông Thiên giáo chủ thì không. Hô! Triệu Công Minh thở ra một hơi, đứng dậy, cúi đầu với Tô Tầm, mời Bắc Hầu cứu ta. Ông ta không có ý định nói chuyện này cho Thông Thiên giáo chủ, vì Thông Thiên giáo chủ vẫn đang bế quan không ra. Chỉ cần ngươi giống như Thạch Cơ, nhập vào trướng của ta nghe lệnh, bảo vệ tính mạng ngươi không thành vấn đề. Phàm là người dưới trướng của ta, nhất định sẽ không lên phong thần bảng. Tô Tầm lạnh nhạt tự nhiên. Triệu Công Minh không chút do dự, nguyện nghe theo phân công, cũng nguyện thuyết phục ba vị muội muội của ta vì Bắc Hầu hiệu lực. Ông ta cũng chỉ có thể thuyết phục Vân Tiêu Tam Tiên. Những người như Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Đa Bảo Đạo Nhân, Trường Nghĩ Định Quang Tiên đều không phải là người ông ta có thể thuyết phục. Như vậy rất tốt. Tô Tầm vỗ tay, hắn chiêu mộ Triệu Công Minh chẳng phải là vì có thể mua một tặng ba sao. Triệu Công Minh và Tam Tiêu là những người có thể đứng trong top 10 đệ tử tiệt giáo, một lần thu 4 người, đủ rồi. Sau khi thu phục Triệu Công Minh, Tô Tầm và Thạch Cơ được Triệu Công Minh dẫn đến gặp Tam Tiêu ở đảo Tam Tiên. Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, ba người có tu vi và tính cách khác nhau, Vân Tiêu là người lý trí nhất. Trong nguyên tắc, khi Triệu Công Minh đến đảo Tam Tiên mượn kim giao tiễn, Vân Tiêu đã không chút do dự từ chối, đồng thời khuyên Triệu Công Minh đừng quản chuyện nhàn hạ ở nhân gian nữa. Cuối cùng, dưới sự khuyên bảo của Hàm Chi Tiên, Vân Tiêu mới miễn cưỡng đồng ý cho Triệu Công Minh mượn kim giao tiễn. Lần thứ hai là khi Triệu Công Minh qua đời, Bích Tiêu và Quỳnh Tiêu muốn đi báo thù. Vân Tiêu vẫn còn lý trí, nhưng vì không yên tâm về hai người em gái nên đành phải đi cùng. Trên đường gặp Thải Vân Tiên Tử và Hàm Chi Tiên, năm tiên cô của Tiệt Giáo liền cùng nhau đến chiến trường Tây Kỳ. Trong trận hỗn chiến, mắt của Hoàng Thiên Hóa và những người khác bị Thải Vân Tiên Tử dùng Thích Mục Châu làm bị thương, Bích Tiêu bị Đả Thần Tiên đánh ngã khỏi Thanh Loan, từ đó mâu thuẫn càng gay gắt. Tam Tiêu bày ra trận cửu khúc hoàng hà, khiến các đệ tử xiển giáo không thể làm gì. Cuối cùng, Thái Thượng Lão Quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay, lấy lớn hiếp nhỏ phá trận cửu khúc hoàng hà. Kết cục cuối cùng của Tam Tiêu là Vân Tiêu bị trấn áp ở vách núi Kỳ Lân, còn Bích Tiêu và Quỳnh Tiêu đều qua đời. Cần đến Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân ra tay mới diệt được Tam Tiêu, từ đó có thể thấy thực lực của Tam Tiêu phi phàm. Nếu không phải lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn và Lão Tử đích thân hạ tràng, Vũ Vương Phạt Trụ đã sớm bị chặn đứng giữa chừng. Cho nên, cái gọi là thiên ý hưng chu theo Tô Tầm chỉ là nói bừa. Nếu không phải hai lão già của xiển giáo nửa đường đích thân hạ tràng, nhà Chu làm sao có thể hưng thịnh được. Nhân tiện nói thêm, trong Phong Thần Diễn Nghĩa, Thái Thượng Lão Quân cũng là người của xiển giáo, là đại lão gia của xiển giáo. Và trong đó không có nhân giáo, chỉ có nhân đạo. Cuối cùng, trong Phong Thần Diễn Nghĩa, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, Tiếp Dẫn Đạo Nhân, Chuẩn Đề Đạo Nhân, bốn người liên thủ đánh một mình Thông Thiên Giáo Chủ, Tiệt Giáo làm sao không thua cho được. Lần Phong Thần này, Tây Phương Giáo nhặt được hời, Đa Bảo Đạo Nhân đi phương Tây làm Đa Bảo Như Lai, Từ Hàng Đạo Nhân đi phương Tây làm Quan Thế Âm Bồ Tát, còn có Trường Nghĩ Định Quan Tiên chủ động phản bội Tiệt Giáo chạy sang phương Tây làm Định Quan Hoan Hỷ Phật, còn có Nhiên Đăng Đạo Nhân cũng chính vì lần Phong Thần này nhặt được hời, Tây Phương Giáo nghèo rất mồng tơi mới bắt đầu hưng thịnh. Người Quang Minh Chính Đại không làm chuyện mờ ám, Tô Tầm vốn đã ghét bọn lừa trọc, cho nên lần này đừng nói nhặt hời, hai thánh phương Tây dám bước vào Đông Thổ một bước, răng cửa cũng sẽ bị hắn đánh rụng. Bắc Hầu mời xem, phía trước chính là đảo Tam Tiên. Bay trên trời, Triệu Công Minh chỉ vào một hòn đảo xanh biếc chìm trong sương tiên ở phía trước nói. Quả là một thánh địa tiên gia tuyệt vời. Tô Tầm tán dương một câu. Những nhân vật tiên đạo có mặt mũi này chiếm cứ động phủ đều không tầm thường. Trên đảo Tam Tiên, Tam Tiêu đang chơi đùa, bỗng thấy có người bay đến từ trên trời, liền lần lượt bay lên không. Đại huynh đi đâu đến vậy? Vân Tiêu trong bộ váy đỏ đoan trang tú lệ, mái tóc xanh sau đầu được trâm cài cố định, khuôn mặt tinh xảo. Bích Tiêu mặc một bộ váy dài màu xanh, khuôn mặt hơi tròn, giữa hai hàng lông mày bớt đi vài phần đoan trang, thêm vài phần hoạt bát và linh động, tựa như thiếu nữ 16 tuổi. Quỳnh Tiêu mặc váy trắng, khóe miệng phản phất lúc nào cũng treo một nụ cười như có như không, dịu dàng động lòng người. Ba chị em đảo Tam Tiên, mỗi người một vẻ. Ba vị muội muội, ta giới thiệu với các muội một chút, vị này là Trấn Bắc Hầu của Ân Thương. Bây giờ khắp nơi loạn lạc, lần này đến đây là mời các muội xuất sơn tương trợ. Trên đường về Bắc Hải, Tô Tầm lại đi một chuyến đến núi Vũ Di, thu phục Tiêu Thăng và Tào Bảo. Hai người này đều là tán nhân không môn không phái, trong tay có một bảo vật tên là Lạc Bảo Kim Tiền. Chỉ cần tế ra đồng tiền này, liền có thể làm cho pháp bảo của đối phương rơi xuống. Trong thế giới Phong Thần Diễn Nghĩa, nơi mà động một tí là so đấu pháp bảo, Lạc Bảo Kim Tiền chính là một đại sát khí. So với Triệu Công Minh và Tam Tiêu, Tiêu Thăng và Tào Bảo dễ thu phục hơn nhiều. Họ ngay cả chuyện phong thần cũng không biết, cho một ít pháp bảo là đã thuận lợi mang xuống núi. Từ đó, trong tay Tô Tầm đã có 5 vị Đại La Kim Tiên, một vị Kim Tiên, còn có hơn 10 vị Thiên Tiên bao gồm cả Na Tra, cơ bắp của bản thân đã dày lên. Phải biết, xiển giáo cũng chỉ có Nam Cực Tiên Ông, Phó Giáo Chủ Nhiên Đăng Đạo Nhân, Quảng Pháp Thiên Tôn, Vân Trung Tử, và người đứng đầu thập nhị Kim Tiên là Quảng Thành Tử là Đại La Kim Tiên. Thực lực tổng hợp của Tô Tầm hiện tại đã không yếu. Sau đó mấy năm, Tô Tầm vẫn ở Bắc Hải phát triển thế lực của mình. Mấy năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Con trai cả của Tây Bá Hầu là Bá Ấp Thảo tiến vào triều ca, sau đó bị làm thành bánh thịt cho Tây Bá Hầu Cơ Xương ăn. Tiếp đó là Tây Bá Hầu Cơ Xương chạy khỏi triều ca, rồi đến Á tướng Tỷ Can bị moi tim mà chết. Văn Thái Sư sau khi bình định Đông Bá Hầu Khương Hoàng Sở đã trở về triều. Con trai của Tây Bá Hầu là Cơ Phát Dương cao ngọn cờ phản thương. Trấn Quốc Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ phản thương, gia nhập Chu. Cuộc chiến giữa Ân Thương và Võ Chu chính thức nổ ra. Tổng binh Thanh Long Quan Trương Quế Vương Phụng chỉ phạt Chu. Thiên hạ đại sự rối ren, mà Trấn Bắc Hầu Tô Tầm lại như bị người ta lãng quên trong chốc lát. Ân Thương và Võ Chu đánh nhau đầu rơi máu chảy, cả hai bên đều không chú ý đến việc Bắc Hải gần đây đã âm thầm điều binh. Ba ngày sau, Tô Tầm phát hịch văn, trong đó lên án mạnh mẽ trụ vương Sủng Hạnh Đát Kỷ, dùng gian thần phí trọng, vưu hồn, ngu ngốc vô đạo. Hắn liền hưởng ứng thi mệnh phản thương, bỏ tước Trấn Bắc Hầu, tự phong Hán Vương, lấy tổng binh Trần Đường quan lý tỉnh làm tiên phong, Na Tra làm phó tướng, phát binh tấn công Ký Châu. Bây giờ Na Tra cũng đã đột phá Kim Tiên. Cùng với hịch văn truyền khắp thiên hạ, 20 vạn đại quân cũng hùng dũng ra khỏi Trần Đường quan hướng về Ký Châu. Tô Tầm không đánh Triệu Ca đâu, Triệu Ca cứ giao cho Cơ Phát đi đánh, hắn chỉ cần điên cuồng chiếm địa bàn. Đánh Ký Châu trước, rồi đánh Ân Châu, Đông Lỗ, Duyện Châu, Dự Châu, Tào Châu, Nam Đô, Sùng Châu, đợi đến khi Cơ Phát vui mừng khôn xiết, vất vả lắm mới đánh phá Thanh Long Quan, Tị Thủy Quan, Xuyên Vân Quan, chiếm được Triều Ca, mới phát hiện ra ngoài Triều Ca và Tây Kỳ, các địa bàn khác đều đã nằm trong tay Tô Tầm. Hơn nữa, chỉ cần Tô Tầm không đánh Triều Ca, Trụ Vương sẽ dồn toàn bộ binh lực để ngăn cản Cơ Phát, áp lực bên phía hắn tự nhiên sẽ nhỏ đi rất nhiều. Triều Ca, Điện Cửu Giang. Hỗn xược. Loạn thần tặc tử. Đáng giết. Tùy tay xé nát hịch văn của Tô Tầm, Trụ Vương sắc mặt đỏ bừng chửi ầm lên. Tâm trạng của hắn bây giờ giống như một người phụ nữ bị một gã đàn ông tồi lừa gạt tình cảm. Hắn vốn tưởng Tô Tầm trung thành tuyệt đối với mình, lần nào cũng hậu thưởng cho Tô Tầm, không ngờ Tô Tầm lại phản. Hắn dùng vẻ ngoài trung thành tuyệt đối, lừa mình một loạt phần thưởng rồi không chút do dự đá mình đi. Đá đi rồi còn muốn quay lại đánh mình. Trụ Vương sao có thể không giận? Nếu không phải e ngại áp lực từ Cơ Phát, hắn hận không thể điều động toàn bộ quân đội đi đánh Tô Tầm, sau đó dùng hình phạt bào lạc hung hăng đốt hắn thành tro. Hắn bây giờ hối hận vì lúc trước không nghe lời Tỷ Can, Tô Tầm quả nhiên là đại gia như trung. Phía dưới, Vư Hồn và Phí Trọng hai người cũng vừa sợ vừa giận. Trước kia cần chúng ta thì lại đưa vàng đưa bạc, còn gọi chúng ta là Tiểu Điềm Điềm. Bây giờ không cần nữa thì trở mặt vô tình gọi chúng ta là gian thần. A Phi. Đồ đàn ông tồi. Truyền chỉ, lệnh ký châu hầu Tô Hộ Bình Định, chỉ cần dẹp yên phản tặc Tô Tầm, đất Bắc Hải sẽ thuộc về hắn. Trụ Vương nghiến răng nghiến lợi nói, tay bóp chặt tay Viện Long ỷ, tay Viện Đầu Rồng bằng vàng rồng thế mà bị hắn bóp nát. Trụ Vương sức có thể gánh đỉnh, dù chìm đắm trong tửu sắc thân thể ngày càng yếu đi, nhưng nền tảng tốt, nếu không cũng không chịu nổi hắn tàn phá như vậy. Sau đó, ánh mắt hắn như điện khóa chặt Vư Hồn và Phí Trọng, nếu không phải hai ngươi nhiều lần nói tốt cho tên phản tặc kia, sao lại có họa ngày hôm nay, các ngươi đáng giết. Hắn là cửu cửu nhân vương, tự nhiên là không thể có lỗi, cho nên lỗi chỉ có thể là của Vư Hồn và Phí Trọng. Giết không được Tô Tầm, thì trước hết giết bọn họ xả giận. Nghe lời này, cả triều văn võ vui mừng, cảm thấy vị đại vương anh minh thần võ kia đã trở lại, liền lần lượt phủ phục quỳ xuống, xin tru Vư Hồn, Phí Trọng. Oan uổng. Oan uổng quá bệ hạ. Chúng thần cũng bị tên phản tặc kia lừa gạt thôi à, Vư Hồn và Phí Trọng giật mình, trực tiếp quỳ trên đất gào khóc, đau khổ cầu xin. Bệ hạ minh giám ạ, chúng thần dù nhất thời không nhận ra, bị kẻ xấu lợi dụng, nhưng lòng trung với bệ hạ có nhật nguyệt chứng giám, trời đất có thể chứng minh. Bệ hạ. Bệ hạ. Cầu bệ hạ khai ân, để hai thần đi tiền tuyến lập công chuộc tội, nhất định sẽ bắt tên phản tặc kia về triều ca chịu thẩm. Hai người trong lòng đã thăm hỏi tổ tông 18 đời của Tô Tầm. Năm nay kiếm chút tiền lẻ không dễ dàng gì. Thế mà còn phải gánh nguy cơ mất đầu. Nhìn bộ dạng khóc lóc của hai người, nộ khí trong lòng Trụ Vương hơi tiêu tan, nói, cho Vư Hồn, Phí Trọng nhanh chóng đến Ký Châu, trợ giúp Tô Hộ Bình Định, lập công chuộc tội. Đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ à, hai người mặt đầy kích động dập đầu, mãi đến khi bị cận vệ kéo ra ngoài, miệng vẫn không ngừng tạ ơn. Cả triều văn võ có chút thất vọng vì không thể giết được Vư Hồn và Phí Trọng, nhưng dù sao hai người đi tiền tuyến, không thể mê hoặc quân tâm nữa, cũng coi như là một chuyện tốt. Bẩm bệ hạ, Bắc Hải xa xôi, phản tặc Tô Tầm chỉ là một thứ dân, không có căn cơ, không đáng lo ngại. Tây Kỳ mới là quan trọng nhất, tuyệt đối không thể vì nhỏ mất lớn. Một lão thần ra khỏi hàng tấu trình. Ông ta sợ Trụ Vương trong cơn tức giận mất lý trí, không để ý đến Tây Kỳ, ngược lại tập trung binh lực đi thảo phạt Tô Tầm ở Bắc Hải xa xôi. Tây Bá Hầu là thế gia vọng tộc, lại rất được lòng dân, nếu bị Cơ Phát đánh vào triều ca, nhà thương sẽ vong. Khanh yên tâm, chỉ là một đám tiểu nhân sao có thể so được với đại họa Tây Kỳ. Trụ Vương không ngốc. Đương nhiên, nếu đắc kỵ ở trong lòng hắn, thì trí thông minh của hắn sẽ lập tức hạ xuống không điểm. Lại nói Vư Hồn, Phí Trọng hai người sau khi ra khỏi cung, không về nhà, mà đến một biệt viện ngoài thành. Tên Tô Tặc đó hại khổ hai ta rồi. Phí Trọng nghiến răng nghiến lợi nói. Không được nói bậy, phải gọi là Hán Vương. Vư Hồn hướng về phía Bắc Hải thi lễ một cái, bộ dạng cực kỳ giống Hán Giang. Phí Trọng nhìn ông ta một cái, lập tức hiểu ra, nhướng mày, Hán Vương có được uy thế ngày hôm nay, hai chúng ta có thể nói là công lao không thể bỏ qua. Hôn quân vô đạo, người ta chi bằng đầu quân cho minh quân ở Bắc Hải, kiến công lập nghiệp. Lời này rất hay. Vư Hồn cười ha ha một tiếng. Phí Trọng lại nói, đáng tiếc châu báu trong phủ không thể mang đi. Người ta đi đầu quân cho Hán Vương không thể đi tay không. Vậy thì dâng lên Ký Châu làm bậc thang tiến thân. Trong mắt Vư Hồn lóe lên một tia sáng sắc bén. Sau đó hai người ghé vào nhau thì thầm thương lượng, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng cười gian. Làm gian thần khó hơn làm trung thần, đầu óc linh hoạt hơn nhiều, rất nhanh đã nghĩ ra một kế hiểm. Lúc này, tại Tây Kỳ. Vì Trương Quế Phương biết một chiêu hô tên là đối phương liền ngã ngựa, nên Tây Kỳ đã chịu thiệt lớn. Cho nên đã treo miễn chiến bài 2 ngày. Tướng phụ thấy thế nào về việc Hán Vương phản thương? Võ Vương Cơ Phát nhìn về phía Khương Tử Nha hỏi. Ông ta nói Hán Vương, chứ không phải Bắc Hầu, chứng tỏ chính ông ta cũng đồng tình với hành vi của Tô Tầm. Nghe nói Hán Vương trị quân nghiêm minh, dưới quyền quản lý bách tính an cư lạc nghiệp, tứ hải thái bình. Ngay cả ông ta cũng phản thương, chứng tỏ khí số thành thang thật sự đã hết. Khương Tử Nha nói. Ngay sau đó, Khương Tử Nha lại nói, nhưng đối với Tây Kỳ mà nói chưa chắc đã là chuyện tốt. Sau khi thành thang diệt vong, với phong thái của Hán Vương, liệu ông ta có chịu phụng Tây Kỳ của chúng ta làm chủ không? Tướng phụ không cần lo lắng. Cơ Phát cười cười, xem thường nói, Hán Vương tuy mạnh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thứ dân xuất thân, căn cơ nông cạn. Chư hầu trong thiên hạ ai có thể phục ông ta? Ông ta cũng chỉ có một con đường là phụng Tây Kỳ của chúng ta làm chủ. Ông ta không biết rằng, Tô Tầm căn bản không có ý định tiếp tục cục diện phân phong chư hầu như hiện tại. Tô Tầm không muốn chỉ đánh hạ một triều ca rồi phân phong chư hầu, là một kẻ thống trị trên danh nghĩa. Điều hắn muốn làm là, dùng thiết kỵ dưới tay đạp biến mọi nơi trong thiên hạ, sau đó phế phân phong, lập quận huyện. Điều này đã định sẵn sẽ đi ngược lại với con đường của 800 chư hầu trong thiên hạ, cho nên hắn có cần phải quan tâm chư hầu thiên hạ có phục hay không sao? Không phục thì giết là được. Chỉ hy vọng là như vậy. Khương Tử Nha gật đầu, ông cũng cảm thấy có lẽ là mình đã nghĩ quá nhiều. Dù cho đến lúc đó Tô Tầm không chịu xưng thần, Cơ Phát hoàn toàn có thể lấy danh nghĩa thiên hạ chi chủ truyền chỉ cho chư hầu khởi binh thảo phạt. Không trách ông chỉ có thể nghĩ đến mức đó, thật sự là ông có nằm mơ cũng không ngờ Tô Tầm muốn phế bỏ chế độ phân phong. Dù sao, chế độ quận huyện so với chế độ phân phong đã đi trước mấy ngàn năm, còn chưa có ai có thể nghĩ đến điều này. Cơ Phát đổi chủ đề, tướng phụ, bí thuật của Trương Quế Phương có cách phá giải không? Vì việc này, thần đang muốn từ biệt chúa công, đi một chuyến đến núi Côn Luân. Khương Tử Nha chắp tay nói. Cơ Phát nói, bây giờ binh lính đã đến chân thành, tướng phụ không thể đi, ta trông cậy vào ngài. Chuyến đi này, nhiều thì 3 ngày, ít thì 2 ngày. Sau khi cáo từ Cơ Phát, Khương Tử Nha một mình đi về phía núi Côn Luân. 10 năm trôi qua, lại lên Côn Luân. Đến Ngọc Hư Cung gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn, Khương Tử Nha thăm viếng, đệ tử Khương Thượng Nguyện Lão Sư Thánh Thọ Vô Cương. Ngươi đến đúng lúc lắm, lệnh cho Nam Cực Tiên Ông lấy phong thần bản cho ngươi. Ngươi về Tây Kỳ xây một phong thần đài, treo phong thần bản lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh nhạt nói. Khương Tử Nha nói, hiện có tổng binh Thanh Long Quan Trương Quế Phương dùng một loại tà thuật, gọi tên là người ta liền ngã ngựa, xin lão sư từ bi, chỉ điểm cho đệ tử 1-2. Ngươi là thừa tướng nhân gian, hưởng hết lộc nước, chuyện thế gian vi sư sao quản hết được. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ chối. Khương Tử Nha không dám cầu xin nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục nói, chuyến đi này, phàm có ai gọi ngươi, ngươi không được đáp lời. Nếu đáp lời, sẽ có 36 người đến phạt ngươi. Ngoài ra, ở Đông Hải còn có một người đang chờ ngươi, ngươi đi đi, phải hết sức cẩn thận. Khương Tử Nha đứng dậy cáo lui, sau đó tìm Nam Cực Tiên Ông lấy phong thần bản, đi về phía Đông Hải. Vừa mới dùng thổ độn đến vách núi Kỳ Lân, liền nghe có người sau lưng gọi, Khương Tử Nha. Lão sư thần cơ diệu toán, quả nhiên có người gọi ta, không thể đáp lời. Khương Tử Nha không để ý, người sau lưng lại gọi, Tử Nha công. Khương Tử Nha vẫn không để ý, Khương thừa tướng. Khương Tử Nha vẫn không đáp. Người sau lưng nói, Khương Tử Nha, ngươi cũng quá bạc tình bạc nghĩa, làm thừa tướng rồi, ngay cả hảo hữu tu đạo ngày xưa cũng không chịu nhận sao. Khương Tử Nha nghe lời này, đành phải quay đầu, xem ra là sư đệ của mình thân công báo. Người đã yêu hận cả đời với Khương Tử Nha xuất hiện, đây mới đúng là một cặp trời sinh. Hóa ra là thân sư đệ. Ta không biết là ngươi gọi ta, chỉ vì sư phụ nói có người gọi ta tuyệt đối không được đáp lời. Khương Tử Nha nhìn thân công báo nói. Thân công báo hỏi, sư huynh cầm gì vậy? Phong thần bản. Khương Tử Nha đáp. Thân công báo cười hỏi, ngươi bây giờ bảo vệ bên nào? Khí số thành thang sắp hết, nhà Chu sẽ hưng thịnh, huống chi ta là thừa tướng Tây Kỳ, đương nhiên bảo vệ Tây Kỳ. Khương Tử Nha không chút do dự trả lời. Thân công báo nói, ngươi nói khí số thành thang sắp hết. Ta lại không tin. Ta muốn xuống núi bảo vệ thành thang, ta thấy hay là ngươi cầm phong thần bản theo ta đi. Khương Tử Nha tự nhiên từ chối. Mà thân công báo để cho Khương Tử Nha hủy phong thần bản, liền quyết định đánh cược với ông ta, nói đầu mình bay đi rồi vẫn có thể sống lại. Khương Tử Nha không tin, bèn cược với thân công báo, nói nếu là thật, ông sẽ đốt phong thần bản. hỗn xược. Đúng lúc này, một tiếng gầm vang lên, Nam Cực Tiên Ông cưỡi hạc bay tới, Thân Công Báo, ngươi cái nghiệt chướng này dám mê hoặc Tử Nha đốt hủy phong thần bản. Sắc mặt Thân Công Báo lúc trắng lúc xanh, nhìn Khương Tử Nha nói, ngươi muốn bảo vệ Chu thì cứ đi, chuyến này ta nhất định sẽ khiến Tây Kỳ núi thay biển máu, xương trắng chất thành núi. Nói xong, ông ta cưỡi một con hổ tráng trắng rời đi. Thân Công Báo và Khương Tử Nha cùng lên núi, tu vi của ông ta cao hơn Khương Tử Nha, nhưng không ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn lại giao việc phong thần cho Khương Tử Nha. Ông ta tự nhiên không cam lòng, hôm nay lại bị Nam Cực Tiên Ông sỉ nhục, càng thêm oán hận, quyết định gây rối. Nào ngờ tất cả đều nằm trong tính toán của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một câu đạo hữu xin dừng bước của Thân Công Báo đã đưa không biết bao nhiêu đệ tử tiệt giáo lên phong thần bảng. Đạo hữu xin dừng bước. Thân Công Báo đang cưỡi hổ đi về phía Triều Ca, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói bình tĩnh. Chẳng biết tại sao, nghe thấy câu nói này, Thân Công Báo không hiểu sao cảm thấy sau lưng dâng lên một luồng khí lạnh. Ông ta quay đầu hổ lại, chỉ thấy một nam tử áo bào đen cưỡi bạch mã tiến đến. Điều khiến ông ta tim đập nhanh là con bạch mã kia lại có uy áp của Kim Tiên. Áo bào đen, bạch mã, chính là Tô Tầm không sai. Hắn tìm mãi không tìm được một con thú cưỡi thích hợp, bèn cho bạch mã ăn thánh huyết, ăn các loại đan dược, linh bảo, cứ thế mà biến một con bạch mã bình thường thành một đại yêu có tu vi Kim Tiên đỉnh phong như bây giờ. À, con ngựa trắng này là ngựa cái. Tô Tầm thích nhất là cưỡi tiểu ngựa cái. Dù sao, trên lưng ngựa mới xứng là hán tử thực thụ. Xin hỏi tiền bối có gì phân phó? Đối mặt với một đại lão có thể cưỡi Kim Tiên đi khắp nơi, Thân Công Báo tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn. Không hề khoa trương, con ngựa kia một cước cũng có thể đá chết ông ta. Đạo hữu và Khương Thượng cùng năm lên núi, rõ ràng mọi mặt đều xuất sắc hơn ông ta, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại giao việc phong thần cho Khương Thượng, đạo hữu có phải là không cam lòng không? Tô Tầm khóe miệng mỉm cười, ôn nhuận như ngọc. Không dám lừa gạt tiền bối, thực sự có không cam lòng. Thân Công Báo không giấu giếm. Bởi vì từ lúc ông ta định lừa Khương Tử Nha đốt hủy phong thần bản, ông ta đã biết xiển giáo không còn dung chứa mình, nếu không vừa rồi cũng sẽ không ngay trước mặt Nam Cực Tiên Ông uy hiếp Khương Tử Nha. Tô Tầm tiếp tục nói, ngươi muốn giúp ân thương chống Chu để đối phó Khương Thượng, không bằng đến giúp cô Vương. Hắn chính là cố ý đến chờ Thân Công Báo, cả này chính là một nhà ngoại giao ưu tú. Ông ta là một đệ tử xiển giáo, mà có thể sống như cá gặp nước trong giới đệ tử tiệt giáo, có thể thấy thủ đoạn giao tiếp của ông ta. Nếu không có Thân Công Báo tìm cho ân thương nhiều sự giúp đỡ như vậy, con thuyền rách nát ân thương đã sớm chìm. Cho nên Tô Tầm muốn thu phục Thân Công Báo, thu phục ông ta chẳng khác nào thu phục được một mạng lưới quan hệ lớn. Thân Công Báo có mắt không biết Thái Sơn, không biết Hán Vương ở trước mặt, mong Hán Vương thứ tội. Thân Công Báo lập tức đoán được thân phận của Tô Tầm, vội vàng xoay người bồi tội. Không cần đa lễ, lời của cô Vương, Công Báo thấy thế nào? Tô Tầm nhẹ nhàng khoát tay, Thân Công Báo liền bị một luồng lực nhu hòa nâng dậy. Thân Công Báo vội vàng tỏ thái độ, sao dám không theo, Thân Công Báo ta nguyện vì Hán Vương mà khuyển mã chi lao. Chỉ bằng việc Tô Tầm cưỡi một vị Kim Tiên dám xuất hiện gần Ngọc Hư Cung, ông ta đã cảm thấy Hán Vương có tiền đồ hơn Trụ Vương, bởi vì điều này cho thấy Hán Vương có thực lực. Ha ha ha, nay có được Công Báo, cô Vương như cá gặp nước vậy. Tô Tầm cười lớn, sau đó nói, cô Vương biết Công Báo giao du rộng rãi, hôm nay thiên hạ sắp loạn, mong Công Báo có thể giới thiệu những hảo hữu kia cho cô Vương. Thân Công Báo nói, nhất định không phụ lòng kỳ vọng của Hán Vương. Không có gì mang theo, những thứ này cầm lấy làm quà gặp mặt đi. Tô Tầm tiện tay ném qua một đống đồ. Pháp bảo, đan dược và bí tịch đều có, dù sao những thứ này đối với hắn chỉ là rau cải trắng ven đường. Thân Công Báo lại kích động đến run rẩy, Thân Công Báo nhất định sẽ thề chết trung thành với Đại Vương. Ông ta ở xiển giáo nhiều năm như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay cả một sợi lông cũng không thưởng cho ông ta. Đương nhiên, cũng có thể là Nguyên Thủy Thiên Tôn không có lông. Hán Vương đã đến, sao không vào một chuyến? Giọng nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên vang lên ở chân trời, ngay sau đó một bàn tay khổng lồ màu vàng từ trên trời giáng xuống về phía Tô Tầm. Tô Tầm đến Ngọc Hư Cung, căn bản không che giấu khí tức, cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn không phát hiện ra mới là lạ. Đối mặt với bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, Thân Công Báo kinh hãi, không ít đệ tử Ngọc Hư Cung cũng nhìn thấy. Tô Tầm không quay đầu lại, trở tay một kiếm, oanh, bàn tay khổng lồ vỡ nát, Nguyên Thủy đạo hữu thịnh tình mời. Cô Vương đến một chuyến thì có sao, Công Báo theo ta đi. Thân Công Báo vẫn còn chưa kịp phản ứng sau phong thái của một kiếm kia, nghe lời này một lúc lâu mới tỉnh táo lại, kích động không thôi, tạ Đại Vương. Hán Vương lại là một tồn tại có thể giao thủ với Nguyên Thủy Thiên Tôn, ông ta đã ôm được một cái đùi thật to. Vừa hay đi diễu võ dương oai, để cho những kẻ xem thường mình như Nam Cực Tiên ông xem cho kỹ. Mà các đệ tử trong Ngọc Hư Cung cũng một mảnh xôn xao, trong lòng đều tràn đầy kinh hãi và rung động. một chưởng của lão sư bọn họ thế mà lại bị Hán Vương một kiếm phá vỡ, chứng tỏ tu vi của Hán Vương ít nhất không yếu hơn Nguyên Thủy. Một vương hầu nhân gian vì sao lại có tu vi như vậy? Không phải nói lần này Thành Thang sắp hết, nhà Chu sẽ hưng thịnh sao? Có Hán Vương ở đây, nhà Chu này hưng thịnh nổi không? Sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn ngưng trọng. Bởi vì lần thăm dò vừa rồi, ông ta đã biết mình không bằng Hán Vương. Người này rốt cuộc từ đâu xuất hiện? Trước đoạt Na Tra, sau lại lập đại hán tranh thiên hạ với Võ Chu, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Trước đây ông ta vẫn luôn không để ý đến Tô Tầm, cho rằng đối phương không ảnh hưởng đến đại thế phong thần. Nhưng hôm nay mới biết tu vi của hắn cao cường, đến mức ông ta cũng cảm thấy sợ hãi. Một tồn tại như vậy nhúng tay vào phong thần thật sự còn có thể viên mãn hoàn thành không? Ngọc Hư Cung, tất cả các đệ tử ở trong cung, bao gồm cả Nam Cực Tiên Ông, đều tập trung ngoài cửa. Dưới sự chú ý của họ, Tô Tầm cưỡi bạch mã và thân công báo cưỡi hổ tráng trắng từ trên trời giáng xuống. Sau khi đáp xuống đất, con bạch mã biến thành một cô nương xinh đẹp như nước trong veo đi sau lưng Tô Tầm. Thì tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh. Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, cách Đại La một bước chân đại yêu thế mà lại bị Hán Vương xem như thú cưỡi. Uy thế của Hán Vương, kinh khủng như vậy. Mà khi nhìn về phía thân công báo mặt đầy vênh váo sau lưng Tô Tầm, đám người lại một trận tức giận. Tên phản đồ này. Không bao lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn đích thân ra ngoài. Tham kiến sư tôn. Các đệ tử đồng loạt thăm viếng, chỉ có thân công báo đứng sau lưng Tô Tầm không nhúc nhích. Sớm đã nghe nói phong thái của Hán Vương, hôm nay gặp mặt, quả thực như thần nhân, mời vào trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Nguyên Thủy đạo hữu mời trước. Tô Tầm để thân công báo lại bên ngoài, một mình đi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn vào trong. Bởi vì hắn biết thân công báo muốn ra oai, nên để ông ta ra oai cho đã. Thân công báo, ngươi tên phản đồ này. Tô Tầm và Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa đi, các đệ tử xiển giáo liền không nhịn được giận dữ mắng chửi hành vi phản giáo của thân công báo. Phản đồ. Ha ha ha, các ngươi nhìn cho kỹ, đây là pháp bảo và linh đan Hán Vương ban cho ta. Hán Vương hậu đãi như vậy, làm phản đồ thì đã sao? Thân công báo cười ha ha, khoe khoang những bảo vật, linh đan mà Tô Tầm thưởng cho. Nhất thời bảo quang tỏa sáng, tử khí ngút trời. Các đệ tử xiển giáo vừa còn đang giận dữ mắng chửi thân công báo đều ngây người ra, không ngờ đãi ngộ của phản đồ lại tốt như vậy. Nhìn ánh mắt phức tạp của các sư huynh đệ, thân công báo cảm thấy mình sảng khoái đến mức muốn bay lên. Các vị sư huynh đệ, ta khuyên các vị không bằng theo ta đầu quân cho Hán Vương bệ hạ nhất định không tiếc ban thưởng. Thân công báo nhanh chóng vào vai. Hỗn xược. Thân công báo. Ngươi coi đây là đâu, không dung ngươi làm càn. Nam Cực Tiên Ông gầm lên. Thân công báo ửng người, Nam Cực sư huynh uy phong thật lớn. Có gan thì ngươi giết ta đi. Ngươi Nam Cực Tiên Ông vừa tức vừa giận, nhưng lại không thể làm gì, dù sao cũng phải nể mặt Hán Vương. Trong lúc thân công báo đang mở miệng chế giễu, Tô Tầm và Nguyên Thủy Thiên Tôn đã ngồi đối diện nhau. Tiểu ngựa cái đứng sau lưng hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi, xin hỏi đạo hữu từ đâu đến, đã chứng thánh nhân, hà tất phải lưu luyến hồng trần. Bởi vì bệnh nghề nghiệp trong thế giới Tây Du, Tô Tầm suýt nữa buộc miệng nói một câu từ Đông Thổ Đại Đường đến. May mà hắn nhịn được, nếu không Nguyên Thủy Thiên Tôn lại phải đi khắp nơi điều tra Đông Thổ Đại Đường ở đâu. Đối mặt với câu hỏi của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tô Tầm chỉ trả lời năm chữ, nhàm chán, rảnh đến hoảng. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị câu trả lời này nghẹn họng không nói nên lời. Một lúc lâu mới lên tiếng, đạo hữu nói đùa. Ta không nói đùa. Tô Tầm thở dài nói, vô địch quá mức tịch mịch, lại sống quá lâu. Cho nên chỉ có thể tìm chút chuyện thú vị để giết thời gian. Chuyện phong thần cứ tiếp tục, Nguyên Thủy đạo hữu có thể yên tâm. Chỉ cần ngươi không đích thân hạ tràng đối phó với người của ta, thì ta cũng sẽ không hạ tràng đối phó với tiểu bối. Vậy xin đạo hữu tạm thời đừng tham gia vào chuyện phong thần, lần này phong thần liên quan đến hưng suy của giáo ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh lại không lại, đành phải nói chuyện tử tế. Tô Tầm liếc ông ta một cái, liên quan gì đến ta? Hắn không thích Nguyên Thủy Thiên Tôn, không có lý do. Chỉ là không thích, hắn thích Thông Thiên giáo chủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ông ta trong lòng có chút tức giận, xem ra, đạo hữu thật sự nhất định phải can thiệp vào chuyện phong thần. Liên quan gì đến ngươi? Tô Tầm thuận miệng đáp. Trên thế giới 99% vấn đề, đều có thể dùng hai câu này để trả lời, học được chưa? Ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn tức đến đau cả đầu, ông ta chưa từng thấy cường giả nào không có phong phạm như vậy. Tô Tầm đứng dậy, ta cố gắng tu luyện, chính là để có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Đi trước một bước, hẹn gặp lại. Nói xong, phất tay áo bỏ đi. Tiểu ngựa cái vội vàng đuổi theo. Thiên mệnh không thể trái, đạo hữu nếu thật sự muốn một lòng nhúng tay vào phong thần, vậy thì trên chiến trường xem hư thực đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nổi giận. Ông ta dù không phải là đối thủ của Tô Tầm, nhưng còn có Thái Thượng Lão Quân. Không tin hai người đánh không lại một mình hắn. Thiên mệnh. Bản tọa chính là thiên mệnh. Ngươi có thể lĩnh hội được đạo lý mệnh của bản tọa không thể trái này thì rất tốt, đến lúc đó bản tọa sẽ cân nhắc tha cho ngươi một con đường sống. Tô Tầm không quay đầu lại nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ông ta còn chưa từng thấy ai kiêu ngạo như vậy. Sau khi Tô Tầm đi, ông ta liền đi gặp Thái Thượng Lão Quân. Chuyện này nhất định phải thông báo với Thái Thượng Lão Quân. Đại vương, theo ta thấy không bằng hủy bỏ phong thần bản kia. Một bên khác, Thân Công Báo đang nghĩ kế xấu cho Tô Tầm. Tô Tầm cười khẽ, hủy. Tại sao phải hủy, bọn họ có thể phong thần, ta lại không được sao? Thân Công Báo. Thần ngu dốt, xin đại vương nói rõ. Thân Công Báo cúi người thỉnh giáo. Tô Tầm vung tay áo, bọn họ muốn người chết sau khi thần hồn được phong thần, cả đời bị phong thần bản hạn chế, không thể thoát ly thiên đình. Cô vương liền đến nhục thân phong thần. Chu Vũ Vương cơ phát lập chu, tự bỏ tước cửu cửu nhân vương thành cửu ngũ thiên tử, từ đó thiên giới thống lĩnh nhân giới. Tô Tầm liền muốn ngược lại, để nhân giới thống lĩnh thiên giới. Chính hắn phong thần, người tồn tại trong tiên triều nhân gian, các bộ thần tiên trưởng quản mưa gió và các việc khác. Mưa thuận gió hòa và sự thay đổi bốn mùa ở nhân gian từ đây không còn thuộc quyền quản hạt của thiên giới. Nhân đạo phong thần. Chuyện của nhân gian, do thần của nhân gian tự trị. Thân Công Báo nghe xong kế hoạch, kinh ngạc như gặp thiên nhân, trong mắt tràn đầy kích động, nguyện vì đại vương mà chết. Một sự kiện trọng đại như vậy, ông ta có thể tham gia vào, chẳng phải uy phong hơn Khương Tử Nha chủ quản thiên đình phong thần sao? Tô Tầm mỉm cười, cho nên, những vị thần này phải nhờ ngươi đi chọn lựa, sau đó giới thiệu cho ta. Ngươi tuy không có phong thần bản của Khương Tử Nha, nhưng cũng không khác mấy. Đa tạ đại vương tin tưởng. Thân Công Báo nói. Tô Tầm phất tay, đi đi, dù là đệ tử xiển giáo hay tiệt giáo đều có thể kéo về. Thân Công Báo cưỡi hổ tráng trắng rời đi, bắt đầu thi triển kỹ năng giao tiếp của mình để kéo người. Ký Châu ngoài thành. Lý Tĩnh dẫn 20 vạn đại quân vây Ký Châu. Mấy lần công thành đều thất bại, chỉ vì trong thành Ký Châu có một tướng tên là Trịnh Luân, mũi hừ một cái là có thể phun ra khói đen, sau đó địch nhân sẽ ngã xuống. Trịnh Luân này là đốc lương quan dưới trướng Tô Hộ, bằng vào bí thuật này, ngay cả Na Tra cũng suýt bị bắt sống. Theo kịch bản nguyên tác của Phong Thần Diễn Nghĩa, người này sau này là một trong hanh cáp nhị tướng của thiên đình. Trong đại doanh quân Hán đang đau đầu vì Trịnh Luân, thì Phí Trọng và Vư Hồn cuối cùng đã đến Ký Châu. Xin hỏi hai vị đại phu, bệ hạ có ý chỉ gì không? Tô Hộ dù không thích Phí Trọng và Vư Hồn, nhưng vẫn chưa biết Phí Trọng và Vư Hồn đã sớm bị Trụ Vương ghét bỏ, còn tưởng rằng hai người là đại diện cho Trụ Vương đến. Phí Trọng và Vư Hồn cũng là lợi dụng sự chênh lệch thông tin này để thực hiện kế hoạch hiến thành phản bội của mình. Hừ. Phí Trọng hừ lạnh một tiếng, Tô Hộ, đã nửa năm ngươi còn chưa đánh lui phản quân, bệ hạ rất tức giận, bảo ngươi tự mình suy nghĩ lại. Tạm thời do ta thống lĩnh tam quân bình định. Trong tay ông ta cầm một phần thánh chỉ, đương nhiên là giả. Họ thấy thánh chỉ nhiều, làm giả cũng rất đơn giản, dù sao Tô Hộ cũng không nhìn ra thật giả. Cái gì? Sắc mặt Tô Hộ đại biến. Vư Hồn quát lạnh một tiếng, sao, Tô Hộ, còn không mau tiếp chỉ rời đi, chẳng lẽ muốn tạo phản? Thần không dám. Tô Hộ cắn răng, cuối cùng nhận lấy thánh chỉ, nhìn về phía các tướng, các ngươi không được lỗ mãng, tất cả nghe theo mệnh lệnh của hai vị thiên sứ. Vừa dứt lời, liền quay người rời đi. Ông ta cũng không cảm thấy Phí Trọng và Vư Hồn hai người lợi hại hơn mình, sớm muộn gì cũng phải mời ông ta ra tay. Ông ta rất có lòng tin vào điều này. Coi như nghỉ ngơi hai ngày cũng tốt. Nhưng ông ta có nằm mơ cũng không ngờ, Phí Trọng và Vư Hồn căn bản không có ý định đánh thắng quân Hán. Nhìn Tô Hộ rời đi, Phí Trọng và Vư Hồn liếc nhau, khóe miệng nhếch lên, bước đầu tiên của kế hoạch phản bội đã thành công. Sau đó là bước thứ hai. Hai người trước tiên tìm hiểu kỹ toàn bộ quá trình chiến sự, biết thành Ký Châu bây giờ còn có thể giữ được, hoàn toàn là nhờ một mình Trịnh Luân. Sau đó hai người bắt đầu thao tác ngược. Trực tiếp triệu tập toàn quân tướng lĩnh họp. Truyền lệnh xuống, từ con trai của Tô Hộ là Tô Toàn Trung tạm thời đảm nhiệm chủ tướng, dẫn toàn quân ra khỏi thành quyết chiến. Phí Trọng vừa mở miệng đã khiến tất cả mọi người giật mình. Chủ động quyết chiến, đây không phải là muốn chết sao? Tuyệt đối không được à, Phí đại phu. Không quyết chiến chúng ta còn có thể dựa vào thành mà thủ, quyết chiến thì tất bại à, một võ tướng ra khỏi hàng khuyên can. Hỗn xược. Phí Trọng gầm lên một tiếng, mệnh lệnh của bệ hạ là để các ngươi bình định, rút trong thành có thể bình định được không? Chẳng lẽ các ngươi sợ chết còn làm võ tướng làm gì? Tất cả mọi người đều giận mà không dám nói, quả nhiên là gian thần, không hiểu binh sự, nóng lòng lập công mà chỉ huy bừa bãi. Họ chỉ nhìn thấy tầng thứ nhất, lại không biết Phí Trọng và Vưu Hồn lần này đã đứng ở tầng thứ hai. Phí đại phu, cho dù muốn quyết chiến, cũng nên để Trịnh Luân tướng quân đảm nhiệm chủ tướng. Tô Toàn Trung nói. Phí Trọng hùng hồn nói, Trịnh Luân phải bảo vệ an toàn cho chúng ta, ông ta không thể lên chiến trường. Phạt. Lập tức cả trường một mảnh xôn xao. Lúc này ra ngoài quyết chiến thì thôi đi. Ngược lại còn giữ võ tướng lợi hại nhất ở bên người. Nếu hai người này không phải là Vưu Hồn và Phí Trọng, họ cũng nghi ngờ đây là mật thám của quân Hán. Nhưng loại chuyện này xảy ra trên người hai gian thần Phí Trọng và Vưu Hồn, họ ngược lại không nghi ngờ. Bởi vì đây hoàn toàn là thao tác thông thường của gian thần. Tuyệt đối không được ạ, Phí đại phu không cần nhiều lời, bây giờ lập tức hạ lệnh toàn quân xuất kích. Ai còn dám sợ chết, chém ngay tại chỗ. Phí Trọng đằng đằng sát khí nói. Có thể thấy được, ông ta thật sự là trung thần của Đại Hán. Các tướng lĩnh đều bất đắc dĩ, đành phải vừa chửi thầm trong lòng, vừa lĩnh mệnh đi. Ai bảo đối phương đại diện cho trụ vương, mà Tô Hộ lại ra lệnh trước là họ phải nghe theo Phí Trọng. Khoảng nửa khắc sau, trong ánh mắt ngơ ngác của các tướng quân Hán, quân thủ thành Ký Châu từ bỏ ưu thế lớn nhất của họ, sĩ khí sa sút ra quyết chiến. Tất cả các tướng lĩnh quân Hán đều trực tiếp bối rối. Đây là thao tác gì vậy? Chẳng lẽ trong đó có gian trá? Ha ha ha ha, đứng trên cao nhìn xuống, thấy quân Ký Châu cuối cùng cũng ra khỏi thành để quyết chiến chính diện với quân Hán, nỗi phiền muộn bao ngày qua của Lý Tĩnh tan biến sạch sẽ, hắn vuốt râu cười vang. Một viên thiên tướng bên cạnh hỏi, tướng quân cớ gì bật cười? Lý Tĩnh chỉ về phía Ký quân đang hỗn loạn ở đằng xa, ta cười Tô Hộ vô mưu, cười Trịnh Luân thiếu trí. Truyền lệnh xuống, cho bản tướng quân đánh bại quân địch, đoạt lấy Ký Châu. Ngay từ khoảnh khắc quân Ký Châu ra khỏi thành, tất cả tướng lĩnh quân Hán đã sớm lệnh cho các bộ chuẩn bị chiến đấu. Theo lệnh của Lý Tĩnh, 20 vạn quân Hán chia thành từng phương trận, dưới sự chỉ huy của lính liên lạc phất cờ lệnh, khí thế bàn bạc xông lên. Giết! Na Tra chân đạp phong hỏa luân, Dương Càn Khôn cung một tiễn bắn chết chủ tướng Ký Châu là Tô Toàn Trung, sau đó cầm Càn Khôn quyển xông vào trận địa địch đại sát tứ phương. Quân Ký Châu vốn đã không muốn chiến đấu, lại thêm việc Tô Toàn Trung vừa ra trận đã bỏ mạng nên sĩ khí càng giảm sút. Họ chỉ miễn cưỡng chống cự trong chốc lát rồi bị đánh cho tan tác, hoa rơi nước chảy, ùn ùn chạy về phía cổng thành. Thiết kỵ quân Hán đuổi theo sau lưng, tiếng móng ngựa dồn dập như sấm rền, dẫm lên bụi đất tung bay, lá cờ lớn chữ Hán màu đen trên nền đỏ thẫm bay phấp phới trong gió. Nhanh! Nhanh mở cổng thành cho họ vào. Đứng trên tường thành, thấy đám bại binh chạy về, Phí Trọng lo lắng vạn phần nói. Không được đâu Phí đại phu, nếu quân Hán theo bại binh vào thành thì Ký Châu tất sẽ bị phá. Các tướng lĩnh vội vàng khuyên can. Tất cả mọi người đều hận không thể giết chết hai tên súc sinh Phí Trọng và Vưu Hồn, nếu không phải do hai người các ngươi chẳng hiểu gì mà cứ chỉ huy bừa bãi, sao lại ra nông nỗi này. Trận quyết chiến toàn quân nực cười này, họ đứng trên tường thành quan sát toàn bộ quá trình, chẳng khác nào một trò hề. Họ thật sự nghi ngờ Phí Trọng và Vưu Hồn là gian tế của quân Hán. Làm càn! Phí Trọng gầm lên một tiếng, đứng trên đỉnh cao đạo đức, lời lẽ chính nghĩa quát lớn, họ là đồng bào của các ngươi, là trung quân của Đại Thương, sao có thể ngồi nhìn họ bị Hán Vương đại quân không, bị đám loạn quân phản vương tàn sát. Truyền lệnh của ta, mở cổng thành. Nếu phản quân vào thành, tội phá thành một mình ta gánh. Phí Trọng hai tay nắm chặt tường thành, cùng loạn gào thét. Với trụ vương, đây là tội phá thành, nhưng với Hán Vương, mẹ nó, đây chính là công phá thành chứ. Công lao lớn như vậy đương nhiên ta phải một mình gánh hết. Vưu Hồn kịp phản ứng, vội vàng nói, không. Trách nhiệm lớn như vậy, ta và Phí đại phu cùng nhau gánh. Chó má, công lao lớn thế này mà ngươi định một mình độc chiếm à, coi ta là người tàn hình chắc. Nhìn Phí Trọng và Vưu Hồn cùng loạn gào thét đòi mở cổng thành để tiếp ứng bại binh, các tướng trên thành lâu đều cảm động, không ngờ hai tên gian thần khét tiếng khắp Đại Thương này lại có một mặt như vậy. Mở cổng thành. Một viên thiên tướng rưng rưng hô to. Hắn đã bị Phí Trọng và Vưu Hồn làm cho cảm động. Khi cánh cổng thành khổng lồ từ từ mở ra, bại binh chen nhau tràn vào, cùng lúc đó, kỵ binh của quân Hán cũng xông tới. Nhìn thấy ngày càng nhiều thiết kỵ Đại Hán thúc ngựa theo bại binh xông vào thành Ký Châu, trên mặt Phí Trọng và Vưu Hồn đều lộ ra nụ cười vui mừng và mãn nguyện. Một pha lật kèo xuất sắc, bán đứng đồng đội thành công, tiếp ứng quân địch, thật tuyệt vời. Nhìn nụ cười trên mặt hai người, các tướng trên tường thành càng thêm cảm động, cảm thấy cần phải thay đổi một chút ấn tượng cố hữu về Phí Trọng và Vưu Hồn. Phí đại phu và Vưu đại phu chắc hẳn đang cười vì quân Ký Châu đã vào thành an toàn, thật là lương thiện. Đúng vậy, cho dù sắp bị quân Hán giết chết, nụ cười của họ cũng cho thấy họ đã cứu được nhiều quân Ký Châu như vậy, chết cũng không hối tiếc. Quả nhiên lời đồn không thể tin hết được. Ít nhất hai vị đại phu đây đều là người có tình có nghĩa, có máu mặt. Không những không tạo phản mà còn vì cứu bại binh mà không màng đến sinh tử của mình, thật là nghĩa sĩ. Vư Hồn và Phí Trọng không nghe thấy những lời bàn tán đó, bởi vì hai người vừa thấy Lý Tĩnh vào thành đã vội vàng chạy xuống tìm tổ chức hội hợp. Thấy địch tướng vào thành mà không hề hoảng sợ, ngược lại còn chủ động tiến lên, xem ra đã đặt sinh tử ra ngoài tính toán rồi. Đúng vậy, sau này ai dám nói Phí Đại Phu và Vưu Đại Phu là gian thần, lão Vương ta đây là người đầu tiên không đồng ý, chúng ta không thể để hai vị đại phu một mình đối mặt với tình cảnh này, mọi người cùng đi. Đúng, cùng đi. Một đám tướng lĩnh cũng theo nhau xuống thành lâu. Lý tướng quân, Lý tướng quân. Phí Trọng và Vưu Hồn gọi lớn, hai người mặt mày hớn hở, vắt chân lên cổ chạy như điên. Dừng lại. Một đám binh sĩ vây lấy hai người. Lý Tĩnh thúc ngựa tiến lên, các ngươi là ai? Hắn chưa từng gặp Phí Trọng và Vưu Hồn, nên tự nhiên không biết, nhưng chắc chắn đã nghe danh. Lý tướng quân, ta là Phí Trọng. Ta là Vưu Hồn. Hôm nay quân Ký Châu khác thường ra khỏi thành tác chiến là do chúng ta cưỡng ép hạ lệnh, vừa rồi cũng là chúng ta ra lệnh mở cổng thành nghênh đón Hán Vương đại quân vào thành. Không sai. Chúng ta thân ở trong doanh trại thương nhưng lòng hướng về Hán, cho nên đã giả truyền thánh chỉ, dùng kế này dâng lên Ký Châu. Hai người quỳ trên mặt đất, lớn tiếng kể công. Lý Tĩnh và mọi người nghe mà ngẩn tò te. Đám tướng lĩnh Ký Châu vừa xuống tường thành, chuẩn bị cùng Phí Trọng, Vưu Hồn đồng sinh cộng tử thì mặt mày tái mét. Hóa ra bọn họ đã bị bán đứng, vừa rồi còn đang đến tiền hộ người ta. Lập tức, cơn giận bùng lên. Phí Trọng, Vưu Hồn, hai tên tiểu nhân các ngươi. Ta muốn giết các ngươi. Hai tên phản đồ. Các tướng lĩnh Ký Châu phẫn nộ đến cực điểm, mắt đỏ như máu, gầm thét rút đao xông về phía Phí Trọng và Vưu Hồn, nhưng lại bị đám quân Hán cản lại. Trịnh Luân bây giờ ở đâu? Lý Tĩnh tiêu hóa cú sốc thông tin to lớn xong, liền hỏi. Phí Trọng cười hì hì nói. Để phòng hắn gây thêm phiền phức cho đại hán thiên quân của chúng ta, ta đã dùng thuốc hạ gục hắn rồi trói lại. Lý Tĩnh. Tâm trạng hắn thật phức tạp. Khó khăn lắm mới hạ được thành Ký Châu, kết quả công thần lớn nhất lại không phải là hắn, mà là hai tên đại gian thần của Ân Thương. Không, từ góc độ hiện tại mà nói, hai người họ chính là trung thần sắc son của đại hán. Tạm thời giam bọn họ lại, chờ đại vương trở về xử lý. Lý Tĩnh phất tay, ra lệnh cho binh sĩ trói Phí Trọng, Vưu Hồn và đám tướng lĩnh Ký Châu kia lại. Ở một nơi khác, trong phủ Ký Châu Hầu, Ký Châu Hầu Tô Hộ đang bị cách chức thì đang tưới nước cho mấy chậu hoa. Vì phủ hầu ở xa cổng thành nên ông không nghe thấy tiếng chém giết, vẫn chưa biết tòa thành Ký Châu vững như thành đồng này đã bị phá. Cộc cộc cộc cộc cùng với một tràng tiếng bước chân hỗn loạn, một gã hạ nhân mặt mày lo lắng, thất kinh xông vào. Hốt hoảng như vậy còn ra thể thống gì? Tô Hộ nhíu mày quát lớn. Thiên Tuế, đại sự không hay rồi Thiên Tuế. Ký Châu mất rồi, Ký Châu mất rồi. Gã hạ nhân ngã quỵ xuống đất gào khóc. Ken. Bình nước trong tay Tô Hộ rơi xuống đất, ông bước tới một bước, túm lấy gã hạ nhân, ngươi nói cái gì? Ký Châu đang yên đang lành, sao lại mất được chứ? Cộc cộc cộc cộc cộc cộc lại một loạt tiếng bước chân vang lên, kèm theo âm thanh va chạm của giáp trụ, là quân đội. Không để Tô Hộ nghi hoặc quá lâu, rất nhanh từng đội quân Hán tay cầm trường qua, mình khoác hắc giáp, mũ trụ cắm lông vũ đỏ. Cổ quấn khăn đỏ nối đuôi nhau tiến vào. Cái này sao có thể như vậy? Thấy cảnh này, Tô Hộ hoàn toàn bối rối, theo bản năng buông tay đang nắm lấy gã hạ nhân ra. Phí Trọng hại ta. Vưu Hồn hại ta. Tô Hộ ngửa mặt lên trời thét dài, cuồng loạn. Thiên Tuế, đầu hàng đi. Lý Tĩnh dẫn theo Na Tra đi bộ vào phủ. Dù sao đây cũng là cấp trên cũ của hắn, dĩ nhiên hắn hy vọng cấp trên cũ của mình đầu hàng chứ không phải chống cự vô ích, bởi vì hắn biết rõ, quân Hán bây giờ hoàn toàn có thực lực quét ngang thiên hạ. Phi. Tô Hộ nhổ một bãi nước bọt, chỉ vào Lý Tĩnh giận mắng, Lý Tĩnh. Tên phản đồ nhà ngươi. Đại vương có điểm nào phụ ngươi? Ta, Tô Hộ, lại có điểm nào phụ ngươi? Lý Tĩnh chỉ im lặng. Muốn ta là một tên phản đồ như ngươi, đúng là nằm mơ, nằm mơ. Tô Hộ gào thét. Phục. Một vệt hàn quang lóe lên, cùng với một đóa huyết hoa nở rộ trong không khí. Đầu của Tô Hộ rơi xuống đất. Lý Tĩnh và Na Tra đều bị biến cố đột ngột này làm cho giật mình. Không hàng, vậy thì chết. Thân ảnh của Tô Tầm từ hư không bước xuống, khoác trên mình bộ long bào màu hắc kim sa hoa và cao quý, đầu đội kim quang dưới ánh mặt trời lấp lánh, mái tóc đen nhánh nhẹ nhàng lay động theo gió, ánh mắt như đang coi thường vạn vật. Rõ ràng, người vừa ra tay chính là hắn. Tham kiến đại vương, nguyện đại vương thánh an. Toàn bộ quân lính trong phủ đều quỳ một chân xuống đất hành lễ. Ngay cả Na Tra cũng không ngoại lệ, tuy là sư đồ nhưng cũng là quan hệ vua tôi. miễn lễ. Tô Tầm nhàn nhạt thốt ra hai chữ, ngay sau đó mọi người đều bất giác đứng dậy. Tô Tầm nhìn về phía Lý Tĩnh, Lý Tĩnh, ngươi không làm ta thất vọng, cô còn tưởng ngươi không giải quyết được Trịnh Luân. Là người đã đọc Phong Thần diễn nghĩa, hắn đương nhiên biết Trịnh Luân lợi hại thế nào, hắc khí phun ra từ mũi không phải là sương mù bình thường mà có thể trực tiếp đả thương tam hồn thất phách của người khác. Trong nguyên tác, Na Tra không sợ Trịnh Luân là vì được hóa thân từ củ sen. Nhưng Na Tra bây giờ không phải do sen hóa thành, cũng có tam hồn thất phách, có nhục thân, cho nên Tô Tầm rất tò mò bọn họ đã xử lý Trịnh Luân như thế nào. Cái này Lý Tĩnh lộ vẻ xấu hổ, rồi lại quỳ xuống, xin đại vương trị tội, thành Ký Châu không phải do Lý Tĩnh phá, mà là do Phí Trọng và Vưu Hồn phá. Phí Trọng, Vưu Hồn. Tô Tầm sững sờ. Sau đó, Lý Tĩnh kể lại toàn bộ sự việc. Tô Tầm nghe xong, sắc mặt trở nên cổ quái. Hai cái tên chó má này, đúng là có những thao tác dị hợm. Nhưng mà đợt thao tác này quả thực có công, nếu mình vẫn giết bọn họ thì ngược lại không thích hợp. Nhưng giữ hai tên gian thần này bên cạnh chẳng phải là tương đương với việc đưa cho kẻ địch một ngón tay vàng để lật kèo sao? Suy nghĩ một lát, Tô Tầm nói, hai người này hiến thành có công, thưởng một tòa trạch viện, vàng bạc 5.000. Chuyện này ngươi đi xử lý đi, bổn vương không gặp bọn họ. Cho họ tiền và nhà cửa, nuôi họ như heo là được rồi, không cho họ làm quan là xong. Tuân mệnh. Lý Tĩnh cúi đầu đáp. Tô Tầm nói, dẫn cô đi gặp Trịnh Luân. Một lát sau, trong một gian nhà củi, Tô Tầm gặp Trịnh Luân đang bị trói như cái bánh chưng và hôn mê bất tỉnh. Nếu hắn tỉnh táo, dây thừng trên thế gian này thật sự không trói được hắn, nhưng ai bảo hắn bị hạ thuốc chứ? Tô Tầm làm một phép thuật, giải dây trói trên người hắn, đồng thời đánh thức hắn dậy. Trịnh Luân hoảng hốt mở mắt ra, sau đó đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng, lập tức mừng rỡ. Lý Tĩnh. Sao ngươi lại ở đây? Hắn không biết Tô Tầm, nhưng nhận ra Lý Tĩnh. Lý Tĩnh đang giao chiến với bọn họ, hắn biết rõ sự xuất hiện của Lý Tĩnh ở đây có nghĩa là gì. Có nghĩa là Ký Châu toan rồi. Nhưng hắn không hiểu, Ký Châu làm sao lại toan được. Trịnh Luân, Ký Châu đã bị phá, Tô Hộ đã chết. Nể tình ngươi có bản lĩnh, ta không nỡ giết ngươi, muốn giữ ngươi lại trong quân đội hiệu lực, ý ngươi thế nào? Tô Tầm hỏi. Nghe những lời này, Trịnh Luân đại khái đoán được thân phận của Tô Tầm, hắn vẫn còn chút mờ mịt, Ký Châu đang yên đang lành sao lại đột nhiên bị phá được chứ? Trịnh Luân. Vấn đề này sau này ta có thể giải thích cho ngươi, bây giờ là đại vương đang nói chuyện với ngươi. Lý Tĩnh vịn vào trường kiếm bên hông, quát lớn. Trịnh Luân giật mình, đầu óc lúc này mới tỉnh táo hơn một chút, được đại vương ưu ái, Trịnh Luân nguyện hàng. Nếu Tô Hộ còn sống, hắn đương nhiên sẽ không đầu hàng, nhưng Tô Hộ đã chết, hắn dĩ nhiên là hàng. Bởi vì ý nghĩa của hai việc này không giống nhau. Nếu Tô Hộ còn sống, hắn hàng là phản bội. Tô Hộ chết rồi, hắn hàng là hành động bất đắc dĩ. Tốt, đứng lên đi, ngươi tạm thời ở dưới trướng Lý Tĩnh nghe lệnh. Tô Tầm lộ ra nụ cười hài lòng. Trịnh Luân liếc nhìn đối thủ một thời của mình, đứng dậy ôm quyền, Lý tướng quân, trước đây đã đắc tội. Trước đây đều là vì chủ của mình, có thể hiểu được, sau này chúng ta hãy đồng tâm hiệp lực kề vai chiến đấu. Lý Tĩnh nói. Tô Tầm nhìn Lý Tĩnh, Lý Tĩnh, cô vương nghe nói ngươi còn có hai người con trai là Kim Tra và Mộc Tra, lần lượt bái văn thù quản pháp thiên tôn ở động Vân Tiêu núi Ngũ Long và Phổ Hiền chân nhân ở động Bạch Hạc núi Cửu Cung làm thầy. Văn thù quản pháp thiên tôn và Phổ Hiền chân nhân sau này đều gia nhập Tây Phương giáo, chính là văn thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát sau này, trong Tây Du Ký đều từng bị Tô Tầm đánh qua. Đúng vậy. Lý Tĩnh gật đầu đáp. Tô Tầm nói, quân vụ Ký Châu tạm thời giao cho Trịnh Luân và Na Tra. Kim Tra và Mộc Tra bây giờ đã tu luyện thành tài, ngươi đi đón hai người xuống núi để phò tá cô vương, cũng để tránh sau này ba cha con các ngươi phải đối mặt nhau trên chiến trường. Thời này rất coi trọng đạo hiếu, trừ phi Kim Tra và Mộc Tra cũng chơi trò lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ, nếu không chắc chắn sẽ nghe lời Lý Tĩnh. Huống hồ ngoại trừ Na Tra tương đối phản nghịch, Kim Tra và Mộc Tra trước nay đều rất nghe lời Lý Tĩnh. Thần tuân chỉ. Lý Tĩnh cũng cảm thấy đây là một vấn đề. Đánh hổ nhờ anh em, ra trận nhờ cha con, vừa hay mình và Na Tra đều ở Đại Hán, Kim Tra và Mộc Tra tới thì càng tốt hơn. Đến lúc đó nhà họ Lý bọn họ một nhà bốn tướng, dưới trướng đại vương cũng có thể có thêm chút tiếng nói. Sau đó Tô Tầm trở về Bắc Hải, lấy Tô Lôi, Tô Lập, Tô Thành, Tô Thạch bốn người làm thống soái, mỗi người lĩnh 10 vạn binh mã tiến đánh Tân Châu, Ân Châu, Duyện Châu, Tào Châu. Hắn phái Triệu Công Minh và Tam Tiêu của đảo Tam Tiên đi theo để hỗ trợ đối phó với tu sĩ của địch quân. Còn Tô Điền thì dẫn binh trấn thủ đại bản doanh Bắc Hải. Tô Tầm dám chi binh tác chiến đa tuyến là vì hắn có lòng tin vào tố chất quân sự của quân Hán, hơn nữa còn có bốn vị đại la kim tiên, những nơi này căn bản không thể ngăn cản. mà chủ lực của Triều Ca thì bị Võ Chu kiềm chế, Trịnh Luân và Na Tra ở Ký Châu cũng có thể ngăn cản viện binh của Triều Ca. Cho nên bốn châu này đã là vật trong bàn tay. Sau khi chiếm được bốn châu này, liền nên đánh bắt Bá Hầu Sùng Hầu Hổ, tiến tới chiếm cứ toàn bộ phương Bắc. Sau đó lại đánh vùng Đông Lỗ đã trở nên tan hoang vì hai vị Đông Bá đều đã chết. Trong lúc Tô Tầm đang tích cực bố trí tác chiến, Tây Kỳ Cơ Phát lại đột nhiên nhận ra một chuyện. Tướng phụ, không ổn rồi. Cơ Phát nói. Khương Tử Nha nghi hoặc, chúa công có ý gì? Hắn đã xây xong phong thần đài, treo tốt phong thần bảng, ra lệnh cho Bách Giám canh giữ. Bách Giám chính là đại tướng dưới trướng hoàng đế, trong trận chiến phạt Si Vưu đã bị trúng đạn, hồn phách bị vây ở Bắc Hải, sau đó được Khương Tử Nha cứu ra và sắp xếp công việc. Tướng phụ mời xem, trong lúc Tây Kỳ chúng ta thẳng tiến đến Triều Ca, Hán Vương lại đang bốn phía chiếm đoạt địa bàn. Dựa theo tiến độ này, đến lúc chúng ta chiếm được Triều Ca, hắn đã sớm chiếm Tào Châu, Tân Châu, Sùng Châu, Dương Châu, Đông Lỗ, Nam Đô, Duyện Châu, Bạc Châu, Ân Châu, Từ Châu rồi. Đến lúc đó nếu hắn không chịu phục tùng Tây Kỳ chúng ta, mà ngoài Tây Kỳ ra, khắp nơi đều là địa bàn của Hán Vương, chúng ta làm sao hiệu lệnh chư hầu để phạt hắn? Cơ Phát là sau khi nghe tin Tô Tầm giết Ký Châu hầu Tô Hộ ở Ký Châu mới đột nhiên nghĩ đến điểm này. Tô Tầm hoàn toàn có thể sau khi chiếm được địa bàn, giết hết các tiểu chư hầu, thay bằng người của mình. Đến lúc đó mình ở Triều Ca truyền chỉ phạt Tô Tầm, ngoài 200 tiểu chư hầu của Tây Kỳ, ai sẽ nghe hắn? Khương Tử Nha cũng bừng tỉnh ngộ, đúng vậy, một câu của chúa công đã làm người trong mộng tỉnh giấc, Tử Nha hồ đồ quá. Lúc ấy Cơ Phát nói với hắn về Hán Vương, hắn đã cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, bây giờ mới hiểu ra. Nếu để Hán Vương chiếm hết địa bàn, đến lúc đó bọn họ chỉ có một cái Triều Ca thì quản được cái rắm gì? Hán Vương quá gian trá, Tây Kỳ chúng ta tiến đánh Triều Ca đã thu hút phần lớn áp lực cho hắn, cho nên hắn mới có thể ở hậu phương dễ dàng chiếm đoạt địa bàn. Cơ Phát nghiến răng. Khương Tử Nha hỏi, chúa công cho là nên làm thế nào? Triều Ca phải đánh, nhưng cũng không thể chỉ chăm chăm vào Triều Ca. Tây Kỳ chúng ta binh nhiều tướng mạnh, hoàn toàn có thể chia binh tác chiến. Cơ Phát học theo Tô Tầm đi chiếm địa bàn. Cứ như vậy, Tây Kỳ chia quân, Khương Tử Nha phụ trách tiến đánh Triều Ca, Hoàng Phi Hổ phụ trách chiếm địa bàn. Mục tiêu của bọn họ chính là Nam Đô và Dự Châu. Sau khi Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ và Ngạc Thuận chết, Nam Đô cũng giống như Đông Lỗ, loạn thành một mớ hỗn độn. Tô Tầm còn không biết Tây Kỳ dưới sự dẫn dắt của hắn cũng đã bắt đầu chiếm địa bàn, lúc này hắn đang ở Nữ Hoa Cung. Người Quang Minh Chính Đại không nói chuyện mờ ám, hắn chính là muốn gom đủ ba nữ hoa để triệu hồi thần long à không, chơi mạt chược. Đạo hữu là ai? Ngoài cung nữ hoa, Bích Hà đồng tử ngăn Tô Tầm lại. Hán Vương Tô Tầm, muốn gặp nữ hoa. Tô Tầm mỉm cười nói. Nghe Tô Tầm gọi thẳng tên nương nương, Bích Hà đồng tử trong lòng không vui, cầu kiến nương nương có chuyện gì? Cầu hôn. Tô Tầm nhàn nhạt thốt ra hai chữ. Thời này không thịnh hành yêu đương tự do, mà là đến cửa cầu hôn, cưới hỏi đàng hoàng. Cho nên Tô Tầm cũng nhập gia tùy tục, mang theo lễ vật đến cầu hôn nữ hoa cho chính mình. Bích Hà đồng tử bị chấn động đến thất điên bát đảo. Trước có trụ vương ở cung nữ hoa đề thơ dâm, nay lại có Hán Vương trực tiếp đến cung nữ hoa cầu hôn, chẳng lẽ vương hầu nhân gian thời nay đều dũng mãnh như vậy sao? Ngay sau đó là một trận phẫn nộ, nàng giận dữ mắng, làm càn. Ngươi dám sỉ nhục nương nương. Chủ bị nhục thì bề tôi cũng nhục, nữ hoa là chủ nhân của nàng bị sỉ nhục như vậy, đối với nàng cũng là một sự sỉ nhục. Sao lại làm càn? Tô Tầm lời lẽ chính nghĩa nói, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Nữ hoa nương nương đã bao nhiêu tuổi rồi, còn không gả đi thì chỉ có nước ế thôi. Đi chết đi. Bích Hà tức đến nổ cả ngực, gầm lên một tiếng, đưa tay một chưởng đánh về phía Tô Tầm. Một giây sau, Tô Tầm đã xuất hiện trước mặt nàng. Xách nàng lên như xách một con gà con, đừng có tí là động tay động chân, sau này không chừng ngươi còn là nha đầu hầu phòng của ta đấy, đến lúc đó có mà khóc. Nghe lời trêu chọc trần trụi này, Bích Hà vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng trong lòng càng nhiều hơn là kinh hãi. Nàng đường đường là Đại La Kim Tiên, vậy mà trong tay Tô Tầm không hề có sức phản kháng, người này tu vi ra sao? Hán Vương cần gì phải trêu đùa một vãn bối? Mời Hán Vương vào trong một chút. Một giọng nói ôn hòa như gió xuân vang lên, tiên âm lọt vào tai. Làm lòng người vui vẻ. Nữ hoa có thể bình tĩnh như vậy, rất có thể là đã biết nội tình của Tô Tầm từ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu không, đột nhiên thấy giữa thiên địa xuất hiện một vị cường giả cùng cấp, có lẽ đã sớm xông ra khỏi cung nữ hoa rồi. Ngoan ngoãn ở ngoài chờ đi. Tô Tầm tiện tay ném Bích Hà đồng tử lên 9 tầng mây, sau đó mang theo lễ cầu hôn tiến vào cung nữ hoa. Vào trong cung nữ hoa, tại một thủy tạ ở hậu viện, Tô Tầm gặp được nữ hoa của thế giới phong thần. Cùng với nữ hoa của thế giới cổ kiếm có một điểm chung rất lớn, đó là đoan trang, quý khí 10 phần. Nữ oa mặc một bộ váy dài màu trắng ngà hoa lệ và rườm rà, tư thái thon thả, khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng nõn như mỡ đông, mái tóc được trang trí bằng ngọc trâm đầu phượng. Váy dài kéo lê mấy mét. Toàn thân toát ra khí tức cao quý thần thánh. Nhưng Tô Tầm biết, thánh khiết cao quý là cho người ngoài xem, hắn đã có kinh nghiệm sâu sắc trên người nữ oa của cổ kiếm. Hán Vương mời. Nữ oa lạnh nhạt nói với Tô Tầm. Tô Tầm đi đến ngồi đối diện nàng, nhìn tách trà trước mặt cười nói, có thể uống một chén trà do chính tay nữ oa nương nương pha, có thể nói là đại hạnh của đời này. Lời này là nói phép, trong nhà hắn có một vị nữ oa mỗi ngày pha trà cho hắn, uống đến ngán rồi. Hán Vương đến đây, không biết có chuyện gì. Nữ oa đối với Tô Tầm không thể phủ nhận, nàng cũng là từ Nguyên Thủy Thiên Tôn biết được về Tô Tầm, đối với một vị cường giả lai lịch bí ẩn như vậy, nàng duy trì một sự cảnh giác nhất định. Tô Tầm đặt quà của mình lên chiếc bàn thấp trước mặt, nói, đến cầu hôn nương nương. Hán Vương đừng nói đùa, người có tu vi như ngươi và ta sao lại để ý đến chuyện nam nữ. Nữ oa lắc đầu, rõ ràng là cảm thấy Tô Tầm đang đùa giỡn với nàng. Bọn họ là thánh nhân, nhìn xem Nguyên Thủy, Thông Thiên, Chủng Đề, thậm chí là những vị Đại La Kim Tiên kia, phàm là người có lòng cầu đạo, ai sẽ để ý đến chuyện này. Tô Tầm biểu lộ rất chân thành, cô Vương không hề nói đùa, tấm chân tình của cô, nương nương không cảm nhận được sao. Nữ oa mở to hai mắt, ngươi nói thật. Tự nhiên. Tô Tầm nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Nữ oa xác định Tô Tầm không phải đang nói đùa, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, nhận được sự ưu ái của đạo hữu, nhưng nữ oa cả đời này chỉ có hai chữ cầu đạo. Ngươi cầu được rồi sao? Tô Tầm hỏi. Nữ oa thản nhiên, chưa chứng đạo, nhưng vẫn luôn theo đuổi mục tiêu đó. Đạo thì xa vời không thể chạm tới, còn cô, ngươi đưa tay là có thể sờ được, giữa hai bên khó chọn lắm sao? Tô Tầm hỏi. Nữ oa. Nàng thực sự cạn lời. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải người dám đem mình ra so sánh với đạo, điều này quá ngông cuồng, quá tự tin rồi. Tô Tầm tiếp tục nói, ngươi và ta kết làm đạo lữ song tu, ta sẽ đưa ngươi đi tìm đạo, dẫn ngươi đến một thế giới rộng lớn hơn. Thế giới này chung quy là quá nhỏ. Là thế giới mà đạo hữu đến từ đó sao? Nữ oa nhàn nhạt hỏi. Đối với lai lịch của Tô Tầm, nàng và Nguyên Thủy Thiên Tôn đều đoán là cường giả đến từ vực ngoại. Với tu vi của bọn họ, đương nhiên không thể bị nhốt trong thế giới này, đều từng chứng kiến phong thái của vực ngoại. Tô Tầm gật đầu, không sai, ở thế giới của các ngươi, thánh nhân nhất phẩm như Nguyên Thủy là có thể lập giáo. Còn ở thế giới của ta, thánh nhân nhất phẩm nhiều như chó. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất phẩm, nữ oa tam phẩm, Thái Thượng Lão Quân tạm thời không biết, Thông Thiên có lẽ là mạnh nhất. Hồng Quân Lão Tổ ở Cung Tử Tiêu cũng tạm thời không biết. Còn có thế giới như vậy sao? Nữ oa nghi ngờ. Nàng là người đầu tiên thành thánh ở thế giới này, cho nên nàng cũng hiểu rõ tu vi của thánh nhân đã ngày càng gần với chứng đạo. Một thế giới mà thánh nhân nhiều đến mức chạy đầy đất. Điều này có thể sao? Tô Tầm kể cho nàng nghe về Đại Lục Huyền Nguyệt. Nữ oa nghe xong im lặng hồi lâu, nàng đã từng đi qua vực ngoại, nhưng chưa từng đến thế giới như Đại Lục Huyền Nguyệt. Tô Tầm nói, nương nương cảm thấy thế nào? Da thịt chẳng qua chỉ là hồng phấn khô lâu, ngươi cứ muốn có được thân thể của ta như vậy sao? Nữ oa có chút không hiểu. Nàng đương nhiên không hiểu được sự chấp nhất của một tên Lusper từ trái đất. Theo nữ oa, thân thể chẳng qua là vật chứa của linh hồn, có thể tùy thời đổi một cái khác, tại sao lại có người say mê thân thể của phụ nữ? Tô Tầm mỉm cười, ta không phải muốn có được thân thể của ngươi, mà chỉ là muốn có được ngươi. Cô một nữ oa về, tiện thể lừa luôn Thông Thiên về, thực lực của âm ti sẽ tăng mạnh. Dựa vào sự phát triển của âm ti ở Linh Châu, muốn sinh ra thánh nhân thứ hai không biết phải đến năm nào tháng nào. Ưu thế lớn nhất của hắn chính là có thể mang viện binh từ các thế giới khác về để tăng cường thực lực. Nếu ngươi muốn ta làm việc cho ngươi, hoàn toàn có thể trao đổi công bằng, không nhất thiết phải cần đến thân thể của ta. Nữ oa vẫn chưa nhận ra đối diện là một tên Lusper. Tô Tầm cười một tiếng, trụ vương thèm khát thánh thể của nương nương mà khiến ân thương vong quốc. Cứ như vậy, hắn vương ta đây đối với thân thể của nương nương lại càng thèm khát hơn. Trụ vương chỉ có thể nhìn mà không được ăn thịt, còn hắn thì muốn ăn. Được rồi. Ta đáp ứng ngươi. Nữ oa đồng ý. So với việc đến một thế giới rộng lớn hơn để tìm đạo, da thịt như hồng phấn khô lâu và sự trong trắng chẳng đáng để nhắc tới. Về phần tình cảm, nàng làm gì có tình cảm. Nàng chỉ muốn cầu đạo. Nữ oa đã đồng ý, mọi chuyện liền dễ dàng. Tô Tầm giải quyết ngay tại chỗ, không phải vì sung sướng, mà chủ yếu là vì song tu có lợi. Hắn là một tên dâm tặc như vậy, đương nhiên đã tu luyện qua công pháp song tu. Trong thủy tạ của cung nữ oa, trướng màn tung bay, hai cơ thể quấn lấy nhau lăn lộn, có thể thấy rõ động tác lạnh nhạt của nữ tử đang thở hổn hển. Vài canh giờ sau, mọi thứ trở lại bình tĩnh. Cảm giác thật kỳ lạ. Nữ oa đã khôi phục lại vẻ đoan trang thánh khiết, tỉ mỉ cẩn thận. Tô Tầm cười khổ, không kỳ lạ thì ngươi có thể cuốn lấy ta làm thêm lần nữa không? Nữ oa hiếu kỳ, cảm giác kỳ diệu đó chính là nguyên nhân khiến mọi người sa vào chuyện nam nữ sao? Hai người vừa song tu thân thể, lại đến song tu thần hồn, không chỉ sung sướng mà tu vi còn tăng lên. Tô Tầm một lần đột phá lên tứ phẩm thánh. Cuối cùng cũng tìm được một lò luyện song tu cấp bậc thánh nhân, có thể nói là đã tích đức 80 đời. Nhìn khắp chư thiên vạn giới, thánh nhân nào tu luyện mấy vạn năm mà còn là xử nữ? Cho dù sau này tu vi cao, tình cảm nhạt nhòa, không còn hứng thú với chuyện nam nữ. Nhưng lúc trẻ khó tránh khỏi thất thân. Ngươi phải gọi ta là phu quân. Tô Tầm nhấn mạnh. Nữ oa ngoan ngoãn, phu quân. Dù sao trong mắt nàng đó chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Nhưng mà cảm giác song tu thần hồn vừa rồi thật sự rất kỳ diệu, sau này có thể tìm hắn thử lại lần nữa. Phu quân vì sao lại chấp nhất tranh đoạt ngôi vị vương hầu ở nhân gian này? Nữ oa tò mò hỏi. Tô Tầm đáp, nhàm chán, rảnh đến phát hoảng, cho nên tìm chút chuyện để làm. Nếu không phải vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn rảnh rỗi đến đau cả trứng mới làm loại chuyện này. Sau đó mấy tháng Tô Tầm đều ở lại cung nữ oa. Trong lúc Tô Tầm ở cung nữ oa dạy nữ oa các tư thế, Lý Tĩnh đã gọi Kim Tra và Mộc Tra trở về. Con trai người ta trở về giúp cha ruột, Phổ Hiền chân nhân và Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn có thể nói gì được? Chẳng lẽ lại nói không cho phép? Vậy thì thanh danh của xiển giáo sẽ thối ngoài đường. Hai người chỉ có thể rưng rưng tiễn biệt, sau đó đi tìm Thái Ất chân nhân uống rượu, kể khổ cho nhau. Cả ba người họ đều bị Lý Tĩnh hố, ai bảo họ xui xẻo thu con trai của Lý Tĩnh làm đồ đệ. Mà Tô Tầm chỉ cần nắm chặt người cha, vậy thì đồ đệ họ bồi dưỡng ra đều là bồi dưỡng cho Tô Tầm. Khi Tô Tầm ra khỏi cung nữ oa, đã qua hơn một năm, cục diện thiên hạ đã thay đổi lớn. Đầu tiên là Tân Châu, Ân Châu, Duyện Châu, Tào Châu đã bị quân Hán chiếm lĩnh. Tiếp theo là Nam Đô bị Tây Kỳ chiếm lĩnh, đồng thời chủ lực của Tây Kỳ đã công phá Thanh Long Quan và Tị Thủy Quan. Hiện đang tiến đánh Tam Sơn Quan và Xuyên Vân Quan. Xuyên Vân Quan Tô Tầm có thể mặc kệ. Nhưng Tam Sơn Quan hắn không thể không quản. Bởi vì thủ tướng của Tam Sơn Quan là Đặng Cửu Công. Con gái của ông ta là Đặng Thiền Ngọc đã bị Tô Tầm dùng 99-81 tư thế lên qua, Tô Tầm sao có thể mặc kệ. Huống hồ Tam Sơn Quan là cửa ngõ thông đến Thanh Long Quan, Thằng Trì và Nam Đô, sao có thể để xảy ra sai sót. Cho nên Tô Tầm ra lệnh cho Triệu Công Minh và bốn huynh muội Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu tiến về Tam Sơn Quan trợ chiến. Chủ tướng tiến đánh Tam Sơn Quan chính là Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ của Võ Chu. Tùy hành có Dương Tiễn, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Hoàng Thiên Hóa và Lôi Chấn Tử. Một ngày nọ, Hoàng Phi Hổ nổi trống tụ tướng, tự mình dẫn đầu Hoàng Thiên Hóa, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử ba người xuất chiến. Triệu Công Minh ở đây, ai dám đến một trận? Triệu Công Minh cười hắc hổ quát hỏi. Để ta đối phó ngươi. Dương Tiễn nói. Không được nóng vội. Ngọc Đỉnh Chân Nhân ngăn cản Dương Tiễn, nói, Triệu Công Minh là đại la của Tiệt giáo, ngươi không phải là đối thủ, lui ra sau, để vi sư tới. Vừa dứt lời, ông ta đạp không mà lên. Triệu đạo hữu không ở núi Nga Mi Thanh Tu, cớ gì phải nhúng tay vào chuyện phàm trần? Ngọc Đỉnh Chân Nhân hỏi. Triệu Công Minh cười ha ha một tiếng, Ngọc Đỉnh, lời này của ngươi thật buồn cười, ngươi có thể nhúng tay, tại sao ta lại không thể? Thành Thang sắp hết, Chu Thất sẽ hưng, đây là thiên ý, cái gọi là đại hán chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước thôi. Ngọc Đỉnh Chân Nhân ngữ khí không chút gợn sóng nói. Bớt nói nhiều lời, xem chiêu. Triệu Công Minh cười hắc hổ tiến lên, cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân giao chiến kịch liệt. Ngọc Đỉnh Chân Nhân dù cho pháp bảo ra hết cũng không phải là đối thủ của Triệu Công Minh. Rốt cuộc hai người tu vi không ngang nhau. Ngọc Đỉnh sư đệ, ta đến giúp ngươi. Đúng lúc này, một người cưỡi hưu đến, bạch y tung bay, tiên phong đạo cốt, chính là Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng đạo nhân ném ra một chiếc đèn lưu ly, cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân tả hữu giáp công Triệu Công Minh. Lấy nhiều đánh ít, thật vô sĩ. Vân Tiêu tế ra Hỗn Nguyên Kim đấu đánh về phía Ngọc Đỉnh. Pháp bảo trúng ngay ngực ông ta. Phục. Ngọc Đỉnh Chân Nhân miệng phun máu tươi, bay ngược ra sau. Sư phụ. Dương Tiễn hét lớn một tiếng, đạp không mà lên đỡ lấy Ngọc Đỉnh Chân Nhân đang rơi xuống, lui về đại doanh. Cùng lúc đó, trận chiến giữa Triệu Công Minh và Nhiên Đăng, cặp quan gia này, cũng bước vào giai đoạn gây cấn, hai người lực lượng ngang nhau. Xem pháp bảo. Triệu Công Minh tế ra Định Hải Châu, quang mang vạn trượng, đèn lưu ly của Nhiên Đăng trực tiếp bị đánh nát một lỗ hổng. Đây là bảo vật gì? Nhiên Đăng thu hồi đèn lưu ly, rơi xuống lưng hưu, nhìn chằm chằm Triệu Công Minh hỏi. Ngay khoảnh khắc Triệu Công Minh tế ra bảo vật đó, ông ta có một dự cảm, cơ hội thành thánh của mình nằm ở trên bảo vật đó, bất luận thế nào cũng phải có được. Trong nguyên tác, Nhiên Đăng đã đoạt được 24 viên Định Hải Châu của Triệu Công Minh, diễn hóa thành 24 chư thiên mà thành thánh, gia nhập Tây Phương Giáo, chính là Nhiên Đăng Phật Tổ. Muốn biết thì lại đây xem kỹ một chút. Triệu Công Minh cười lạnh nói. Nhiên Đăng không ngốc, cưỡi hưu liền đi. Đúng lúc này, cùng với từng trận long ngâm, hai con dao long màu vàng kim sát khí sâm nghiêm từ trên trời giáng xuống. Kim dao tiễn. Nhiên Đăng kinh hãi, nhận ra ngay bảo vật giết người không dính nhân quả này, vứt bỏ hưu mà đi. Phục. Cùng lúc đó, con tiên hưu ông ta cưỡi trực tiếp bị kim dao tiễn cắt thành hai đoạn, máu tươi bắn tung tóe. Nhiên Đăng sợ hãi không thôi. Ngươi, phó giáo chủ của Xiển giáo, chẳng có bản lĩnh gì, chạy thì nhanh thật. Bích Hà thu hồi kim dao tiễn. Nhiên Đăng không muốn tranh miệng lưỡi, bay thẳng về đại doanh, cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân bọn họ thương lượng bước tiếp theo, bốn vị đại la kim tiên thật sự quá mạnh. Pháp bảo của Triệu Công Minh và Tam Tiêu rất lợi hại, Tam Sơn Quan này chỉ sợ là không phá được rồi. Ngọc Đỉnh Chân Nhân bị thương trong người nói. Khởi bẩm tướng quân, có một đạo nhân đến thăm, nói là có thể giúp chúng ta đối phó Triệu Công Minh. Một binh sĩ đến báo. Mấy người trong trướng liếc nhau, sau đó cùng nhau bước ra khỏi doanh trướng, chỉ thấy bên ngoài là một trung niên đạo nhân khí chất bất phàm, mặc trường bào màu nâu. Vị đạo hữu này mời, xin hỏi ngài từ đâu đến? Nhiên Đăng đạo nhân tiến lên hỏi thăm. Đạo nhân đáp, bần đạo Lục Áp, tản nhân ở Tây Côn Luân. Nghe nói quân của Võ Vương bị chặn ở Tam Sơn Quan, đặc biệt đến đây góp chút sức mọn, để trợ Võ Vương công thành. Lục Áp, người bí ẩn nhất trong Phong Thần Diễn Nghĩa, sở hữu pháp bảo Trảm Tiên Phi Đao và Đinh Đầu Thất Tiễn Thư. Người trong Tam Giáo không biết hắn, nhưng hắn lại đối với Tam Giáo như lòng bàn tay, tự xưng sinh ra từ lúc Hỗn Nguyên Sơ, do đó có thể thấy ít nhất là cùng thế hệ với Hồng Quân. Trước dùng Đinh Đầu Thất Tiễn Thư giết Triệu Công Minh, sau bị Vân Tiêu bắt, trong tình huống bị phong ấn ở Nê Hoàng Cung vẫn có thể dễ dàng phá vỡ phong ấn mà rời đi. Do đó có thể thấy, tu vi của hắn trên Đại La Kim Tiên, sau lại đánh bại Khổng Tuyên, cho nên lai lịch của Lục Áp không nói trước, tu vi chí ít cũng là chuẩn thánh. Lục đạo hữu có diệu kế gì? Nhiên Đăng hỏi. Ông ta trong lòng có chút hoài nghi năng lực của đạo nhân này, nhưng Nhiên Đăng là kẻ tâm tư sâu xa, cho nên dù hoài nghi, trên mặt cũng không hề biểu hiện ra. Lục Áp lấy ra một quyển sách, trên đó có rất nhiều ấn phù khẩu quyết, nói, dùng cái này, có thể lập một cái đài trong doanh trại, cắm một người cỏ, trên người cỏ viết ba chữ Triệu Công Minh, trên đầu một ngọn đèn, dưới chân một ngọn đèn, một ngày bái ba lần, sau 21 ngày Triệu Công Minh tự khắc vong mạng. Lại có bảo vật như vậy. Nhiên Đăng kinh hãi, là thật sự kinh hãi đến mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Triệu Công Minh là Đại La A, vậy mà có thể bị sách này bái chết, không khỏi quá mức hung hãn. Lục Áp, ngươi dù sao cũng là người thời thượng cổ, cũng coi như là tiền bối, lại muốn dùng Đinh Đầu Thất Tiễn Thư âm tàng đó để ám toán một vãn bối, không cảm thấy quá mất mặt sao? Một giọng nói bình tĩnh vang lên, Tô Tầm xé rách hư không, bước ra, nhìn chằm chằm Lục Áp. Hắn lòng có cảm giác, tính ra kiếp nạn của Triệu Công Minh sắp tới, liền đoán được hơn phân nửa là Lục Áp sớm xuất hiện, rốt cuộc kịch bản Phong Thần Diễn Nghĩa đã bị hắn phá hoại. Cho nên mới phá không mà đến, cứu Triệu Công Minh. Đạo hữu là ai? Lục Áp không biết Tô Tầm. Nhiên Đăng, Ngọc Đỉnh Chân Nhân mấy người cũng không biết. Rốt cuộc nghe nói qua Hán Vương Tô Tầm thì vô số người, nhưng thực sự gặp hắn thì không có mấy ai. Đến bắt ngươi, luồng thần hỏa đầu tiên giữa thiên địa đắc đạo, Lục Áp, bản tọa muốn lấy ngươi luyện bảo. Tô Tầm một câu nói toạc lai lịch của Lục Áp. Lục Áp lập tức kinh hãi, hắn căn bản chưa từng gặp Tô Tầm, Tô Tầm làm sao biết được chân thân của hắn. Về lai lịch của Lục Áp có rất nhiều thuyết, có lúc hắn là con trai út của Đế Tuấn, bản thể là Kim Ô, cũng có người nói hắn là ngọn đèn lồng trong Bát Cảnh Cung. Nhưng Tô Tầm cảm thấy thuyết pháp đáng tin nhất chính là Lục Áp là luồng thần hỏa đầu tiên của trời đất. Bởi vì lúc phá trận liệt diễm trong thập tuyệt trận, Lục Áp đạo nhân từng hát trong lửa, ca rằng, quại nhân từng luyện âm trong lửa, ta muội tích lũy dụng ý sâu, liệt diễm không đốt ta bí thụ, sao phiền trắng lễ phí hắn tâm. Trong lời ca của Lục Áp, giới thiệu thượng cổ nhân hoàng toại nhân thị từng đánh lửa, cuối cùng lấy lửa nhập đạo, thành tựu thánh nhân. Mà Lục Áp, vừa hay chính là luồng thần hỏa đầu tiên mà toại nhân thị luyện thành. Ngoài ra, trong nguyên tác cũng dùng lời bộc bạch giới thiệu qua Lục Áp, nói Lục Áp chính là tinh hoa trong lửa, là tinh túy của mặt đất, là linh hồn của ta muội. Nói cách khác, Lục Áp chính là thần hỏa đắc đạo, tu thành hình người, vì vậy hắn nói mình không phải tiên không phải thánh. Ly địa chi tinh, một trên nhóm lửa. Ta muội chi linh, luồng thần hỏa đầu tiên. Cho nên trong mắt Tô Tầm, cái này mẹ nó mới là một món đại bảo bối, một luồng thần hỏa suýt nữa thành thánh. Nếu thu phục được, bất luận là dùng để luyện bảo hay đối địch, đều có thể phát huy hiệu quả siêu việt. Các vị đạo hữu, ta đi trước một bước. Nghe Tô Tầm một câu nói và cốc cát của mình, Lục Áp biết kẻ đến không thiện, phá không muốn trốn. Hắn có thể sống lâu như vậy, mà lại không ai biết lai lịch của hắn, cũng là vì hắn đủ sợ. Từ Hỗn Nguyên Sơ đến nay đã chết bao nhiêu đại năng cùng thời với hắn, chỉ còn lại hắn sống tốt, truy cứu căn bản chính là vì hắn biết cẩu. Vốn tưởng rằng hắn đã cẩu chết hết đại bộ phận đại lão cùng thời, có thể ra ngoài ra vẻ một chút. Không ngờ ra vẻ không thành lại bị thao. Phục. Một thanh kiếm dài màu xanh lam phá không, ngăn cản đường đi của Lục Áp, kiếm khí bay thẳng lên trời. Người đàn ông bị ta để mắt tới, còn chưa ai chạy thoát được. Tô Tầm lộ ra nụ cười bá đạo cùng quyến tà mị. Đừng hiểu lầm, ý hắn là những người đàn ông bị hắn để mắt tới đều đã chết, không phải là làm gì đó. Lục Áp lấy ra một cái hồ lô mở ra xuất hiện một tinh linh, bái nói, mời bảo bối quay người. Lập tức một đạo đao quang hướng Tô Tầm vọt tới. Một pháp bảo khác của Lục Áp, Trảm Tiên Phi Đao. Cút. Tô Tầm tay áo phất một cái, quát lạnh một tiếng. Con tinh linh màu trắng kia run lẩy bẩy ôm một thanh phi đao rồi nhanh chóng chui trở lại vào trong hồ lô, hơn nữa còn rất hiểu chuyện tự mình đậy nắp lại. Lục Áp. Cái này mẹ nó thật sự không hợp lẽ thường. Nuôi đao ngàn ngày, dùng đao một giờ, không ngờ Trảm Tiên Phi Đao lúc then chốt lại bán đứng hắn. Vị đạo hữu này, ngươi nghe ta một lời. Lục Áp cố gắng giao tiếp với Tô Tầm. Hắn chưa từng nói cho ai biết gốc gác của mình, chính là sợ bị người ta để mắt tới thân thể của mình. Bây giờ, quả nhiên đã bị người ta thèm khát thân thể. Ta không nghe. Tô Tầm tùy hứng lên còn hơn cả phụ nữ. Hắn vừa dứt lời, một tay chụp tới, đạo hạnh vạn năm của Lục Áp khoảnh khắc bị hủy, hiện ra nguyên hình. Một luồng ngọn lửa màu đỏ rực lơ lửng trong hư không. Tô Tầm tiện tay thu lại, thuận tiện đem cả đinh đầu thất tiễn thư và Trảm Tiên Phi Đao của hắn cũng thu luôn. Rốt cuộc Lục Áp bây giờ cũng là của mình, vậy thì đồ của hắn đương nhiên cũng thuộc về mình. Tô Tầm nhìn Nhiên Đăng một cái, không cần phải căng thẳng như vậy, cô vương không chủ động ra tay với tiểu bối. Vừa dứt lời, đạp không mà đi. Nhiên Đăng bọn người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, như bị rút cạn khí lực, mồ hôi lạnh đầm đìa. Uy thế của Hán Vương lại kinh khủng đến vậy. Nhiên Đăng và Ngọc Đỉnh Chân Nhân liếc nhau, đều có chút đắng chát. Mẹ nó, một thánh nhân như ngươi, tranh đoạt ngôi vị nhân chủ làm gì, đây không phải là rảnh rỗi đến đau cả trứng sao? Nhiên Đăng sư thúc, phải làm sao bây giờ? Dương Tiễn ở một bên hỏi. Uy thế vừa rồi của Tô Tầm không làm hắn sợ hãi, ngược lại còn kích phát ý chí chiến đấu trong lòng hắn, muốn lấy đó là mục tiêu để vượt qua. Nhiên Đăng nói, Tam Sơn Quan có bốn vị Đại La Kim Tiên, Triệu Công Minh lại là Đại La Kim Tiên mạnh nhất được công nhận trong thiên hạ này, không phải chúng ta có thể địch lại. Muốn phá Tam Sơn Quan, chỉ sợ chỉ có thể trở về mời lão sư ra tay. Đây có phải là thắng không vẻ vang không? Dương Tiễn nhíu mày. Vừa rồi Tô Tầm không lấy lớn hiếp nhỏ, bọn họ mời Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay, liền tỏ ra hèn hạ. Mấu chốt hơn là, nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay, chẳng phải là cũng ép Tô Tầm phải hạ tràng sao? Nhiên Đăng xem thường, xiển giáo ta có lão sư và đại lão gia hai vị thánh nhân, không sợ một mình Hán Vương. Các ngươi cứ án binh bất động, ta về Ngọc Hư Cung một chuyến. Hiện tại cục diện thiên hạ đã loạn, vốn tưởng là Võ Chu và Ân Thương tranh đấu, nhưng cục diện bây giờ lại là Võ Chu, Ân Thương và Đại Hán tạo thành thế chân vạc. Ba phe thế lực đánh lẫn nhau, tình hình phát triển ngày càng không rõ ràng, chuyện phong thần phải nhanh chóng kết thúc. Vì thế cho dù là thánh nhân tự mình hạ tràng, theo Nhiên Đăng cũng là đáng giá. Nếu lão sư và đại lão gia liên thủ có thể một lần đánh bại Hán Vương, vậy cục diện sẽ ổn định. Trong lúc Nhiên Đăng về Ngọc Hư Cung tìm viện binh đối phó Triệu Công Minh, lại không biết Triệu Công Minh đã bị Tô Tầm điều đi Tân Châu. Tân Châu giáp với Triều Ca, ngay từ khoảnh khắc quân Hán chiếm lĩnh Tân Châu, Ân Thương đã định sẽ tạm thời buông tha Võ Chu, tập trung lực lượng chủ yếu để đối phó quân Hán. Tô Tầm cũng muốn trực tiếp quyết chiến với Ân Thương, chỉ cần đánh vào Triều Ca giết trụ vương, Thương Triều sẽ diệt vong. Không phải nói Thiên Ý đã định Võ Chu diệt Thương sao? Vậy thì hắn sẽ nghịch thiên một lần, diệt Thương trước. Muốn trách chỉ có thể trách vị trí địa lý của Võ Chu quá không có ưu thế, khoảng cách đến Triều Ca có quá nhiều quan ải thành trì. Mà Tô Tầm từ Bắc Hải phát binh, chiếm được Tân Châu là có thể thẳng tiến đến Triều Ca. Triều Ca chỉ có thể như một người phụ nữ, mặc cho quân Hán cắm vào. Đương nhiên, trong quá trình cắm vào khó tránh khỏi gặp phải một chút ngăn cản, nhưng xuyên phá lớp màn kia là có thể thấy máu. Biên giới Tân Châu, Tô Tầm lấy Lý Tĩnh làm soái, Triệu Công Minh làm tướng, tụ binh 30 vạn uy hiếp thành Triều Ca. Lý Tĩnh tuy võ lực cá nhân cực kỳ yếu kém, nhưng tài cầm quân đánh giặc của hắn lại là hàng đầu thiên hạ, nếu không sau này cũng không thể trở thành tổng tư lệnh quân sự tối cao của thiên đình. Tô Tầm dùng Lý Tĩnh tấn công, trụ vương liền điều Văn Trọng từ tiền tuyến trở về, đồng thời phái một người trẻ tuổi tên là Khổng Tuyên đến Xuyên Vân Quan thay Văn Trọng chống Chu. Hiện tại cục diện chính là quân Hán từ Tân Châu đánh vào Triều Ca, quân Ân Thương ở Xuyên Vân Quan chống lại quân Chu, còn quân Chu thì lại đánh quân Hán ở Tam Sơn Quan, ba thế lực cứ thế đánh lẫn nhau. Toàn bộ thiên hạ đã loạn thành một mớ hỗn độn. Lúc này, tại biên giới Tân Châu, hai quân đối đầu. Văn Trọng có ba con mắt, cưỡi hắc kỳ lân chậm rãi ra khỏi quân trận. Triệu Công Minh cưỡi hắc hổ ra khỏi quân trận. Hai vị đệ tử xuất sắc của Tiệt giáo gặp nhau trên chiến trường. Sư thúc, Tiệt giáo từ xưa đến nay luôn bảo vệ thương triều, tại sao ngài lại muốn đi ngược lại phương châm của Tiệt giáo? Văn Trọng có chút không hiểu, không hiểu vì sao Triệu Công Minh, một trong tám đại thân truyền của sư tổ, lại đầu quân cho Hán Vương. Phải biết Tiệt giáo từ xưa đến nay đều ủng hộ Ân Thương. Không tin thì cứ đến xem, phàm là quan ải trọng yếu, thủ tướng đều có quan hệ với Tiệt giáo của họ. Đây cũng là nguyên nhân xiển giáo phò Chu, bởi vì họ không có lựa chọn nào khác, Ân Thương đã sớm là địa bàn của Tiệt giáo, không có chỗ cho xiển giáo. Triệu Công Minh là người ôn hòa, đối mặt với lời trách cứ của Văn Trọng cũng không nổi giận, chỉ lạnh nhạt nói, ta tự có lý do của mình. Văn Trọng sư điệt, Hán Vương mới là thi mệnh sở quy, ngươi không ngăn được quân Hán đâu. Nói nhảm, đã biết Ân Thương sắp toi rồi, hắn điên mới chọn Ân Thương. Hán Vương không thơm sao? Vân Tiêu sư muội nói Hán Vương thơm lắm. Văn Trọng là tam thế lão thần của Ân Thương, thứ cho ta không thể tòng mệnh. Văn Trọng vừa dứt lời, xoay người rời đi. Nếu đã như vậy, vậy thì trên chiến trường gặp lại. Triệu Công Minh cũng cưỡi hắc hổ rời đi. Văn Trọng trở lại doanh trướng, mặt mày lo lắng, gọi các tướng tả hữu nói, mấy ngày nay các ngươi treo biển miễn chiến. Bản soái phải đi ra ngoài một chuyến. Hắn không phải là đối thủ của Triệu Công Minh, cho nên hắn chuẩn bị đi tìm sư phụ mình là Kim Linh Thánh Mẫu giúp đỡ. Văn Trọng rời đại doanh, một đường hướng đến Bích Du Cung, bởi vì Kim Linh Thánh Mẫu vẫn luôn theo Thông Thiên Giáo chủ tu hành ở Bích Du Cung, không có động phủ riêng. Không có thân công báo là mai mối như trong nguyên tác, bây giờ cầu viện đều phải tự mình đi. Thân công báo ở Đại Hán làm việc rất hài lòng, đã kéo hết những người trong nguyên tác về phe Ân Thương sang phe Đại Hán. Chờ diệt Ân Thương và Võ Chu, Tô Tầm đăng cơ nhân vương, tụ tập nhân đạo khí vận, là có thể chơi trò nhân đạo phong thần. Văn Trọng cưỡi hắc kỳ lân, một ngày đi mấy ngàn dặm, dùng ba ngày đến Bích Du Cung gặp mặt Kim Linh Thánh Mẫu. Triệu sư thúc muốn giết ta, xin lão sư cứu mạng. Vừa gặp mặt, Văn Trọng liền quỳ xuống. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đứng lên rồi nói. Kim Linh Thánh Mẫu nhíu mày, Triệu Công Minh sao lại giết Văn Trọng? Văn Trọng lúc này mới đứng dậy, nói, lão sư xin nghe ta một lời. Đồ Nhi là tam thế lão thần của Ân Thương, đời đời hiệu lực cho Thương. Hôm nay thiên hạ phản loạn nổi lên bốn phía, Triệu sư thúc gia nhập phản quân, nay muốn chém Đồ Nhi tại trận. Hắn đến mời Kim Linh Thánh Mẫu giúp đỡ, không phải vì muốn đánh giết Triệu Công Minh, mà là muốn để Kim Linh Thánh Mẫu ra mặt khuyên Triệu Công Minh đi, như vậy chỉ còn lại hắn và Lý Tĩnh đối đầu, hắn sẽ nắm chắc phần thắng. Lý Tĩnh tuy cũng không tệ, nhưng so với hắn, một người thân kinh bách chiến, cuối cùng vẫn còn non nớt một chút. Công Minh nhúng tay vào chuyện nhân gian rồi. Kim Linh Thánh Mẫu biến sắc, bà không ngờ Triệu Công Minh lại xuống núi. Hơn nữa, không xuống núi thì thôi, lại còn gia nhập phản quân để đối phó với Ân Thương mà Tiệt giáo từ xưa đến nay vẫn nâng đỡ, còn muốn giết đồ nhi của mình là Văn Trọng. Kim Linh Thánh Mẫu có chút nổi giận, vi sư sẽ cùng ngươi đi một chuyến, đi hỏi xem tên Triệu sư thúc của ngươi có còn biết mình là đệ tử Tiệt giáo hay không. Đồ nhi đa tạ lão sư. Văn Trọng quỳ lạy. Sau đó hai sư đồ rời khỏi Bích Du Cung. Hai ngày sau, hai người đến tiền tuyến Tân Châu. Văn Trọng hạ biển miễn chiến, mang binh ra doanh gọi chiến, rất nhanh quân Hán cũng ra đại doanh kết trận. Kim Linh sư tỷ, sao tỷ lại đến đây? Thấy Kim Linh Thánh Mẫu ở phía đối diện, Triệu Công Minh giật mình. Rốt cuộc thực lực của Kim Linh Thánh Mẫu chỉ sau đại sư huynh Đa Bảo đạo nhân, hắn không phải là đối thủ. Hừ, ta mà không đến, có phải ngươi định tự tay đâm chết sư điệt của ngươi không? Kim Linh Thánh Mẫu hừ lạnh. Triệu Công Minh cười khổ nói, sư tỷ nói gì vậy chứ, dù Văn Trọng có bại, ta cũng không đến mức giết hắn. Triệu Công Minh, trong mắt ngươi có còn sư phụ không? Có còn nhớ mình là tiên nhân của Tiệt giáo không? Kim Linh Thánh Mẫu ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm nghị, quát lớn. Triệu Công Minh đáp, sư tỷ, Công Minh luôn luôn tuân theo chỉ dụ của sư phụ, và ghi nhớ thân phận đệ tử Tiệt giáo. Thật sao? Vậy sư phụ nghiêm lệnh các đệ tử không được xuống núi, tại sao ngươi không nghe? Ngươi lại tại sao giúp người ngoài đánh sư điệt của Tiệt giáo? Kim Linh Thánh Mẫu chất vấn. Triệu Công Minh bất đắc dĩ, sư tỷ, chuyện này một lát không giải thích rõ được. Vậy ngươi không cần giải thích nữa. Nếu trong mắt ngươi còn có ta, người sư tỷ này, thì lập tức rời đi, nếu không ta sẽ đánh với ngươi. Kim Linh Thánh Mẫu ngắt lời hắn. Triệu Công Minh bất đắc dĩ, nếu đã như vậy, Kim Linh sư tỷ, Công Minh cũng chỉ có thể đắc tội. Vừa dứt lời, Triệu Công Minh đạp không mà lên. Đúng là nên dạy dỗ ngươi một trận. Kim Linh Thánh Mẫu cũng vọt lên, trong tay xuất hiện một thanh tiên kiếm, mang theo hào quang đâm về phía Triệu Công Minh. Triệu Công Minh tế ra 24 viên định hải châu. Kim Linh Thánh Mẫu chém ra một kiếm rồi thu hồi tiên kiếm, lấy ra pháp bảo Long Hổ Ngọc Như Ý, hai sư đệ trên không trung chiến thành một đoàn. Ban đầu Triệu Công Minh còn có thể chống đỡ, nhưng rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong, trúng một chưởng của Kim Linh Thánh Mẫu bay về đại doanh. Triệu Công Minh, mau chóng trở về núi Nga Mi đi. Hôm nay một chưởng này chỉ là tiểu trường đại giới, nếu ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, đừng trách ta, người sư tỷ này, không nể tình. Kim Linh Thánh Mẫu đứng trong hư không la lớn. Công Minh huynh, huynh không sao chứ? Trong đại doanh quân Hán, Lý Tĩnh nhìn Trần Cửu Công và Diêu Thiếu Ti viện sư phụ của họ là Triệu Công Minh vào trong. Không sao, không tổn thương đến bản nguyên. Triệu Công Minh cười khổ khoát tay. Nhị sư tỷ không hổ là nhị sư tỷ, chỉ sợ ngoại trừ Đa Bảo sư huynh, không ai có thể là đối thủ của bà. Tiếp theo phải làm sao bây giờ? Lý Tĩnh thở dài, sau khi giao chiến với Ân Thương và Võ Chu, hắn phát hiện tất cả đều dựa vào tiên nhân của hai bên, sức chiến đấu của binh lính ngược lại không còn quan trọng như vậy nữa. Triệu Công Minh nói, chỉ sợ chỉ có thể đi thỉnh giáo Hán Vương, nếu không chỉ cần có Kim Linh sư tỷ ở đây, thành Triều Ca dựa vào chúng ta không thể phá được. Cũng chỉ có thể như vậy. Lý Tĩnh thở dài. Khi bọn họ chuẩn bị thỉnh giáo Tô Tầm đang đối đầu với Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân. Chỉ một khắc đồng hồ trước, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân dưới sự cầu viện của Nhiên Đăng Đạo Nhân đã đến Tam Sơn Quan, vừa ra tay đã đả thương Tam Tiên của đảo Tam Tiên. Nếu không phải Tô Tầm đến kịp thời, sẽ không chỉ là bị thương đơn giản như vậy, ba người sẽ đều chết. Cô không ra tay với tiểu bối, không ngờ hai lão già các ngươi lại không giảng võ đức, lại ra tay với ba người là sư điệt của các ngươi, cũng không thấy ngại. Tô Tầm lạnh lùng nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân, hắn thật sự đã bị hai người chọc giận. Một nhất phẩm thánh, một nhị phẩm thánh, Tô Tầm nếu liều mạng, ít nhất có thể giết một người, trấn áp một người. Thành than sắp hết, Chu Thất sẽ hưng, vốn là thiên ý, các ngươi lại cứ muốn nghịch thiên mà đi, để làm gì? Thái Thượng Lão Quân một bộ mặt hiền từ. Nói nhảm cũng không ít, lão tử ghét nhất là loại người như các ngươi, lúc nào cũng đứng trên đỉnh cao chính nghĩa. Tô Tầm vừa dứt lời, tế ra Long Quỳ kiếm, không chút do dự chém ra một kiếm, kiếm khí ngập trời cuồn cuộn. Nguyên Thủy Thiên Tôn và lão tử lập tức sắc mặt đại biến. Chỉ một kiếm này, bọn họ liền biết hai người không phải là đối thủ của Tô Tầm, điều này khiến họ kinh hãi không thôi, Tô Tầm lại mạnh hơn họ nhiều như vậy sao? Đương nhiên, kinh hãi thì kinh hãi, vẫn phải ra tay chống cự, nếu bị kiếm mang đánh trúng sẽ bị thương. Lão tử trên đầu thanh khí hóa thành ba người, chính là nhất khí hóa tam thanh, theo thứ tự là Thượng Thanh, Ngọc Thanh, Thái Thanh. Chiêu này trong nguyên tắc lão tử đã dùng để phá tru tiên kiếm trận, bây giờ dùng lên người Tô Tầm. Trong chốc lát, hai đánh một biến thành năm đánh một. Phế vật có đến nhiều hơn nữa cũng chỉ là phế vật. Ba người rất có ăn ý, đánh nhau một hồi liền đi đến vực ngoại thiên, sau đó mới xắn tay áo lên đánh. Đều sợ hãi nếu dùng toàn lực ở Hồng Hoang giới sẽ đánh nát thế giới. Rốt cuộc năm đó ngay cả cộng công cũng có thể đụng thủng một lỗ trên trời, huống chi là ba vị thánh nhân đại chiến. Đi! Thái Thượng Lão Quân ném ra một thái cực đồ, lập tức triển khai. Cút! Tô Tầm tế ra bàn cổ khai thiên phủ, chiếc rìu khổng lồ từ phía sau, mang theo thế hủy thiên diệt địa chém xuống. Không được! Nguyên Thủy Thiên Tôn và lão tử kinh hãi. Ầm ầm! Sau một tiếng nổ lớn, Nguyên Thủy Thiên Tôn và lão tử đã biến mất không còn tăm hơi. Coi như hai con chó già các ngươi chạy nhanh. Tô Tầm cười lạnh một tiếng, thu hồi bàn cổ phủ. Hắn thực ra cũng có chút lo lắng, không biết một búa vừa rồi có kinh động đến vị ở cung Tử Tiêu không. Bởi vì từ thực lực của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa và các thánh nhân khác mà phân tích, Hồng Quân lão tổ cực kỳ mạnh. Hơn nữa hắn nhớ lúc ba ba với Nữ Hoa, Nữ Hoa từng nói một câu lão sư sớm đã hợp đạo. Nói cách khác Hồng Quân có thể là cường giả đã chứng đạo thành công, một ngón tay là có thể ấn chết Tô Tầm. Nhưng điều khiến Tô Tầm cảm thấy kỳ lạ là, tồn tại như vậy không thể nào không phát hiện ra hắn. Tại sao mãi chẳng đến tìm hắn gây sự? Chẳng lẽ Hồng Quân căn bản không thèm để ý đến hắn? Nghĩ lại cũng đúng, nếu Hồng Quân thật sự đã chứng đạo thành một đạo chi chủ, sao có thể để ý đến một kẻ vừa mới đột phá tứ phẩm thánh như hắn? Còn có một khả năng nữa là Hồng Quân không có ở nhà, đã ra ngoài chơi bời, không ở trong Hồng Hoang giới. Tô Tầm chữa khỏi vết thương cho Tam Tiên rồi trở về Bắc Hải. Bởi vì hắn biết Triệu Công Minh đang chờ hắn. Đại vương, ngày cuối cùng cũng trở về. Thấy Tô Tầm, Triệu Công Minh nhẹ nhàng thở ra. ý đồ của ngươi cô vương đã biết, kiếm này tạm cho ngươi mượn dùng. Tô Tầm cho Triệu Công Minh mượn Âm Thiên Tử kiếm. Âm Thiên Tử kiếm tuy hắn đã lâu không dùng, nhưng đó cũng là một thanh bội kiếm của thánh nhân. Đối phó với một vị đại la kim tiên chắc chắn là đủ. Triệu Công Minh nhận lấy trường kiếm, chỉ cảm thấy nó còn mạnh hơn cả bốn thanh kiếm của lão sư, kinh hãi không thôi, nói, xin đại vương yên tâm, thần nhất định sẽ công phá Triều Ca. Sau đó cầm kiếm cưỡi hổ mà đi. Cùng lúc đó, trong Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn và lão tử sắc mặt tái nhợt. Mặc dù đã thành công đào thoát, nhưng họ cũng bị dư uy của bàn cổ phủ gây thương tích. Quá mạnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn đắng chát nói. Lão tử gật đầu phụ họa một câu, có lẽ còn mạnh hơn cả Thông Thiên và Nữ Oa. Hắn chắc chắn đến từ vực ngoại, hay là đi mời lão sư ra tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn đề nghị, rốt cuộc Hồng Hoang Giới là địa bàn của lão sư họ, Hồng Quân Lão Tổ. Một cường giả vực ngoại đến Hồng Hoang Giới gây sự, đã được sự cho phép của lão sư họ chưa? Lão tử lắc đầu, với tu vi của lão sư, ngươi cho rằng ông ấy không biết sự tồn tại của Hán Vương sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức im lặng. Hồng Quân Lão Tổ chắc chắn biết sự tồn tại của Tô Tầm. Nhưng ông không ra tay, đã nói lên ông chấp nhận sự tồn tại của Tô Tầm, bọn họ đi gặp Hồng Quân cũng vô dụng. Còn có một khả năng nữa là lão sư gần đây không ở Hồng Hoang, vậy thì họ đi cung Tử Tiêu cũng là đi không. Lão sư không ra tay, hai chúng ta lại không phải là đối thủ của hắn, để đại hán được thiên hạ, phong thần này chẳng phải là trò cười sao. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút nóng nảy. Cứ đánh như thế này, sẽ không chết mấy người, 365 thần vị căn bản không lấp đầy được. Hắn không hiểu Hồng Quân Lão Tổ muốn làm gì, cứ để Tô Tầm làm loạn ở Hồng Hoang Giới như vậy. Lão tử nói, ngươi quên rồi sao? Phương Tây còn có hai vị thánh nhân, nếu có họ cùng ra tay, Hán Vương đến từ vực ngoại kia cũng đành phải tạm thời tránh mũi nhọn. Lời này rất hay. Nguyên Thủy Thiên Tôn vỗ tay, sau đó truyền âm cho Nhiên Đăng, ra lệnh cho ông ta đi phương Tây một chuyến. Ngay sau đó ông ta lại có chút tiếc nuối cảm khái một câu, đáng tiếc Nữ Hoa sư muội từ trước đến nay không tham dự những chuyện này, nếu không cần gì phải để Tây Phương giáo ra trận. Nữ Hoa là người đầu tiên thành thánh trong số họ, cũng là người mạnh nhất, tiếp theo mới là Thông Thiên. Hai ngày sau, tại tiền tuyến Tân Châu, Triệu Công Minh cầm Âm Thiên Tử kiếm mà Tô Tầm ban cho, lại đầy máu phục sinh, đi tìm Kim Linh Thánh Mẫu báo thù. Triệu sư đệ, vốn tưởng ngươi đã trở về Động La Phù ở núi Nga Mi, không ngờ ngươi vẫn chấp mê bất ngộ. Kim Linh Thánh Mẫu có chút giận vì hắn không biết phấn đấu. Kim Linh sư tỷ, hôm nay sư đệ cũng khuyên tỷ một câu, mau chóng lui binh, nếu không Công Minh sẽ không nương tay. Chủ yếu là Âm Thiên Tử kiếm vừa ra, hắn căn bản không có bản lĩnh để kiểm soát uy lực của nó. Bất nói nhảm, nếu ngươi đã chấp mê bất ngộ, vậy hôm nay ta phải đánh cho ngươi tỉnh ngộ triệt để. Kim Linh Thánh Mẫu tức giận tế ra Long Hổ Ngọc Như Ý, vậy đừng trách sư đệ đắc tội. Triệu Công Minh tế ra Âm Thiên Tử kiếm. Kiếm mang trăm trượng trong nháy mắt gào thét mà đi. Long Hổ Ngọc Như Ý trong nháy mắt vỡ nát. Nhưng kiếm mang vẫn thế đi không giảm. Cái gì? Nhìn kiếm mang đang ngập tới, Kim Linh Thánh Mẫu lông tơ dựng đứng, không chút do dự thi triển thổ độn. Kiếm mang rơi xuống, dư uy trực tiếp làm nổ tung đại doanh của Ân Thương, vô số binh sĩ tử vong, loạn thành một mớ. Giết! Lý Tĩnh Nhân cơ hội này ra lệnh. Giết! Mấy chục vạn quân Hán dốc toàn bộ lực lượng. Triệu Công Minh cưỡi hổ chặn lại Thái Sư Văn Trọng. Lý Tĩnh xuất lĩnh đại quân thần tốc tiến công. Mà Kim Linh Thánh Mẫu lợi dụng thổ độn chạy trốn, sau khi thoát ra ngàn dặm mới chui lên, một ngụm máu tươi phun ra. Tốt cho ngươi, Triệu Công Minh, lại không hề nể tình đồng môn. Dùng hung khí như vậy hại ta. Ta nhất định phải đến trước mặt sư phụ tố cáo ngươi, đòi một lời giải thích. Kim Linh Thánh Mẫu lau vết máu, hung tợn nói một mình, sau đó hóa thành khói xanh biến mất không thấy. Về điều này Triệu Công Minh tự nhiên không biết, lúc này hắn đã bắt sống Văn Trọng, cùng Lý Tĩnh dẫn quân Hán thẳng tiến đến dưới thành Triều Ca. Mang theo uy thế đại thắng, Triệu Công Minh dùng Âm Thiên Tử kiếm chém mở cửa thành, sau đó quân Hán xông vào trong thành. Đến đây, nhiệm vụ của Triệu Công Minh kết thúc. Bởi vì hắn không thể giết trụ vương, bất kỳ người nào có tu vi đều không thể giết trụ vương, chỉ có thể để phàm nhân giết. Ngay khoảnh khắc thành Triều Ca bị phá, trụ vương không hoảng sợ, thậm chí không sợ hãi, chỉ có mờ mịt và giải thoát, sau đó nhóm lửa tự thiêu trong cung. Cùng lúc trụ vương tự thiêu, một con huyền điểu do khí vận ngưng tụ mà thành bi thương kêu lên một tiếng, sau đó thân thể vốn đã mỏng manh của nó bắt đầu tiêu tan. Thiên mệnh huyền điểu, dáng mà sinh thương. Huyền điểu là đồ đằng của Ân Thương, Khổng Tuyên là hậu duệ của huyền điểu, là thần hộ mệnh của Ân Thương. Ngay khoảnh khắc trụ vương chết đi, hắn là người đầu tiên cảm nhận được. Trên tường thành Xuyên Vân Quan, hắn thở dài, sau đó không nói một lời trực tiếp bỏ thành bay đi. Đến khi thân ảnh của hắn biến mất, Giọng nói của hắn mới bay vào tai thủ tướng, đầu hàng đi. Sau đó Xuyên Vân Quan đầu hàng, Khương Tử Nha xuất quân chiếm lĩnh Xuyên Vân Quan, thẳng tiến đến giới Bài Quan. Đồng thời, không chỉ Khổng Tuyên cảm nhận được cái chết của trụ vương, còn có rất nhiều người khác. Khương Tử Nha dẫn đầu đại quân Võ Chu bắt đầu điên cuồng công thành đoạt trại. Nhưng bọn họ chắc chắn không còn kịp nữa rồi. Bây giờ Tô Tầm sở hữu Tân Châu, Triều Ca, Ký Châu, Bắc Hải, Bạc Châu, Ân Châu, Tào Châu, Duyện Châu, trong 18 châu của thiên hạ, hắn đã chiếm một nửa. Cho dù là trụ vương, lãnh địa trực thuộc của ông ta nói trắng ra cũng chỉ có một cái Triều Ca mà thôi. Tô Tầm thì thật sự có được 8 châu của thiên hạ. Sau khi đánh hạ Triều Ca, Tô Tầm liền dời đại bản doanh từ Bắc Hải vào Triều Ca. Đồng thời công bố tin trụ vương đã chết cho thiên hạ. Trong chốc lát, thiên hạ chấn động. Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ là người đầu tiên quy hàng Đại Hán. Vùng Đông Lỗ và Dương Châu lần lượt tuyên bố hàng Hán. Giới Bài Quan, Đồng Quan, Lâm Đồng Quan, Thằng Trì, Mạnh Tân tuyên bố hàng Hán, cờ trên tường thành đổi thành cờ của Đại Vương. Từ đó, 18 châu 10 quan của thiên hạ, chỉ có Phần Châu, Tây Kỳ, Tần Châu, Xuyên Vân Quan, Thanh Long Quan, Nam Đô và Dự Châu còn nằm trong sự khống chế của Võ Chu. Trong chớp mắt, cục diện chân vạc ban đầu liền biến thành hai hổ tranh đấu, mà lại là một mạnh một yếu. Tướng phụ, chúng ta có phải là sắp thua rồi không? Cơ Phát cả ngày đều ngơ ngác, bởi vì cả ngày không nghe được tin tức tốt nào. Tất cả đều là nơi này hàng Hán, nơi kia hàng Hán. Không. Chúa công, chúng ta vẫn chưa thua. Khương Tử Nha cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy, nhưng ông sẽ không bó tay chịu trói. Chúa công, chúng ta còn có năm châu hai quan, còn có trăm vạn đại quân, còn có các tiên nhân của Xiển giáo, mà Hán Vương gốc rễ chưa vững, không phải là không thể lay chuyển. Khương Tử Nha liều mạng miêu tả cho Cơ Phát một tương lai tràn đầy hy vọng. Cơ Phát nghe vậy lập tức mừng rỡ, ánh mắt dần dần sáng lên, đúng, chúng ta vẫn chưa thua, chúng ta còn có cơ hội. Tướng phụ, cô hoàn toàn trông cậy vào ngài. Xin chúa công yên tâm, thiên ý hưng chu, thiên ý không thể trái. Khương Tử Nha chém đinh chặt sắt nói. Trong vương cung Triều Ca, Tô Tầm đang cùng một thanh niên mặc áo bào đỏ đánh cờ. Thanh niên áo bào đỏ chính là Thông Thiên giáo chủ. Ông ta vốn đang bế quan tu luyện, mấy ngày trước nhị đệ tử Kim Linh Thánh Mẫu đột nhiên bị thương trở về, nói là bị Triệu Công Minh làm thương, Thông Thiên giáo chủ giận tím mặt. Ông ta muốn đích thân dạy dỗ tên nghịch đồ đó, thuận tiện cũng muốn kiến thức một chút vị Hán Vương đang khuấy đảo thiên hạ kia. Bởi lẽ ông ta luôn bế quan không ra, chẳng ngờ thế giới bên ngoài lại muôn phần đặc sắc. Hoàn toàn không giống như ông ta suy đoán lúc trước. Khi ông ta đến Triều Ca, cảm nhận được uy áp không hề che giấu trên người Tô Tầm, Thông Thiên giáo chủ không hề sợ hãi, mà lựa chọn đối đầu trực diện. Rốt cuộc trong nguyên tác, ông ta là tồn tại dám đối đầu với bốn vị thánh nhân, đủ để chứng minh khí phách của ông ta. Cho nên ông ta đối mặt với Tô Tầm cũng sẽ không lùi bước. Sau đó ông ta liền bị đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Đạo hữu nói về Đại Lục Huyền Nguyệt, rốt cuộc khi nào mới đi? Thông Thiên giáo chủ đã hỏi lần thứ bảy. Ở thế giới này ông ta đã ở đến chán rồi, ông ta đã là một trong những người đứng đầu thế giới này. Cho nên ông ta cực kỳ mong chờ cái thế giới mà thánh nhân đi đầy đất mà Tô Tầm miêu tả, đó sẽ là một thế giới phấn khích đến nhường nào. Ông ta cũng đã từng đi qua vực ngoại cầu đạo, nhưng lại phát hiện khó tìm được thế giới nào có thể sánh ngang với Hồng Hoang giới, cho nên cuối cùng vẫn là trở về Hồng Hoang giới. Bây giờ Tô Tầm nói cho ông ta biết trong chư thiên vạn giới có một thế giới mà chỉ một châu đã có thể mạnh hơn cả Hồng Hoang giới, sao ông ta có thể không động tâm. Tô Tầm hạ cờ, ta đã nói rồi, chờ thống nhất Hồng Hoang giới, liền về Đại Lục Huyền Nguyệt. Ta sẽ truyền chỉ để đệ tử Tiệt giáo giúp đỡ đạo hữu. Thông Thiên giáo chủ không thể hiểu được, tại sao lại có thánh nhân cứ si mê làm nhân vương, tu đạo không thơm sao? Tô Tầm nhìn ông ta một cái, vậy thì đa tạ đạo hữu. Đến lượt ngươi rồi, ván này khó đây. Đúng là rất khó. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt ngưng trọng, sau đó cầm lấy xúc sắc ném lên, hai điểm, đi hai bước. Hai người đánh cờ chính là cờ cá ngựa. Đột nhiên, Tô Tầm và Thông Thiên giáo chủ đều dừng lại. Sau đó hai người cùng lúc nhìn về phía đối phương. Chuẩn đề và tiếp dẫn đến rồi. Thông Thiên nói. Tô Tầm hừ lạnh một tiếng, chờ ta đi đánh rụng răng cửa của bọn họ, rồi quay lại tiếp tục đánh cờ với ngươi. Vừa dứt lời, Tô Tầm biến mất tại chỗ. Thông Thiên lén lút dời quân cờ của mình về phía trước mấy bước, sau đó cũng biến mất tại chỗ. Bên ngoài Côn Luân Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Lão Tử bước ra khỏi Ngọc Hư Cung. Chuẩn đề và tiếp dẫn từ phương Tây đến. Nhiên Đăng đạo nhân đi theo sau hai người. Lần đầu đến với Tây Phương giáo, hắn có một cảm giác hoàn toàn mới lạ, hắn đã tìm thấy con đường của riêng mình. Định Hải Châu trong tay Triệu Công Minh, cùng với phương pháp tu hành tín ngưỡng của phương Tây, chính là cơ hội thành thánh của hắn. Dưới thánh nhân đều là con kiến. Nếu có thể thành thánh, thì việc rời khỏi xiển giáo để gia nhập Tây Phương giáo có đáng là gì? Mời hai vị đạo hữu. Nay thời cuộc đông thổ phân loạn, đặc biệt mời hai vị đến đây, xin đa tạ trước. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Lão Tử chấp tay. Đạo huynh khách sáo rồi. Lần này đến phương Đông, ta thấy hồng quang ngút trời. E rằng cơ hội để Tây Phương giáo của ta hưng thịnh là ở đông thổ, mong hai vị đạo huynh chiếu cố, tiếp dẫn nói. Lão Tử gật đầu, vốn nên như vậy. Bọn họ mời hai vị thánh phương Tây vào cuộc, vốn đã nợ Tây Phương giáo một phần nhân quả. Nhân quả của thánh nhân không dễ thiếu, đã thiếu thì tự nhiên phải trả. Vì vậy, khi hai vị thánh phương Tây tìm kiếm cơ hội hưng thịnh cho Tây Phương giáo ở đông thổ, bọn họ đương nhiên sẽ không cản trở. Dĩ nhiên, bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ cơ hội đại hưng của Tây Phương giáo chính là đào gốc tường của cả xiển giáo và tiệt giáo. Hãy xem xiển giáo đã bị đào đi bao nhiêu người, Nhiên Đăng đạo nhân, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền chân nhân, Từ Hàng đạo nhân, Cụ Lưu Tôn, tất cả đều là lực lượng nòng cốt của xiển giáo, Nhiên Đăng thậm chí còn là phó giáo chủ. Việc Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng ý cho phương Tây vào cuộc để cùng đối phó với Thông Thiên giáo chủ, có thể nói là lấy đá ghè chân mình. Tiệt giáo không xong, mà xiển giáo cũng nguyên khí đại thương. Cũng chính vì sự tranh chấp giữa xiển giáo và tiệt giáo, khiến cả hai giáo đều tổn thất nặng nề, Tây Phương giáo mới nhân đó trỗi dậy, cuối cùng diễn hóa thành sự phân chia giữa Phật giáo đại thừa và Phật giáo tiểu thừa. Ngay lúc bốn người đang trò chuyện, một luồng kiếm khí từ phía đông lao tới. Kiếm khí này như xé rách đất trời, đảo lộn nhật nguyệt tinh thần, mang theo thánh uy vô thượng. Không hay rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lão Tử, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, cả bốn vị thánh đều biến sắc, đồng loạt ra tay ngăn cản. Bốn món pháp bảo cùng lúc bay về phía kiếm mang. Oanh! Kiếm mang chớp mắt đã đến, bốn món pháp bảo trực tiếp bị đánh văng, dư uy của kiếm mang hất bay cả bốn vị thánh. Bang! Ầm ầm! Bốn vị thánh bay ngược ra sau, đâm sầm vào Côn Luân Sơn. Trong khoảnh khắc, Côn Luân Sơn sụp đổ, Ngọc Hư Cung hóa thành đống tro tàn. Sắc mặt bốn vị thánh trở nên ngưng trọng, chỉ thấy phía trước lơ lửng một thanh trường kiếm màu lam u tối xen lẫn sắc tím thẫm. Rõ ràng, kẻ vừa tập kích bọn họ chính là thanh kiếm này. Là Tô Tầm. Nhìn kiếm biết người, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiến răng nói. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn liếc nhìn nhau, thực lực của Tô Tầm đã vượt xa dự đoán của họ. Giây tiếp theo, một đạo hồng quang bay đến, bên cạnh Long Quỳ kiếm xuất hiện một thanh niên mặc áo bào đen, gió thổi áo bào bay phấp phới, tiếng kiếm minh vang động mây xanh. Bây giờ lập tức rời đi, lập lời thề đời này không bao giờ đặt chân vào đông thổ, bản tọa có thể coi như các ngươi chưa từng đến. Tô Tầm chắp tay đứng, nhìn Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề. Tiếp Dẫn nói, đạo hữu tu vi tuy phi phàm, nhưng bốn người chúng ta liên thủ, cũng không phải đạo hữu có thể địch lại. Vậy thêm cả ta nữa thì sao? Theo một giọng nói lạnh lùng vang lên, Thông Thiên giáo chủ phá không mà tới. Hắn đã đọc Phong Thần Diễn Nghĩa do Tô Tầm đưa, nên tự nhiên biết được vận mệnh nguyên bản của mình là bị bốn người này vây công. Vì vậy, hắn chẳng có chút thiện cảm nào với Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề. Thấy Thông Thiên giáo chủ, sắc mặt Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề biến đổi, rồi nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn và Lão Tử. Một mình Tô Tầm, bọn họ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nếu thêm cả Thông Thiên giáo chủ, vậy dù có bốn người, họ cũng không có chút phần thắng nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Lão Tử cũng không ngờ Thông Thiên giáo chủ lại đứng về phía Tô Tầm. Thông Thiên, ngươi và ta cùng chung nguồn cội, xiển giáo và tiệt giáo là tranh chấp huynh đệ. Thiên ý đã định võ chu hưng thịnh, sao ngươi có thể nghịch thiên mà đi? Lão Tử chất vấn. Thông Thiên thần sắc lạnh lùng, đó là lý do để hai người các ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, ra tay với tiểu bối tiệt giáo của ta sao? Thông Thiên, chuyện phong thần hệ trọng, ngươi không thể hồ đồ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng ở bên cạnh khuyên giải. Thông Thiên mất hết kiên nhẫn, không cần nhiều lời. Ta đã kết minh với Hán Vương, động đến hắn tức là động đến ta. Vừa hay Chu Tiên kiếm trận của ta cũng muốn để các ngươi thử một lần. Thông Thiên, nếu ngươi quyết tâm mê muội không tỉnh, vậy đừng trách ta không nể tình. Lão Tử lạnh lùng nói. Thông Thiên cười, chỉ bằng các ngươi. Chỉ bằng chúng ta. Tiếp Dẫn nói tiếp. Hắn và Chuẩn Đề đã tìm thấy cơ hội hưng thịnh cho Tây Phương giáo ở Đông Thổ, sẽ không dễ dàng rời đi như vậy, nếu không ai biết lần sau phải chờ đến bao giờ. Rốt cuộc, tu hành quan trọng nhất là cơ duyên. Bang đúng lúc này, một tiếng phượng gáy vang lên. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn. Loan giá của nữ hoa từ trên trời hạ xuống. Nhìn loan giá của nữ hoa, ai nấy đều vô cùng nghi hoặc, nữ hoa đến đây làm gì? Nữ hoa trong bộ váy đỏ bước xuống loan giá, tà váy dài mấy thước đáp xuống bên cạnh Tô Tầm. Sau đó đôi môi khẽ mở, phu quân. Hai chữ này vừa thốt ra, tất cả đều hóa đá. Kể cả Thông Thiên cũng phải trợn tròn mắt. Tất cả mọi người, dù thế nào cũng không thể ngờ nữ hoa lại kết thành đạo lữ song tu với Tô Tầm. Như vậy, nữ hoa đến đây, chắc chắn là để giúp tướng công của mình đánh nhau. Chuyện này là từ khi nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy da đầu tê dại. Thông Thiên, Tô Tầm, nữ hoa, ba vị thánh mạnh nhất giới này liên thủ, bốn người bọn họ cũng chỉ là bốn đĩa rau mà thôi. Tô Tầm ôm lấy vòng eo thon của nữ hoa, chuyện khi nào cần phải báo cho ngươi biết sao? Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề liếc nhau, rồi ăn ý lùi lại một bước. Nguyên Thủy đạo huynh, đây là chuyện ở đông thổ của các ngươi, hai người chúng ta không tiện nhúng tay, xin cáo từ. Ngay khoảnh khắc nữ hoa hiện thân, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề đã biết lần này không xong rồi, lo thân mình trước đã. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, thời còn nghe đạo ở Tử Tiêu Cung đã biết hai gã đầu trọc này không đáng tin, không ngờ bây giờ vẫn vậy, quả nhiên là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Còn muốn đánh không? Tô Tầm hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân cười khổ, còn đánh cái búa gì nữa, hoàn toàn là bị đánh một phía. Nữ hoa, Thông Thiên, chuyện phong thần là do lão sư đích thân định đoạt, hai người các ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn còn chút không cam lòng. Giọng nữ hoa trong trẻo mềm mại, nếu lão sư muốn nhúng tay vào chuyện này, ngài ấy đã sớm ra mặt rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân phiền muộn, lão sư ơi là lão sư, rốt cuộc người đang làm gì vậy? Chính người nói muốn phong thần, bây giờ chúng con bị lọt hố người lại mặc kệ. Bọn họ cảm thấy mình đã bị Hồng Quân vứt bỏ. Ta sẽ cho đệ tử xiển giáo rút về, phong sơn ngàn năm. Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài nói. Đã bị Hồng Quân vứt bỏ, vậy bọn họ cũng chỉ có thể từ bỏ võ chu. Tô Tầm cười nói, đại thiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân quay người định về Ngọc Hư Cung, lại phát hiện Ngọc Hư Cung sớm đã là một vùng phế tích. Lưng quay về phía các thánh, khóe miệng hai người khẽ giật. Hai người chúng ta cũng xin cáo từ. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề vội vàng muốn đi. Xoẹt Long Quỳ kiếm gào thét bay đến, chặn đường hai người. Hai người da đầu tê dại nhìn về phía Tô Tầm. Nếu ba người Tô Tầm bây giờ động thủ, hai người bọn họ thật sự có khả năng bỏ mạng tại đây. Lần này đúng là không nên đến. Đạo hữu có ý gì? Tiếp Dẫn hỏi. Tô Tầm mỉm cười, lập lời thề, đời này giáo nghĩa Tây Phương Giáo không truyền sang Đông Thổ, ta sẽ để các ngươi rời đi. Tây Phương Giáo ở Hồng Hoang giới cứ co đầu rút cổ ở phương Tây là được rồi, Đông Thổ vẫn là địa bàn của Huyền Môn. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề tuy không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể hướng đại đạo lập lời thề, sau đó mới trở về phương Tây. Cuộc gặp gỡ ở Côn Luân Sơn kết thúc, đệ tử xiển giáo bao gồm cả Khương Tử Nha đều rút khỏi Tây Kỳ. Tướng phụ, ngài thật sự muốn rời bỏ cô sao? Cơ Phát mắt hổ rưng rưng, giọng nói run rẩy. Hắn có thể không có vợ, nhưng không thể không có Khương Thượng. Khương Tử Nha nào có muốn đâu. Nhưng sư mệnh khó trái, chúa công, xin tự bảo trọng. Tây Kỳ đã không còn là đối thủ của quân Hán nữa rồi. Theo ta thấy, hãy đầu hàng đi. Nói xong, ông thi triển thổ độn rời đi. Tướng phụ! Tướng phụ! Tướng phụ! Nhìn Khương Tử Nha đột nhiên biến mất, Cơ Phát như phát điên tìm kiếm khắp nơi trong danh trướng. Cuối cùng, hắn đau đớn ngửa mặt lên trời gào thét. Không! Không! Không! Ta không cam tâm. Theo đệ tử xiển giáo rút lui, quân Hán liên tục tấn công khiến Tây Kỳ bại trận liên tiếp, lần lượt nhường ra Xuyên Vân Quan, Thanh Long Quan, Nam Đô, Dự Châu, rồi lui về Tây Kỳ. Cơ Phát dân sớ, nguyện làm Tây Bá Hầu của Đại Hán, vĩnh viễn trấn giữ biên cương phía Tây cho Đại Hán. Nhưng điều đó đã định sẵn chỉ là ảo tưởng của hắn. Dưới sự cai quản của Đại Hán, không thể tồn tại một chính quyền chư hầu có đất phong riêng. Huống chi, rõ ràng có thể đánh bại hắn, tại sao phải chấp nhận hắn đầu hàng? Tô Tầm lấy Lý Tĩnh làm trung quân nguyên soái, Tô Lôi và Tô Thành làm tả hữu quân nguyên soái, Na Tra làm tiên phong, Thạch Cơ và Triệu Công Minh làm đốc lương quan, xuất binh chinh phạt Tây Kỳ. Chiếm được bốn châu của Tây Kỳ là có thể đăng cơ xưng đế và tiến hành nhân đạo phong thần, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Theo Tô Tầm, đây chỉ là chuyện một hai tháng, nhưng không ngờ sự thật lại vượt xa dự liệu của hắn. Một ngày nọ, Tô Tầm đang cùng nữ hoa chơi cờ cá ngựa trong cung, bỗng nghe thân công báo cầu kiến. Đại vương, thân thượng thư cầu kiến. Thân công báo bây giờ là lễ bộ thượng thư của Đại Hán. Tô Tầm áp dụng chế độ tam tỉnh lục bộ, thiết lập quận huyện trên cả nước, tước vị chỉ được hưởng thực ấp, không còn đất phong và quyền quản lý quân chính trên thực tế. Việc cải chế ban đầu bị rất nhiều người phản đối, đều là tầng lớp quý tộc cũ. Sau đó, một chuyện đáng tiếc đã xảy ra, thiên thạch từ trên trời rơi xuống, đè chết một nhóm lớn người phản đối. Thế là không còn ai phản đối nữa. Truyền. Tô Tầm ném xúc sắc, 6 điểm. Rồi cầm quân cờ của mình đi về phía trước 6 bước. Rất nhanh, Thân Công Báo bước thấp bước cao đi vào, phủ phục dưới đất, "Đại vương, tai họa rồi." Nói tiếng người. Tô Tầm không thèm nhìn ông ta một cái. Thân Công Báo nói, "Tiền tuyến Sở Châu vừa truyền đến chiến báo mới nhất. Đại quân của ta vốn một đường phá quan đoạt thành, thẳng tiến đến trung tâm Sở Châu thành. Mắt thấy sắp phá được thành, không ngờ trong thành Sở Châu lại có cao thủ ẩn mình. Thạch Cơ và Triệu Công Minh bị trọng thương, 20 vạn đại quân tổn thất 7-8 phần 10. Tô Tầm biến sắc, hiệu quả này trừ phi là thánh nhân ra tay. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, Chuẩn Đề và Bồ Đề đều không có lá gan đó. Chẳng lẽ là thánh nhân từ ngoại vực tới? Tô Tầm bấm ngón tay tính toán, nhưng chẳng tính ra được gì. Điều này cho thấy kẻ chủ mưu sau lưng có thể che đậy thiên cơ. Ta đi tiền tuyến một chuyến. Tô Tầm nói với nữ hoa một câu, sau đó thân hình biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lại đã ở tiền tuyến. Đại doanh quân Hán coi như chỉnh tề, nhưng quy mô đã thu hẹp nghiêm trọng, 20 vạn đại quân chỉ còn chưa đến 5 vạn. Hơn nữa sĩ khí sa sút, khắp nơi là tiếng than thở. Tô Tầm bay vào trong trung quân đại doanh. Trong đại doanh, Lý Tĩnh và các tướng soái đang sầu não vì chiến sự, thấy Tô Tầm đích thân đến đều kinh hãi. Chúng thần tham kiến đại vương, nguyện đại vương thánh an. Các tướng soái trong đại doanh đồng loạt quỳ một gối. Bình thân đi. Triệu Công Minh và Thạch Cơ thế nào rồi? Tô Tầm đi thẳng đến chủ vị ngồi xuống. Đại vương yên tâm, Triệu Công Minh và Thạch Cơ đã được Vân Tiêu tiên tử đưa về Bích Du cung mời Thông Thiên giáo chủ cứu chữa, chắc không nguy hiểm đến tính mạng. Lý Tĩnh đáp. Tô Tầm gật đầu, nói xem đã xảy ra chuyện gì. Đại vương, việc này có chút kỳ lạ. Lý Tĩnh bắt đầu kể lại, mấy ngày trước, quân ta đến thành Sở Châu, vốn định chỉnh đốn 3 ngày rồi công thành, không ngờ trong thành đột nhiên bay ra 4 kẻ ăn mặc kỳ dị ầm ầm. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn cắt ngang lời của Lý Tĩnh. Ngay sau đó, một binh sĩ hốt hoảng xông vào đại doanh, bẩm đại soái, địch tướng lại đến rồi. Ta đi liều mạng với chúng. Na Tra giận dữ, cầm lấy Càn Khôn quyển và Hỗn Thiên Lăng bay ra khỏi doanh trướng. Tô Tầm cũng đi ra ngoài, Lý Tĩnh và những người khác theo sát phía sau. Ra khỏi doanh trướng, thấy người đang giao thủ với Na Tra trên không, sắc mặt Tô Tầm trở nên cổ quái. Đó là một bộ cơ giáp màu đỏ. Lại là Iron Man. Không sai, Na Tra đại chiến Iron Man, cái phong cách này đúng là không thể dùng lời nào để miêu tả. Bộ Iron Man này mạnh hơn trong phim không biết bao nhiêu lần, gần như là đè Na Tra ra đánh. Cách đó không xa trên không còn có 3 người, một thanh niên mặc Âu phục đen, một nữ tử mặc váy liền áo màu trắng, và một đại hán mặc võ đạo phục, rõ ràng đều không phải người của thế giới này. Bọn họ làm thế nào để vào được thế giới này? Mục đích của họ là gì? Người kia là ai? Tô Tầm đang nhìn 3 người họ, thì 3 người đó cũng đang nhìn hắn. Dù sao Tô Tầm đẹp trai như vậy, vừa xuất hiện đã khó mà không gây chú ý, không biết, cái thế giới quỷ quái này, cốt truyện đã loạn cào cào cả lên. Tên hán vương đó chắc chắn là người xuyên Việt, phong thần diễn nghĩa mà lại có cả đại hán. Thanh niên mặc Âu phục đen bất lực phàn nàn. Nhiệm vụ lần này của họ là giúp võ chu diệt thương, kết quả vào mới phát hiện thương đã sớm bị diệt, thay vào đó là đại hán vốn phải mấy ngàn năm sau mới xuất hiện. Lúc ấy trong lòng hắn chỉ muốn chửi thề. Để ta quét thử. Nữ tử mặc váy liền áo nói, rồi ngay lập tức trợn tròn mắt, sao có thể như vậy? Sao thế? Thanh niên mặc vest nghi ngờ hỏi. Nữ tử mặc váy nuốt nước bọt, tất cả các chỉ số dữ liệu đều hiển thị dấu chấm hỏi. Cũng là luân hồi giả sao? Đại hán mặc võ đạo phục đoán. Thanh niên mặc vest nhíu mày, chủ thần điện đâu có nói lần này là nhiệm vụ đối kháng đội nhóm, sao lại có luân hồi giả khác ngoài chúng ta cùng vào? Nữ tử váy trắng liền áo hướng về Iron Man đang đại chiến với Na Tra trên không hô, Chu Bằng, tặng cho tên đẹp trai mặc áo bào đen kia một quả đạn hạt nhân vi hình thử xem. Được thôi. Lão tử ghét nhất mấy thằng công tử bột đẹp trai hơn mình. Iron Man bắn một phát về phía Tô Tầm. Một quả đạn hạt nhân vi hình bay về phía Tô Tầm. Đối mặt với quả đạn hạt nhân đang lao tới, Tô Tầm tiện tay tóm lấy, rồi bóp nát thành bụi. Cái gì? Thấy cảnh này, 4 người của tiểu đội Thiên Long đều kinh hãi. Iron Man trong lúc thất thần bị Na Tra dùng Hỗn Thiên Lăng đánh trúng, tóe ra một trận tia lửa. Lại một đại la kim tia nữa. Chẳng lẽ lại phải lãng phí một cuộn giấy nguyền rủa? Nữ tử mặc váy liền áo nói. Trước đó họ đối phó với tên đại la kim tiên Triệu Công Minh chính là dùng cuộn giấy nguyền rủa. Cuộn giấy nguyền rủa là họ dùng điểm tích lũy đổi ở chủ thần điện, có thể coi là đại sát khí đối với những kẻ dưới thánh nhân. Mức độ quý giá cũng cực kỳ cao, trên người họ tổng cộng chỉ có 3 tấm. Bất kể các ngươi từ đâu đến, nhưng đã giết người của bản tọa, thì phải chết ở đây. Tô Tầm hóa thành hồng quang bay đi, xuất hiện trước mặt Iron Man, tung một quyền. Iron Man ngay lập tức tan thành từng mảnh, hóa thành bột mịn, bay theo gió. Sự thật chứng minh, anh hùng Marvel của phương Tây không phải là đối thủ của tu đạo giả phương Đông. Chắc chắn là Đại La Kim Tiên. Mau dùng cuộn giấy nguyền rủa. Ba người còn lại của tiểu đội Thiên Long da đầu tê dại, đội trưởng Mặc Vét lấy ra một cuộn giấy. Sau đó nhắm ngay Tô Tầm mà xé ra. Một cơn gió thổi qua, không có gì xảy ra cả. Ba người sững sờ đứng ngẩn ngơ. Sao có thể như vậy? Tô Tầm tiện tay vẫy một cái, cuộn giấy nguyền rủa đã bị xé rơi vào tay hắn, hắn không khỏi nhíu mày. Hắn cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc. Nhưng có lẽ đã quá xa xưa, không thể nhớ ra được. Các ngươi là ai? Tô Tầm nhìn về phía ba người. Dưới ánh mắt của Tô Tầm, ba người không chịu nổi, từ trên không rơi xuống, đập mạnh xuống đất. Chết tiệt! Gã này rốt cuộc là ai vậy? Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thông Thiên Giáo Chủ. Tráng hán mặc võ đạo phục mắt đỏ như muốn nứt ra. Không nói. Tô Tầm trực tiếp sư hồn ba người. Ngay khoảnh khắc hắn xâm nhập vào hồn phách của họ, hồn phách liền muốn tự bạo, nhưng bị Tô Tầm dùng sức ngăn lại. Một lát sau, ý thức của Tô Tầm rời khỏi thức hải của ba người, hồn phách của họ nổ tung, hoàn toàn bỏ mình. Chủ thần điện. Tô Tầm nhếch miệng. Hắn đã nói sao lại có cảm giác quen thuộc, trước đây hắn từng ở một phó bản thế giới được tạo ra từ game, cũng đã gặp phải chủ thần điện. Hắn còn cướp mất chủ thần điện của chủ thần, biến nó thành một hệ thống độc lập khác đưa cho Đường Huyền Trang. Lúc đó tên chủ thần kia còn bị hắn cách không hạ nguyền rủa, không biết bây giờ còn sống không. Chẳng lẽ chủ thần này cũng là một chủng tộc? Đúng lúc này, trên không trung gió nổi mây phun, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trên trời cao. Mọi người đều có thể cảm nhận được, có một cường giả nào đó sắp giáng lâm thế giới này theo cách đó. Cảm nhận được động tĩnh, Thông Thiên Giáo Chủ, Nữ Hoa, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lão Tử bốn người đều hóa thành hồng quang bay đến. Nếu không phải chuẩn đề và tiếp dẫn đã lập lời thề không bước vào Đông Thổ nữa, có lẽ họ cũng đã đến. Xảy ra chuyện gì vậy? Nữ Hoa nhíu mày hỏi. Tô Tầm chắp tay đứng, nhìn vòng xoáy trên trời cao, một kẻ ngu ngốc muốn vượt giới đến nộp mạng. Giây tiếp theo, đất trời u ám, bầu trời xuất hiện vết nứt, một cái đầu người khổng lồ thò ra từ trong vòng xoáy, thấy Tô Tầm và Ngũ Thánh thì dừng lại một chút. Hắn chỉ cảm ứng được có luân hồi giả bị người sư hồn mà chết ở thế giới này, nên mới giáng lâm xem thử. Nhưng không ngờ cái đầu mới thò ra khỏi thông đạo, đã thấy năm vị thánh nhân đối diện. Bất ngờ này cũng quá lớn rồi. Mặc dù tu vi của năm vị thánh nhân này đều không cao, nhưng cũng không phải là thứ mà một bộ phân thân của hắn có thể đối phó. Sau đó, cái đầu vừa thò ra liền muốn thụt lại. Bị kẹt không ra được à, để ta giúp ngươi nhé, con người ta thích nhất là giúp người làm niềm vui. Tô Tầm mỉm cười. Một tay thò ra, tóm lấy tóc rồi dùng sức kéo ra ngoài. Thông Thiên, Nữ Hoa, Nguyên Thủy, Lão Tử bốn người đồng thời ra tay. Ầm ầm. Phân thân của chủ thần bị năm người dùng sức kéo ra khỏi đường hầm hư không, rơi xuống đất trong khoảnh khắc khiến núi lở đất rung. Sau đó hắn nhanh chóng đứng dậy, đồng thời cơ thể cũng thu nhỏ lại thành hình dạng người bình thường. Tô Tầm và bốn người khác từ năm phương vây quanh hắn. Ta chỉ là một bộ phân thân, thả ta đi, nếu không ta chết ở đây, nhất định sẽ kinh động đến bản thể. Phân thân chủ thần cố gắng đàm phán với năm người. Hắn chỉ có tu vi thánh nhân tam phẩm, trên người cũng không có nhiều pháp bảo của bản thể, không thể nào là đối thủ của năm vị thánh nhân, nên chỉ có thể cố gắng giải quyết trong hòa bình. Thật sự coi hồng hoang giới của chúng ta là cái sàn, các thánh nhân ngoại vực các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn đá xoáy Tô Tầm một câu, rồi tế ra Ngọc Như Ý, là người đầu tiên xông lên. Thái Thượng Lão Quân thứ hai, Thông Thiên Giáo Chủ thứ ba, Nữ Hoa thứ tư, Tô Tầm thứ năm. Năm đánh một, lại chiếm ưu thế cả về số lượng lẫn tu vi, phân thân chủ thần chỉ có thể khổ sở chống đỡ, thậm chí không có cơ hội phản công. Lấy nhiều hiếp ít tính là hảo hán gì, có giỏi thì một chọi một đánh cho sướng. Phân thân chủ thần gầm lên. Tô Tầm cười khẽ, đưa tay chém ra một kiếm, không cần, ta bây giờ đánh cũng rất sướng. Là các ngươi ép ta. Phân thân chủ thần gào thét, thân thể hắn đột nhiên phồng lên, muốn tự bạo. Hắn vừa chết, bản thể sẽ cảm nhận được, đến lúc đó bản thể tự sẽ báo thù cho hắn. Hắn muốn tự bạo, mau lui lại. Trong khoảnh khắc, năm người dùng hết pháp bảo, ngăn cách phân thân chủ thần, đồng thời lui ra xa mấy vạn dặm. Mẹ kiếp! Nhìn năm vị thánh nhân chạy nhanh như chớp, phân thân chủ thần không nhịn được chửi một câu, nhưng lúc này đã không thể dừng lại, thân thể ầm vang nổ tung. Ầm ầm! Một vị thánh nhân tự bạo, dù có rất nhiều pháp bảo phong tỏa, cũng không tránh khỏi cảnh núi lở đất rung. Tại chỗ xuất hiện một cái hố sâu cả ngàn mét. Cùng lúc đó, tại Huyền Nguyệt Đại Lục, trên thần châu thuộc Tam Châu Thượng Đẳng, một thanh niên áo bào trắng sâu trong hư không mở mắt, tiện tay xé rách không gian, biến mất không thấy đâu. Nói tự bạo là tự bạo, quả quyết như vậy. Thông Thiên giáo chủ có chút cảm khái. Dù sao bọn họ đều là tu vi càng cao càng quý mạng, chuyện thánh nhân tự bạo đừng nói là thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Hắn chỉ là một bộ phân thân, bản thể bất tử thì có khối cách để hắn phục sinh. Giọng nữ hoa lạnh lùng. Thái thượng lão quân nhìn trời, tới rồi. Giây tiếp theo, một thân ảnh giống hệt phân thân chủ thần bước ra từ khe hở hư không. Áo trắng, tóc tím, mắt vàng, thần tình lạnh nhạt, ánh mắt coi thường vạn vật, phảng phất như mọi thứ trên thế gian trong mắt hắn chẳng qua chỉ là những ký hiệu vô nghĩa. Năm người lập tức cảm thấy áp lực như núi, đối phương chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến họ dựng tóc gáy. Tô Tầm không nhìn thấu tu vi của hắn, nhưng hắn có cảm giác hôm nay mình đã đá phải tấm sắt. Chết! Chủ thần vừa dứt lời, một cây trường mâu màu tím vàng mang theo thánh uy vô thượng đâm về phía Tô Tầm. Bởi vì Tô Tầm là người mạnh nhất trong năm người. Cây mâu này mang theo quy tắc chi lực, không thể né tránh, chỉ có thể đỡ cứng. Mẹ ngươi! Tô Tầm rút thiên yêu cung ra bắn một tiễn. Oanh! Mũi tên và thần mâu va chạm, mũi tên vỡ nát, thần mâu vẫn nguyên vẹn, nhưng bị chấn lệch quỹ đạo một chút, sượt qua cổ Tô Tầm trong gang tấc. Thiên yêu hoàng tộc. Ánh mắt chủ thần cuối cùng cũng có một tia dao động. Cây cung này, bản thần muốn. Chủ thần vừa dứt lời, một tay chụp về phía Tô Tầm. Đột nhiên, hắn lại thu tay về. Bởi vì trong hư không, một bàn tay khổng lồ như lật úp cả bầu trời đang ấn xuống phía chủ thần. Rõ ràng bàn tay khổng lồ che trời lấp đất, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến mấy người Tô Tầm. Cường giả chính đạo. Không. Là giới chủ hợp đạo. Gương mặt chủ thần không còn giữ được vẻ lạnh nhạt như trước, kinh hãi tột độ. Sau đó hắn cắn răng tế ra một món pháp bảo hình người rơm, rồi biến mất tại chỗ. Trăm vạn dặm xa trong hư không, thân ảnh chật vật của chủ thần xuất hiện, sắc mặt tái nhợt, khóe môi rỉ ra vệt máu vàng óng. Hắn kiên kỵ quay đầu nhìn lại một cái, rồi bất chấp vết thương trên người, lần nữa sử dụng pháp bảo bỏ chạy. Chết tiệt! Tại sao một thế giới có số thánh nhân chưa quá 10 ngón tay lại có một cường giả hợp đạo? Một chưởng vừa rồi, đã khiến hắn phải dùng đến thánh vật của thần tộc để thế mạng mới thoát được một kiếp. Dù vậy, tu vi của hắn cũng từ thánh nhân bát phẩm rơi thẳng xuống ngũ phẩm. Nhưng hắn không hề có chút không cam lòng hay phẫn nộ, chỉ có sự may mắn của kẻ sống sót sau tai nạn. May mắn vị giới chủ kia không toàn lực ra tay, nếu không hắn chắc chắn phải chết. Tuy nhiên, thiên yêu hoàng tộc lại có quan hệ với một cường giả hợp đạo, bọn họ lại muốn làm gì? Bên trong hồng hoang giới, Tô Tầm cũng chìm đắm trong uy lực của một chưởng vừa rồi, thật lâu chưa lấy lại tinh thần. Một chưởng nhìn như che trời lấp đất, nhưng lại chỉ nhắm vào một mình chủ thần, khiến đối phương chật vật bỏ chạy, đây là loại sức mạnh gì? Giây tiếp theo, một lão giả bay tới. Bái kiến lão sư. Nữ hoa, thông thiên giáo chủ, nguyên thủy thiên tôn, thái thượng lão quân bốn người đồng loạt cúi lạy lão giả. Tô Tầm cũng biết thân phận của người này, đệ nhất nhân của hồng hoang giới, hồng quân lão tổ. Bái kiến tiền bối. Tô Tầm cũng ngoan ngoãn thi lễ. Đây không phải là sợ, mà là tôn trọng tiền bối trong ngành. Hồng quân gật đầu, tiện tay vung lên, một giây sau Tô Tầm và ông cùng biến mất không thấy đâu. Tại chỗ chỉ còn lại nữ hoa và bốn người hai mặt nhìn nhau, mỗi người một tâm tư. Chờ Tô Tầm lấy lại tinh thần, phát hiện mình đang ở trong một tòa đại điện nguy nga lộng lẫy. Đây là Tử Tiêu Cung. Hồng quân lão tổ đi tới, vung tay lên, xuất hiện một cái bàn và một bộ ấm trà. Trà bồ đề, thử xem. Tô Tầm có chút căng thẳng, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, trà ngon. Ngon ở đâu? Hồng quân hỏi. Sắc mặt Tô Tầm cứng đờ, ta chỉ thuận miệng nói thôi, ngon ở chỗ ta không nói ra được nó ngon chỗ nào. Hồng quân hiển nhiên không muốn làm khó hắn, không cần quá căng thẳng. Ta nếu không dung được ngươi, ngươi cũng không có cơ hội quậy phá trong hồng hoang giới lâu như vậy. Lão tổ nói phải. Tô Tầm ngoan ngoãn. Hồng quân chậm rãi nói, ngươi có gì muốn hỏi? Lão tổ vì sao lại mặc cho tiểu tử ta đảo lộn chuyện phong thần? Tô Tầm rất tò mò về điểm này. Hồng quân cười nói, chuyện phong thần chẳng qua là ứng kiếp mà sinh ra, quan trọng là ở đại kiếp, chứ không phải ở việc phong thần. Huống chi ta thấy cái nhân đạo phong thần của ngươi cũng có chút thú vị. Nói trắng ra là, tồn tại như ông đã sớm vô tình vô dục, nên sẽ không can dự vào chuyện nhân gian. Phong thần chỉ là ứng kiếp mà sinh, qua kiếp rồi thì phong hay không cũng không quan trọng. Chính Hạo Thiên không chiêu mộ được người, trách ai được. Xin hỏi lão tổ, thế nào là hợp đạo? Tô Tầm chỉ biết chứng đạo, cuối cùng của thánh nhân chính là chứng được đại đạo. Nhưng vừa rồi tên chủ thần kia rõ ràng nói Hồng quân là giới chủ hợp đạo. Hồng quân đáp, hợp đạo chính là hành động bất đắc dĩ sau khi chứng đạo thất bại, tự thân hòa hợp với thiên đạo của một giới, hóa thân thành thiên đạo, nhưng cả đời vô vọng đại đạo. Nếu hồng hoang giới bị phá hủy, thiên đạo sẽ vong, ta cũng sẽ vong. Vì vậy, người hợp đạo không thể rời khỏi thế giới hợp đạo quá lâu. Nói cách khác, đa số tu sĩ theo đuổi là đại đạo, còn hồng quân chứng chính là thiên đạo. Mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng cũng bị trói buộc với hồng hoang giới, tương đương với chúa tể một giới theo đúng nghĩa, là giới chủ. Ông có thể rời khỏi hồng hoang giới, nhưng nếu đi quá lâu, hồng hoang giới không có thiên đạo bảo hộ sẽ bị đánh nát, vậy ông cũng sẽ vẫn lạc. Đại đạo mạnh ở chỗ không bị ràng buộc. Hợp đạo mạnh nhưng có ràng buộc nhất định. Giữa hai bên, chắc chắn là cái trước mạnh hơn, dù sao tu sĩ theo đuổi chính là sự tự do triệt để. Một thế giới chỉ có thể có một người hợp đạo, nhưng lại có thể có rất nhiều người chứng đại đạo. Đa tạ lão tổ giải đáp. Tô Tầm cúi lạy cảm tạ. Hồng Quân nhìn hắn, bây giờ đến lượt ngươi trả lời câu hỏi của ta. Ngươi từ đâu đến, ta không tính ra được. Ngươi phản phất như không tồn tại, không có vết tích nào để tìm ra. Ông chính là giới chủ của một giới, là một trong những cường giả hiếm có trong chư thiên vạn giới, nhưng ngay cả ông cũng không tính ra được Tô Tầm. Đây cũng là lý do ông cảm thấy hứng thú với Tô Tầm. Ta đến từ Huyền Nguyệt Đại Lục, nhưng vì sao không tính ra được ta, ta cũng không biết. Tô Tầm đương nhiên sẽ không nói ra chuyện hệ thống, nhưng qua đó cũng có thể thấy, hệ thống còn lợi hại hơn cả Hồng Quân lão tổ cấp bậc hợp đạo. Thứ trâu bò như vậy rốt cuộc là ai tạo ra? Huyền Nguyệt Đại Lục. Hồng Quân lặp lại một lần, sau đó nói, chư thiên vạn giới rộng lớn biết bao. Ta trước khi hợp đạo cũng từng đi khắp chư thiên, nhưng chưa từng nghe qua cái tên Huyền Nguyệt giới. Tô Tầm cũng không để ý, dù sao chư thiên vạn giới nhiều tinh cầu như vậy, nhiều thế giới như vậy, ai cũng không thể đảm bảo mình đã đi hết từng thế giới. Gặp nhau là có duyên, vật này ngươi giữ lấy để phòng thân đi. Hồng Quân lão tổ đưa cho Tô Tầm một cái ngọc bài. Tô Tầm không hỏi là gì, trực tiếp nhận lấy, đa tạ lão tổ ban thưởng, tiểu tử vô cùng cảm kích. Đi đi. Hồng Quân vung tay, Tô Tầm liền ra khỏi Tử Tiêu Cung, lại xuất hiện ở ngoài thành Sở Châu. Hắn cất ngọc bài vào không gian hệ thống. Cùng lúc đó, trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân nhíu mày, miếng ngọc bài kia đã mất liên lạc với ông. Thú vị. Trong mắt ông lóe lên những sắc thái khó hiểu. Ngoài thành Sở Châu, thấy Tô Tầm trở về, mấy người Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng loạt đón lấy. Lão sư đã nói gì? Nữ oa hỏi. Tô Tầm lắc đầu, không nói gì cả. Ngươi quậy chuyện Phong Thần Thành một mớ hỗn loạn, lão sư thế mà không nói gì sao? Thông Thiên có chút không tin. Tô Tầm nhún vai, ai mà biết được. Một tháng sau, toàn bộ Tây Kỳ bị chiếm đóng, Võ Vương Cơ Phát giống như trụ vương, tự thiêu trong hoàng cung mà chết. Từ đó, Hồng Hoang giới thực hiện đại nhất thống theo đúng nghĩa, thống nhất chữ viết, thống nhất đo lường. Tô Tầm tự cho rằng công lao của mình che lấp cả Tam Hoàng Ngũ Đế, tự phong là Thủy Hoàng Đế. Là vì hắn Thủy Hoàng, định niên hiệu là Thủy Hoàng Nguyên Niên. Thủy Hoàng Nguyên Niên tháng 3, Phong Thần Đài Phong Thần. Bên ngoài Phong Thần Đài, trăm quan tụ tập, nhìn qua có gần ngàn người. Cờ hiệu chữ Hán phấp phới, binh sĩ nhà Hán mặc áo giáp đen, cắm lông vũ đỏ, đeo mặt nạ đứng ở hai bên. Hoàng đế bệ hạ giá lâm theo một tiếng hô vang, văn võ bá quan, binh sĩ hộ vệ nhà Hán đều quỳ rạp xuống đất. Chúng thần nguyện Ngô Hoàng thánh an. Trong tiếng nhạc hùng tráng được tạo thành từ biên chuông và trống kèn, ngự giá của hoàng đế đến Phong Thần Đài. Tô Tầm xuống ngự liễn, ra lệnh cho thân công báo phong thần. Thân công báo mặc quan phục màu đỏ thẫm, cố nén kích động mở phong thần bản ra, hoàng đế chiếu viết, thiên hạ từ thời nhà Hạ đến nay chư hầu cát cứ, chiến loạn không dứt. Sau có Ân Thương Vô Đạo, nhà Chu làm loạn, nay ngự phong Lý Tĩnh là Thác Tháp Thiên Vương, tổng quản chiến sự cả nước. Bảo tháp của Lý Tĩnh là bản sao mà Tô Tầm phục chế từ Lý Tĩnh của thế giới Tây Du. Cũng coi như vật quy nguyên chủ, dù sao đều là Lý Tĩnh cả. Theo tiếng nói của thân công báo, một luồng nhân đạo khí vận tràn vào cơ thể Lý Tĩnh, khiến tu vi của ông tăng vọt. Ngự phong Triệu Công Minh là Kim Long Như Ý chính nhất Long Hổ Huyền Đàn chân quân. Ngự phong Tiêu Thăng là Chiêu Bảo Thiên Tôn. Ngự phong Tào Bảo là Nạp Trân Thiên Tôn. Ngự phong Thạch Cơ là Nguyệt Du Tinh Quân. Ngự phong hầu hết mọi người vẫn được phong theo thần vị trong nguyên tác phong thần, điều này thật sự đã vô hiệu hóa thiên đình. Trong Lăng Tiêu Điện, Hạo Thiên Thượng Đế mặt trầm như nước, thông qua cung lôn kính đang quan sát việc phong thần ở nhân gian. Danh sách rất dài, thân công báo vẫn tiếp tục đọc. Ngự phong Hạo Thiên Thượng Đế là Ngọc Hoàng Đại Đế, tổng quản công việc thiên giới loãng soảng. Hạo Thiên Thượng Đế một cước đá văng ngự án, mắt đỏ như muốn nứt ra. Hắn không ngờ Tô Tầm lại điên rồ đến mức lấy danh nghĩa nhân vương để phong cho hắn, vị thiên giới chi chủ này. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Hắn chỉ có thể bất lực gầm thét, bởi vì Hồng Quân ba ba của hắn đã không còn yêu thương hắn, không còn chống lưng cho hắn nữa. Sau khi phong thần kết thúc, ngoài Ngọc Đế ra, tất cả mọi người đều rất vui vẻ, cùng nhau khấu tạ hoàng ân cao vời. Tô Tầm cũng nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ quyền hành của nhân vương. Nhận được phần thưởng, đạo ngân. Đạo ngân là gì? Tô Tầm xem qua giới thiệu, phát hiện đó là một tấm thiệp có khắc một sợi đạo ngân. Người ta thường nói đại đạo vô hình, nhưng bây giờ hắn lại nhận được một sợi đạo ngân. Hệ thống này đúng là muốn nghịch thiên rồi. Có sợi đạo ngân này, chờ đến lúc hắn muốn chứng đạo có thể lĩnh hội, sẽ có trợ giúp rất lớn. Ai, hắn dựa vào nỗ lực của bản thân để đi đến bước này thật không dễ dàng gì. Hai tháng sau, Tô Tầm để lại một bộ phân thân, mang theo nữ oa và thông thiên giáo chủ rời khỏi hồng hoang giới. Hắn vốn muốn lừa cả Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân đi cùng, nhưng nghĩ lại Hồng Quân Lão Tổ chỉ có hai tiểu đệ đắc lực như vậy, sợ là sẽ không cho phép. Thế là hắn bỏ đi ý định đó, dù sao chờ đến lúc cần, bọn họ có thể đến làm viện binh mà. Thái Châu, Vân Hà Phủ. Bên trong một trạch viện ở sau núi của Vân Hà Kiếm Phái. Đây chính là Huyền Nguyệt giới sao? Thông Thiên giáo chủ trong bộ áo bào đỏ và nữ oa trong bộ đồ trắng cảm nhận thế giới hoàn toàn mới này. Pháp tắc của thế giới này rõ ràng hoàn chỉnh hơn Hồng Hoang giới, chỉ riêng điểm này đã cao hơn một bậc. Huyền Nguyệt đại lục có tất cả 14 châu, tam châu thượng đẳng là Vân Châu, Thiên Châu, Thần Châu. Ba châu này tương đối nguy hiểm, các ngươi tạm thời đừng đến. Những nơi khác cứ tùy ý dạo chơi, dạo đủ thì đến Linh Châu. Tô Tầm đưa cho mỗi người một tấm ngọc bài thân phận của âm ti. Thông Thiên giáo chủ vút ve tấm ngọc bài màu xanh lá, thuận miệng hỏi, bên ngươi không cần giúp đỡ sao? Khi nào cần các ngươi, ta sẽ gọi. Tô Tầm thản nhiên nói. Người ta đều là thánh nhân, không thể lúc nào cũng trói họ bên mình để sai bảo. Chỉ cần lúc cần kề vai sát cánh đánh hội đồng đừng tuột xích là được. Hắn, Tô Tầm, lăn lộn giang hồ, chính là dựa vào huynh đệ đông. Nữ oa gật đầu, được. Sau đó nàng rút một sợi tóc đưa cho Tô Tầm, đốt sợi tóc này, ta có thể tự tìm đến. Nàng và Tô Tầm danh nghĩa là đạo lữ song tu, cũng không có tình cảm gì đáng nói, nhưng quan hệ hai người lại vô cùng thân mật, dù sao lúc tri kỷ đã từng thần hồn tương dung. Thần hồn tương dung, đôi bên không còn chút bí mật nào. Trên đời còn có mối quan hệ nào thân mật hơn thế sao? Dĩ nhiên, chỉ là nữ oa đơn phương thấy hắn không có bí mật, chứ bí mật của hắn đã bị hệ thống che giấu, lúc tri kỷ có nhiều thứ nữ oa không nhìn thấy được. Nếu phải dùng một từ để hình dung quan hệ của hai người, vậy thì đó là bạn pháo cố định cực kỳ thân mật, quan hệ sắt đá à không, đạo hữu cố định. Ta cũng vậy. Thông Thiên cũng học theo nữ oa đưa cho Tô Tầm một sợi tóc. Sau đó Thông Thiên và nữ oa mỗi người một ngã, chọn hướng khác nhau để khám phá thế giới mới này. Hai người chân trước vừa đi, Mộng Linh chân sau đã đến. Tiền bối, vừa rồi có hai luồng khí tức là hảo hữu của ta. Tô Tầm nói. Mộng Linh mím môi, thì ra là vậy, vãn bối còn tưởng là người của Thái Ất kiếm phái và Âm Dương kiếm phái. Nàng nói những lời này có chút cay đắng. Vân Hà kiếm phái từng một thời huy hoàng nay lại như cái sàn, trừ phi mở hộ sơn đại trận lâu dài, nếu không chỉ cần là thánh nhân đều có thể bay qua đầu Vân Hà kiếm phái. Nhưng hộ sơn đại trận cấp bậc đó cần tiêu hao rất nhiều tiên tinh để duy trì. Vân Hà kiếm phái đã đến hồi mạt vận, căn bản không thể duy trì nổi mức tiêu hao cao như vậy. Tình huống này cũng giống như một người từ tỷ phú thua lỗ thành triệu phú, trong nhà vẫn còn chiếc xe thể thao mấy chục triệu từng mua, thỉnh thoảng lái một chút còn bảo dưỡng nổi, nhưng lái thường xuyên thì không kham nổi. Hộ sơn đại trận của Vân Hà kiếm phái chính là như vậy. Đúng rồi, vẫn chưa hỏi, ba phái các ngươi luận kiếm có mục đích gì? Tô Tầm đột nhiên nghĩ đến điểm này. Ba phái luận kiếm trăm năm một lần, không thể nào chỉ để tranh thứ hạng, giành chút danh tiếng được. Dù sao kiếm tông cũng không phải đám đầu trọc Phật môn cần tranh đoạt tín ngưỡng, danh tiếng bề ngoài quan trọng hơn tất cả, vì họ cần dựa vào đó để thu hút tín đồ. Nhưng tu sĩ thì quan tâm đến lợi ích thực tế hơn. Hơn nữa Vân Hà kiếm phái còn cho phép tán tu bên ngoài tham gia luận kiếm lần này. Nhưng những tán tu này tại sao lại muốn tham gia, chẳng lẽ chỉ vì nổi danh? Cho nên cuộc luận kiếm trăm năm một lần dù gió mưa vẫn diễn ra này, chắc chắn là có lợi ích gì đó thúc đẩy. Mộng Linh đáp, tiền bối không phải tu sĩ Thái Châu, không biết chuyện này cũng bình thường. Ba phái luận kiếm cuối cùng là để tranh đoạt danh ngạch vào một bí cảnh. Theo lời kể của Mộng Linh, Tô Tầm cuối cùng cũng biết chuyện gì đang xảy ra với cuộc luận kiếm trăm năm một lần này. Thái Châu thịnh hành kiếm tu, truy cứu tận gốc là vì khoảng 25.000 năm trước, Thái Châu từng xuất hiện một vị tuyệt thế kiếm tu chấn động cả 14 châu của Huyền Nguyệt. Người này tên là Công Dương Bạch. Từ cấp bậc Đại La Kim Tiên đã bắt đầu dùng một thanh kiếm chu du khắp 14 châu, mãi cho đến khi thành thánh nhân thất phẩm, trong cùng cấp bậc chưa từng bại trận. nhưng điều thực sự khiến hắn vang danh chính là cuộc luận kiếm với một vị thánh nhân cửu phẩm. Cuối cùng, vị thánh nhân cửu phẩm đó đã thua, đồng thời thừa nhận rằng nhìn khắp 14 châu, không ai có thể sánh ngang với hắn về kiếm đạo. Nói cách khác, Công Dương Bạch về tu vi và thực lực không phải là người đứng đầu Huyền Nguyệt Đại Lục, nhưng về kiếm đạo, hắn không thể nghi ngờ là đệ nhất nhân của Huyền Nguyệt Đại Lục, được tu sĩ 14 châu công nhận là kiếm thần. Sau đó Công Dương Bạch trở về Thái Châu, sáng lập Thiên Kiếm Tông. Trong chốc lát, kiếm tu trong thiên hạ đến triều bái, Thiên Kiếm Tông cũng danh chấn Huyền Nguyệt Đại Lục, huy hoàng một thời. Nhưng sau đó Công Dương Bạch trong lúc tranh đoạt một món bảo vật đã bị vây công đến chết. Mộ của hắn ở trong tiểu thế giới do chính hắn mở ra, sau này diễn biến thành một bí cảnh. Sau khi Công Dương Bạch chết, Thiên Kiếm Tông cũng vì thế mà chia rẽ, Vân Hà Kiếm Phái chính là một nhánh của Thiên Kiếm Tông. Âm Dương Kiếm Phái và Thái Ất Kiếm Phái tuy thành lập sau Vân Hà Kiếm Phái, nhưng người sáng lập của họ cũng từng là đệ tử Thiên Kiếm Tông, nên ba phái cũng coi như cùng chung một gốc. Trước đây, bí cảnh kiếm thần do Vân Hà Kiếm Phái độc chiếm. Sau khi Thái Ất Kiếm Phái và Âm Dương Kiếm Phái xuất hiện, họ cũng lấy lý do là huyết mạch của Thiên Kiếm Tông để yêu cầu cùng hưởng. Nhưng bí cảnh kiếm thần có hạn chế, trăm năm mở một lần, mỗi lần chỉ có thể vào 50 người, tu vi không được vượt quá Thái Ất Kim Tiên. Để phân chia danh ngạch, truyền thống luận kiếm trăm năm một lần của ba phái mới ra đời. Đã danh ngạch eo hẹp như vậy, Vân Hà Kiếm Phái cho phép người ngoài ba phái tham gia, Âm Dương Kiếm Phái và Thái Ất Kiếm Phái sao lại đồng ý, Tô Tầm hỏi. Mộng Linh cười khổ nói, Âm Dương Kiếm Phái và Thái Ất Kiếm Phái hiểu rất rõ Vân Hà Kiếm Phái. Khóa luận kiếm này, chúng ta gần như không có cơ hội vào top 50, nên trong mắt họ, đây chỉ là cuộc cạnh tranh 50 suất giữa hai phái họ mà thôi. Về phần những tán tu kia, hai phái căn bản không đặt vào mắt. Cho dù có vài tán tu may mắn lọt vào top 50, cuối cùng vào được nhiều nhất vẫn là đệ tử của họ. Bên trong có thể giết người. Mà ta cho phép tán tu tham gia, ý định ban đầu là muốn dùng điều này để tạo ân tình, để những người lọt vào có thể bảo vệ tiểu yêu trong bí cảnh khỏi bị hai phái ra tay độc ác. Thằng nhóc ngốc đó có tài đức gì chứ? Tô Tầm từ những lời bình dị của nàng, cũng có thể cảm nhận được Mộng Linh đã dụng tâm khổ sở thế nào để bảo vệ sự an toàn của Trấn Yêu Kiếm. Khóa luận kiếm này, Vân Hà Kiếm Phái chỉ có một mình Trấn Yêu Kiếm có cơ hội vào top 50, giành được danh ngạch vào bí cảnh. Nhưng một mình hắn đi vào sẽ thế đơn lực bạc, rất có thể bị hai phái giải quyết ngay bên trong. Vì vậy, Mộng Linh lợi dụng sự tự tin của hai phái để cho phép tán tu tham gia. Nhiều tán tu như vậy, thế nào cũng có vài người lọt vào, họ sẽ nợ Vân Hà Kiếm Phái một ân tình. Nàng muốn nhờ họ bảo vệ an toàn cho Trấn Yêu Kiếm trong bí cảnh để trả ơn, dù sao cũng giúp Trấn Yêu Kiếm có thêm vài phần hy vọng sống sót. Mà Trấn Yêu Kiếm cũng là hy vọng cuộc khởi cuối cùng của Vân Hà Kiếm Phái, nên tuyệt đối không thể chết trong bí cảnh. Yên tâm đi, có ta ở đây, nó không chết được. Tô Tầm dùng ngữ khí bình thản để ra vẻ một cách cứng rắn. Ba ba bảo vệ con trai là chuyện nên làm mà. Mộng Linh nói, tiền bối dùng bí thuật áp chế tu vi, lừa được người của Âm Dương Kiếm Phái và Thái Ất Kiếm Phái, nhưng chung quy vẫn là thánh nhân, không vào được bí cảnh. Tô Tầm có thể giúp Vân Hà Kiếm Phái giữ lại chút thể diện cuối cùng là nàng đã mãn nguyện rồi. Về phần vào bí cảnh để bảo vệ Trấn Yêu Kiếm, đó là chuyện không thể nào. Ta đã lừa được bọn họ, tự nhiên cũng lừa được Công Dương Bạch. Tô Tầm coi thường, hệ thống ngay cả Hồng Quân còn lừa được, chẳng lẽ không giải quyết nổi một Công Dương Bạch thất phẩm. Mộng Linh thấy Tô Tầm tự tin như vậy, định nói gì đó rồi lại thôi. Tô Tầm lại hỏi, thánh nhân thất phẩm không dễ chết như vậy, Công Dương Bạch thật sự đã chết rồi sao? Tu vi càng cao càng khó chết, dù là tự sát cũng có thủ đoạn để phục sinh. Một thánh nhân thất phẩm cứ thế mà chết hoàn toàn, Tô Tầm cảm thấy rất khó tin. Chuyện này vãn bối cũng không rõ. Mộng Linh lắc đầu, dù sao nàng cũng không phải Công Dương Bạch. Nhưng nàng cảm thấy 8-9 phần là đã chết rồi, nếu không hơn một vạn năm đã qua, muốn phục sinh thì đã sớm sống lại. 2 tháng sau, thời gian ba phái luận kiếm chính thức bắt đầu. Diễn võ trường của Vân Hà Kiếm Phái người đông như kiến. Âm Dương Kiếm Phái đến. Theo một tiếng hô lớn, một đám đệ tử mặc trang phục hai màu đen trắng, tay cầm trường kiếm đến. Dẫn đầu là một trung niên mặc áo bào đen. Trung niên này họ Diệp, chính là tam trưởng lão của Âm Dương Kiếm Phái. Thái Ất Kiếm Phái đến. Lại một tiếng hô lớn, một đám đệ tử mặc trường bào trắng, lưng đeo trường kiếm ra sân. Ai nấy đều ưỡn ngực ngẩng đầu, mặt đầy vẻ kiêu ngạo, tinh thần phấn chấn. Dẫn đội là một lão nhân cũng mặc áo bào trắng, tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền hòa. So sánh ra, dù đang ở sân nhà của Vân Hà Kiếm Phái, đệ tử Vân Hà Kiếm Phái cũng không mấy nổi bật. Âm Dương Kiếm Phái và Thái Ất Kiếm Phái lần lượt ngồi ở phía nam và phía bắc của diễn võ trường, Vân Hà Kiếm Phái làm chủ nhà ngồi ở chính đông, còn tán tu tụ tập ở chính tây. Ở giữa là năm lôi đài giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu. người tham gia luận kiếm sẽ rút thăm đấu với nhau. Cuối cùng, mỗi lôi đài chỉ giữ lại 10 đài chủ, tổng cộng 50 người sẽ nhận được tư cách vào bí cảnh. Trong đám tán tu, Hoa Tử Vũ thấy Tô Tầm đứng sau lưng Mộng Linh, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bởi vì hắn nhớ gã này rõ ràng mới đến Vân Hà Phủ, sao lại thành đệ tử của Vân Hà Kiếm Phái rồi. Nhưng ngay sau đó, hắn lại dường như thở phào nhẹ nhõm. Chư vị đều là đồng đạo ở Thái Châu, chắc hẳn cũng biết top 50 của luận kiếm đại biểu cho điều gì. Phía dưới, mời các tu sĩ tham gia luận kiếm đến đây rút thăm. Mộng Linh nói. Theo tiếng nói của Mộng Linh, mọi người lần lượt tiến lên rút thăm, người rút được cùng số hiệu sẽ là đối thủ. Dù có bao nhiêu người tham gia, qua tầng tầng đào thải, cuối cùng sẽ chỉ còn lại 50 người. Hơn nữa, một khi đã lên lôi đài, sinh tử tự gánh. Giáp tự số 1, mời lên lôi đài một trận. Một đệ tử âm dương kiếm phái bay lên lôi đài giáp, nhìn quanh một vòng, lớn tiếng nói. Ất tự số 16, mời đến một trận. Bính tự số 47, mời phân cao thấp. Rất nhanh, năm lôi đài đã đứng đầy người. Tô Tầm bay lên lôi đài giáp tự số 1, chắp tay với đệ tử âm dương kiếm phái kia, nở một nụ cười vô hại, vị đạo huynh này, mời. Nụ cười của hắn ngây thơ trong sáng, trông như loại người từ nhỏ đến lớn chưa từng giết gà. Hắn thật sự chưa từng giết gà, cũng chưa từng cưỡi gà. Để ta xem Vân Hà kiếm phái các ngươi học được mấy phần chân truyền của Thiên Kiếm Tông. Đệ tử âm dương kiếm phái cười lạnh, rõ ràng là không coi Vân Hà kiếm phái ra gì. Tô Tầm, mong đạo huynh thủ hạ lưu tình. Sợ chết thì lên lôi đài làm gì? Đệ tử âm dương kiếm phái khịt mũi coi thường, trường kiếm ra khỏi vỏ, một luồng kiếm khí xông thẳng lên trời, vừa lên đã tung đại chiêu, định một đòn kết liễu. Nhìn là biết không phải đến gây rối, rõ ràng là có chuẩn bị. Tô Tầm vẫy tay, Long Quỳ kiếm xuất hiện trong tay, rồi hờ hững vung một kiếm. Phục đệ tử âm dương kiếm phái kia lập tức đầu lìa khỏi cổ. Đầu lâu từ từ lăn trên lôi đài, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và mờ mịt. Phạt. Trong nháy mắt, toàn trường xôn xao. Trong cùng cấp bậc muốn một đòn kết liễu, khó đến mức nào. Mà Tô Tầm lại hời hợt chém chết một tu sĩ Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, làm sao không khiến người ta kinh hãi. Hơn nữa, Vân Hà kiếm phái đang ở thế yếu, lại dám hạ sát thủ với đệ tử âm dương kiếm phái, thật sự không có vấn đề gì sao? Thằng ranh con dám hạ sát thủ, quả là kẻ tâm địa bất chính. Tam trưởng lão của âm dương kiếm phái giận dữ mắng. Các đệ tử âm dương kiếm phái khác cũng đều nhìn chằm chằm Tô Tầm, trong mắt sát khí đằng đằng. Tô Tầm cười cười, hắn muốn giết ta. Cho nên ta giết hắn, có vấn đề gì sao? Diệp trưởng lão, đã lên lôi đài, sinh tử tự gánh. Mộng Linh nhìn tam trưởng lão của âm dương kiếm phái nói. Tốt. Vân Hà kiếm phái giỏi lắm. Tam trưởng lão của âm dương kiếm phái giận quá hóa cười, rồi ngồi xuống lại. Tô Tầm không để ý đến lão già ngốc đó, thu hồi Long Quỳ kiếm xuống lôi đài, chờ vòng rút thăm thứ hai. Trên lôi đài, Hoa Tử Vũ và Trấn Yêu Kiếm cũng lần lượt đánh bại đối thủ của mình, cả hai đều không giết người. Hoa Tử Vũ xuống lôi đài liền đi thẳng đến bên cạnh Tô Tầm, không ngờ Tô Huynh lại là đệ tử của Vân Hà kiếm phái. Thật sự là giấu tại hạ khổ quá. Giọng điệu rõ ràng là đang chế nhạo, châm chọc Tô Tầm là đệ tử giả của Vân Hà kiếm phái. Không phải cố ý giấu giếm, thật sự là ta mới gia nhập Vân Hà kiếm phái 2 ngày trước. Tô Tầm vẻ mặt chân thành. Đối với tinh thần không biết xấu hổ này, Hoa Tử Vũ chỉ biết câm nín. Nhưng Tô Huynh đã giết đệ tử âm dương kiếm phái, tiếp theo e là khó khăn rồi. Hoa Tử Vũ quan tâm nói. Tô Tầm cũng thở dài, đúng vậy. Tiếp theo gặp đệ tử âm dương kiếm phái nào cũng chỉ có thể giết hết thôi. Hoa Tử Vũ, cái màn ra vẻ này làm ta không kịp trở tay. Ngươi tưởng người của âm dương kiếm phái là dưa hấu chắc. Muốn giết là giết. Dù sao đi nữa, dũng khí của Tô Huynh cũng đáng được khẳng định. Hoa Tử Vũ nghiêm túc khen một câu. Một buổi sáng trôi qua, vòng đầu tiên kết thúc, vòng thứ hai bắt đầu rút thăm, Tô Tầm lại là giáp tự số 1. Tô Tầm dẫn đầu bay lên lôi đài giáp, nhìn quanh một vòng. Người cầm giáp tự số 1, mời đến một trận. Một tán tu từ trong đám đông đi ra. Hoang đã. Đúng lúc này, tam trưởng lão của âm dương kiếm phái đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Mọi người đều nhìn về phía ông ta. Ông ta lạnh lùng nhìn Tô Tầm một cái, rồi nói, Quân Hiền, ngươi đi đổi ngọc ký với người kia. Vâng, sư tôn. Một thanh niên mày kiếm mắt sáng lên tiếng, đi về phía tán tu kia. Là Lý Quân Hiền, Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Là kiếm thủ của âm dương kiếm phái. Xem ra âm dương kiếm phái quyết tâm muốn giết tên đệ tử Vân Hà kiếm phái đó rồi. Đúng vậy, âm dương kiếm phái xưa nay bao che cho đệ tử, Vân Hà kiếm phái lại đang thế yếu, người kia lần này lành ít dữ nhiều rồi. Muốn trách thì chỉ có thể trách hắn đã hạ sát thủ trước đám đông bàn tán xôn xao, nhìn về phía Tô Tầm với ánh mắt có người đồng tình, có kẻ hả hê. Đệ tử Vân Hà kiếm phái đối với hành vi của Âm Dương kiếm phái đều giận dữ mà không dám hé lời, uất ức vô cùng. Mộng Linh định mở miệng, dù sao Âm Dương kiếm phái ép đổi ký là phá vỡ quy tắc, nhưng nàng vừa định nói đã bị Tô Tầm dùng ánh mắt ngăn lại. Lần này là dùng ánh mắt, lần sau nàng mở miệng sợ rằng sẽ là huynh đệ đồng bào của Tô Tầm đến bịt miệng nàng. Tên tán tu kia tự nhiên không dám cãi lại người của Âm Dương kiếm phái, chỉ có thể đổi ngọc ký với Lý Quân Hiền. Sau đó Lý Quân Hiền mũi chân điểm một cái, đáp xuống đối diện Tô Tầm, nhìn hắn thản nhiên nói, trước khi ngươi chết, ngươi có tư cách để ta biết tên của ngươi. Mới mở miệng đã ra vẻ ta đây. Nhưng ngươi không có tư cách để biết. Tô Tầm ghét nhất loại ra vẻ này, có lẽ đây chính là cái gọi là đồng loại tương khắc. Lý Quân Hiền nói, cứ mồm mép lanh lợi đi, đến khi kiếm của ta lướt qua cổ họng ngươi, xem ngươi còn phát ra được âm thanh nào không. Vừa dứt lời, hắn hư không nắm một cái, oanh, phía sau xuất hiện vô số thanh trường kiếm, kiếm khí tràn ngập trời cao. Giải quyết ngươi, chỉ cần một chiêu. Lý Quân Hiền cười khẩy, rồi nụ cười trên mặt hắn nhanh chóng cứng lại, bởi vì Tô Tầm không biết từ lúc nào đã tóm lấy cổ hắn nhấc lên. Ngươi nói đúng, giải quyết ngươi chỉ cần một chiêu. Tô Tầm mỉm cười, nhẹ nói. Oanh. Toàn trường ngay lập tức sôi trào, như một viên đá ném xuống mặt hồ, tất cả mọi người đều đứng dậy. Sao có thể như vậy? Hắn ra tay từ lúc nào? Lý Quân Hiền vậy mà không có cơ hội ra tay. Đây chính là thiên tài ẩn giấu của Vân Hà kiếm phái sao? Mọi người đều vô cùng chấn kinh, bởi vì họ hoàn toàn không thể lý giải nổi, tại sao cùng là Thái Ất Kim Tiên, Tô Tầm lại có thể mạnh đến mức vô lý như vậy? Đương nhiên là vì hắn là kẻ gian lận, sinh viên cao học đấu với học sinh tiểu học. Chẳng lẽ còn có gì khó sao? Hoa Tử Vũ nhìn Tô Tầm, trong mắt lóe lên những sắc thái khó hiểu. Thằng ranh con dừng tay. Ngươi dám giết hắn, chính là không chết không thôi với Âm Dương kiếm phái ta. Tam trưởng lão Âm Dương kiếm phái mắt đỏ ngầu như nứt toát, toàn thân tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Mộng Linh vung tay áo, khí tức đối chọi gay gắt với Tam trưởng lão Âm Dương kiếm phái. Diệp trưởng lão, người dưới lôi đài uy hiếp người trên lôi đài, không hợp lẽ cho lắm. Lý Quân Hiền mà chết, hắn cũng phải chết. Tam trưởng lão Âm Dương kiếm phái căn bản không quan tâm đến thái độ của Mộng Linh. Lý Quân Hiền là người nổi bật nhất trong thế hệ đệ tử trẻ của Âm Dương kiếm phái, tu hành ngàn năm đã đạt đến Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, đại la sắp đến, thánh nhân có thể mong chờ. Nếu cứ thế mà chết ở đây, thì tương đương với việc bẻ gãy tương lai của Âm Dương kiếm phái, đây là điều mà ông, với tư cách là tam trưởng lão, tuyệt đối không thể chịu đựng được. Thật là làm ta sợ chết khiếp. Tô Tầm lộ ra vẻ hoảng sợ trên mặt. Tam trưởng lão Âm Dương kiếm phái thở phào nhẹ nhõm, ngươi thả hắn ra, hắn nhận thua, chuyện này coi như bỏ qua. Đây đương nhiên là nói dối, chờ vào bí cảnh rồi, Âm Dương kiếm phái ỷ đông người không tin không giết được Tô Tầm. Ngươi dám giết ta không? Lý Quân Hiền cố nén nỗi nhục trong lòng, bày ra vẻ khiêu khích để che đi sự không cam tâm. Đương nhiên không dám. Tô Tầm lắc đầu. Sau đó rắc cổ của Lý Quân Hiền bị bóp gãy. Ngay sau đó một ngọn lửa từ trong cơ thể hắn bùng lên. Thiêu rụi cả thần hồn lẫn nhục thể thành tro. Giết người hủy thi một dây chuyền. A-i-a, trượt tay. Tô Tầm ấy nấy nhìn Diệp trưởng lão. Trong chốc lát, toàn trường tĩnh lặng. Tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở. Thằng ranh con muốn chết. Diệp trưởng lão cuồng loạn gào thét một tiếng, hai mắt đỏ ngầu, trực tiếp dùng ngón tay làm kiếm chém về phía Tô Tầm. Oanh. Mộng Linh vung tay áo, một cây ngọc trâm hóa thành trường kiếm bay ra chặn đòn tấn công của Diệp trưởng lão. Diệp trưởng lão, trên lôi đài sinh tử tự gánh, ông ra tay với đệ tử Vân Hà kiếm phái của ta, có phải quá đáng lắm không? Mộng Linh lạnh lùng nhìn Diệp trưởng lão chất vấn. Đúng vậy, Diệp trưởng lão, ông mà còn phá vỡ quy tắc như vậy, Thái Ất kiếm phái chúng ta cũng sẽ không ngồi yên. Người dẫn đội của Thái Ất kiếm phái lần này là hình phạt trưởng lão Tuần Đồng, ông ta hờ hững nói một câu. Vân Hà kiếm phái sa sút đã không còn bị Thái Ất kiếm phái coi là đối thủ, Âm Dương kiếm phái mới là đại địch. Cho nên việc Âm Dương kiếm phái mất đi một Lý Quân Hiền có tiền đồ, đối với Thái Ất kiếm phái mà nói là một chuyện đại hảo. Diệp trưởng lão cố nén lửa giận trong lòng, nhìn Tô Tầm nghiến răng nói, tốt, tốt, tốt, ngươi rất tốt, tiểu bối, ta hy vọng ngươi có thể sống sót ra khỏi đây. Đa tạ Diệp tiền bối chúc phúc, ta nhất định không phụ kỳ vọng của tiền bối. Tô Tầm vẻ mặt chân thành nói. Mọi người đều khóe miệng co giật, họ chưa từng thấy ai lại thích tìm đường chết như Tô Tầm. Đại ca ơi, đó là thánh nhân đấy. Một ngón tay có thể đè chết ngươi, ngươi có mấy cái mạng mà kiêu ngạo như vậy. Tô Tầm đi xuống lôi đài, mấy vòng rút thăm tiếp theo, phàm là gặp phải hắn đều chủ động nhận thua. Cứ như vậy không chút áp lực lọt vào top 50. Vân Hà kiếm phái có hắn và Trấn Yêu kiếm lọt vào, tán tu có 6 người, trong đó có bạn nhậu Hoa Tử Vũ của hắn. Thái Ất kiếm phái có 25 người, Âm Dương kiếm phái sau khi mất Lý Quân Hiền chỉ còn 17 người. Vân Hà kiếm phái tuy cuối cùng chỉ có 2 người lọt vào, nhưng cả hai đều đã thể hiện tài năng trên lôi đài. Nhưng mọi người đều âm thầm cảm thấy tiếc nuối, bởi vì ai cũng biết hai người gánh vác hy vọng cuộc khởi của Vân Hà kiếm phái này có lẽ sẽ phải chết trong bí cảnh. Dù sao hai người lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là Thái Ất Kim Tiên, không thể chống lại sự vây giết của 17 tu sĩ cùng cấp. Vào ban đêm, mọi người đến một vách núi. Ở đây yên tĩnh chờ bí cảnh mở ra. Tô Huynh vào trong phải cẩn thận Âm Dương kiếm phái. Hoa Tử Vũ thiện ý đến bên cạnh Tô Tầm nhắc nhở. Hắn là một người nhiệt tình, Tô Tầm giới tính bình thường, mặc dù chưa thử, nhưng có thể cảm nhận được. Tô Tầm liếc nhìn đám đệ tử Âm Dương kiếm phái cách đó 10 bước, ai nấy đều lạnh lùng nhìn hắn, không hề che giấu sát khí trong mắt. Rõ ràng họ đã nhận được mệnh lệnh phải giữ hắn lại trong bí cảnh. Tô Tầm nở một nụ cười hiền hòa với họ, dù sao hắn là người yêu chuộng hòa bình. Đương nhiên, nụ cười này trong mắt đệ tử Âm Dương kiếm phái chính là sự khiêu khích trần trụi. Đột nhiên, thiên địa linh khí trở nên cuồng bạo, một vòng xoáy từ từ hình thành giữa vách núi. Tất cả những người đang ngồi đều mở to mắt. Mọi người lần lượt vào, các ngươi có 7 ngày để tìm kiếm cơ duyên bên trong, 7 ngày sau sẽ tự động được truyền tống ra. Mộng Linh bay lơ lửng bên cạnh vòng xoáy. Từng tu sĩ lần lượt tiến vào, đến lượt Tô Tầm, tim Mộng Linh như nhảy lên cổ họng. Thấy Tô Tầm không bị cấm chế ngăn lại, thành công tiến vào bí cảnh, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu Tô Tầm bị ngăn ở ngoài, vậy chuyện Vân Hà kiếm phái tìm người gian lận sẽ bại lộ, lúc đó chút thể diện cuối cùng của Vân Hà kiếm phái cũng sẽ không còn. Bên trong bí cảnh kiếm thần. Sau khi mọi người từ cửa vào tiến vào, đều ở trong một thung lũng dốc đứng. 17 đệ tử Âm Dương kiếm phái nhanh chóng bao vây Tô Tầm và Trấn Yêu kiếm. Vội vàng như vậy không phải vì họ không thể chờ đợi để tiến lên chịu chết, mà là vì họ sợ Tô Tầm chạy mất. Chúng ta chỉ đến để giết hai người này báo thù, không liên quan đến những người khác, mời chư vị lùi ra xa một chút, kẻo ngộ thương. Một đệ tử Âm Dương kiếm phái hô lên. Đệ tử Thái Ất kiếm phái và mấy tên tán tu đều bay lên phía trên thung lũng quan chiến, chỉ có Hoa Tử Vũ chẳng những không đi, mà còn chủ động tiến vào vòng vây. Nhóc con, ngươi muốn xen vào chuyện của người khác sao? Một đệ tử Âm Dương kiếm phái lạnh lùng nói. Hoa Tử Vũ ôn tồn cười một tiếng, ngươi nói phải thì là phải đi. Con người ta thích kết giao bằng hữu, bạn bè gặp nạn mà không giúp, vậy còn gọi là bạn bè sao? Tô Tầm thật có chút bất ngờ, dù sao hắn vẫn luôn coi Hoa Tử Vũ là bạn nhậu mà thôi. Không ngờ Hoa Tử Vũ lại trong tình thế địch đông ta ít như vậy vẫn sẵn lòng đứng ra giúp hắn. Đã ngươi một lòng tìm chết, vậy thành toàn cho ngươi. Giết hai người cũng là giết, giết ba người cũng là giết, đệ tử Âm Dương kiếm phái không ngại giết thêm một người. Các ngươi không được qua đây. Tiến thêm một bước nữa, thì đừng trách ta không khách khí. Tô Tầm nghiêm túc cảnh cáo. Ha ha ha ha, nực cười, ngươi tưởng đây là đơn đã độc đấu trên lôi đài sao? Giết hắn. Đệ tử Âm Dương kiếm phái đồng loạt tiến lên. Hoa Tử Vũ vừa định ra tay, Trấn Yêu kiếm đã kéo hắn ra khỏi chiến trường, chúng ta đừng gây thêm phiền phức. Cái gì? Hoa Tử Vũ ngơ ngác. Nhìn đám đệ tử Âm Dương kiếm phái đang xông tới, Tô Tầm thở dài, tại sao cứ phải ép ta chứ? Sau đó, hắn bước ra một bước, vỗ một chưởng. Oanh! Một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống trong ánh mắt kinh hoàng của đám đệ tử Âm Dương kiếm phái, mang theo uy thế rung trời chuyển đất. Đám đệ tử Âm Dương kiếm phái trong phút chốc hóa thành tro bụi. Giữa trời đất một mảnh tĩnh lặng. 17 Thái Ất Kim Tiên bị xóa sổ trong nháy mắt, mà trong thung lũng ngay cả một hòn đá cũng không vỡ. Đi thôi. Tô Tầm phẩy tay áo, nhìn Trấn Yêu kiếm và Hoa Tử Vũ đang mặt đầy kinh hãi, phun ra hai chữ. Trấn Yêu kiếm kéo theo Hoa Tử Vũ còn đang mơ màng đi theo sau Tô Tầm vào sâu trong bí cảnh. Các tu sĩ hai bên thung lũng đều ngơ ngác. Thật lâu chưa phản ứng lại được. Có cảm giác hoang mang như đang nằm mơ. Cứ thế mà chết sao? 17 Thái Ất Kim Tiên, cứ như vậy bị một chưởng xóa sổ. Hắn thật sự là Thái Ất sao? Rốt cuộc là quái vật gì vậy? Những đại tông môn này quả nhiên dù sa sút cũng không thể xem thường, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo mà. Mọi người đều miệng đắng lưỡi khô, cảnh tượng vừa rồi cứ lẩn vẩn trong đầu họ mãi không tan. 17 Thái Ất Kim Tiên, không có chút sức phản kháng nào, bị một chưởng xóa sổ trong nháy mắt. Dễ dàng như vẽ một ký hiệu trên giấy, đây thật sự là thực lực mà một Thái Ất Kim Tiên có thể có sao? Chẳng lẽ họ tu tiên giả? Bên kia, Hoa Tử Vũ rất lâu sau mới hồi phục tinh thần. Nhìn Tô Tầm, ngươi rốt cuộc là tu vi gì? Thái Ất Kim Tiên thôi, sao vậy, chẳng lẽ không đủ rõ ràng sao? Tô Tầm hùng hồn đáp. Hoa Tử Vũ cười khổ nói, Ngươi đã thấy thái ất kim tiên nào có thể một chưởng hủy diệt 17 thái ất kim tiên chưa? Có chứ, ta không phải là một ví dụ sao? Tô Tầm đáp. Hoa Tử Vũ không thể phản bác, nhưng hắn có thể chắc chắn, Tô Tầm tuyệt đối không phải là thái ất kim tiên. 89 phần là dùng phương pháp đặc biệt nào đó, cưỡng ép áp chế tu vi để vào bí cảnh. Về phần tu vi ban đầu của Tô Tầm, hẳn là đại la kim tiên đỉnh phong, bởi vì hắn biết, bí cảnh này, trừ phi tu vi cao hơn Công Dương Bạch, nếu không thánh nhân dù dùng thủ đoạn gì áp chế tu vi cũng không thể vào được. Mà thánh nhân có tu vi cao hơn Công Dương Bạch thì không cần thiết phải đến bí cảnh này. Tô Tầm nói, tiểu thế giới lớn như vậy, chỉ có 7 ngày, chúng ta bây giờ đi đâu? Đi theo ta biết nơi quý giá nhất trong này. Hoa Tử Vũ tiếp lời, rồi giải thích thêm, trưởng bối trong nhà ta đã từng vào đây. Sau đó Hoa Tử Vũ dẫn Tô Tầm và Trấn Yêu Kiếm bay về phía tây, không để ý đến những bảo quan gặp phải trên đường. Bay 2 ngày sau, họ đến một cung điện. Trên cung điện viết Kiếm Thần Cung. Đây là mộ kiếm thần. Trấn Yêu Kiếm nhận ra ngay, vì Mộng Linh đã nói cho nó biết. Thi thể của kiếm thần ở ngay bên trong. Hoa Tử Vũ trong mắt lóe lên một tia đặc biệt, đúng, đây chính là mộ kiếm thần. Bên ngoài đều là hàng thường, đồ tốt thật sự đều ở đây. Ngươi có cách vào sao? Trấn Yêu Kiếm nhớ Mộng Linh đã nói, mộ kiếm thần có cấm chế, không thể vào, nên bảo nó gặp thì đừng lãng phí thời gian ở đây. Hoa Tử Vũ không trả lời, tiến lên đặt tay lên trên cấm chế, sau đó cấm chế từ từ tan biến. Trấn Yêu Kiếm lộ vẻ kinh ngạc. Tô Tầm thấy vậy nói, trưởng bối mà ngươi nói là hậu duệ của kiếm thần đúng không? Hắn có chút nghi ngờ, trên người người này có long khí, cho thấy là con cháu hoàng thất của Vương Triều Đại Dận. Nhưng lại có thể phá vỡ cấm chế của kiếm thần, chẳng lẽ Vương Triều Đại Dận thật sự là do hậu duệ của kiếm thần lập nên? Không sai, ta chính là hậu duệ của kiếm thần. Hoa Tử Vũ thừa nhận, rồi nói với Tô Tầm và Trấn Yêu Kiếm, vào trong ta chỉ cần một vật, còn lại không lấy. Ngụ ý là, hy vọng các ngươi đừng tranh với ta, những thứ khác ta cũng không tranh với các ngươi. Vào trong rồi nói. Tô Tầm nói. Hoa Tử Vũ gật đầu, các ngươi đi theo ta. Tô Tầm và Trấn Yêu Kiếm đi theo sau hắn vào kiếm thần cung, đi đường vòng vèo, quen thuộc như về nhà. Họ đến một mật thất, thực chất là một đại điện ẩn sâu hơn. Giữa đại điện, lơ lửng một cổ quan tài thủy tinh trong suốt, bên trong nằm một thanh kiếm. Đây chính là kiếm của kiếm thần, đẹp trai thật. Trấn Yêu Kiếm tiến lên ngắm nghía thanh kiếm trong quan tài. Thanh kiếm đó như hồng ngọc, đỏ tươi ôn nhuận, mang lại một vẻ đẹp yêu dị, khiến người ta yêu thích. Cảm ơn lời khen. Hoa Tử Vũ vuốt ve quan tài, dường như qua lớp quan tài có thể chạm đến thanh kiếm, ánh mắt dần trở nên si mê. Trấn Yêu Kiếm cười một tiếng, ta đâu có khen ngươi. Ngươi khen chính là ta. Hoa Tử Vũ nói. Trấn Yêu Kiếm ngơ ngác, cái gì? Đồ ngốc, quá rõ ràng rồi, hắn chính là kiếm thần Công Dương Bạch sau khi sống lại. Tô Tầm liếc mắt. Trấn Yêu Kiếm trợn mắt há mồm, cái gì? Hoa Tử Vũ nhìn về phía Tô Tầm, ngươi rất thông minh. Là do ngươi từ lúc vào kiếm thần cung đã không định giấu giếm. Tô Tầm lắc đầu, rồi nói, thành thạo như về nhà, chỉ có thể là về nhà thôi. Đúng vậy, hơn một vạn năm rồi, ta cuối cùng cũng trở về. Đáng tiếc, thân thể này của ta đã vô dụng. Hoa Tử Vũ có chút tiếc nuối sờ quan tài, rồi dùng sức chấn một cái, quan tài vỡ nát. Một sợi tàn hồn từ thanh trường kiếm bên cạnh thi thể tràn vào cơ thể hắn. Sau đó, khí tức toàn thân hắn bắt đầu thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tu vi không ngừng tăng lên, đại la kim tiên, sơ kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, thánh nhân nhất phẩm. Đồng thời, thân thể hắn không chịu nổi tu vi tăng vọt đột ngột, ầm vang nổ tung, chỉ còn lại hồn phách. Chỉ là nhất phẩm sao, thôi thì tạm thời cũng đủ dùng. Công Dương Bạch nắm chặt nắm đấm, rồi nhìn về phía Tô Tầm, còn nhớ ta nói sau khi vào chỉ lấy một vật không? Đó chính là thân thể của ngươi, giao cho ta đi. Vậy? Không thể nào, đường đường kiếm thần mà khẩu vị lại nặng như vậy. Trấn Yêu Kiếm vẻ mặt lố bịch nhìn Công Dương Bạch. Hồn phách của Công Dương Bạch tát một cái, Trấn Yêu Kiếm bay ngược ra ngoài, bị đánh về nguyên hình. Mẹ kiếp nhà ngươi. Ngươi có biết lão tử hóa hình khó khăn thế nào không? Bị đánh về nguyên hình, tâm tính của Trấn Yêu Kiếm bùng nổ. Đây đã là lần thứ hai sau khi tỉnh lại nó bị người ta đánh về nguyên hình, cả thanh kiếm của nó sắp điên rồi. Tô Tầm nhìn về phía Công Dương Bạch, lúc mới gặp ở Tửu Lầu, ngươi đã thèm muốn thân thể của ta rồi đúng không? Không sai. Ta có thể cảm nhận được thân thể của ngươi rất đặc biệt, chỉ có như vậy mới có thể chịu đựng được hồn phách của ta. Công Dương Bạch không phủ nhận. Lúc trước ở Tửu Lầu bắt chuyện, hắn đã thèm muốn thân thể của Tô Tầm rồi. Dù sao từ xưa đến nay, phàm là đàn ông chủ động bắt chuyện, mục đích cuối cùng chẳng phải là vì thân thể của đối phương sao. Sau đó Tô Tầm biến mất không thấy đâu, hắn còn có chút thất vọng, tưởng Tô Tầm đã rời khỏi Thái Châu. Mãi cho đến khi thấy Tô Tầm ở đại hội luận kiếm, hắn mới có cảm giác may mắn như tìm lại được vật đã mất. Lúc trước hắn quan tâm đến an toàn của Tô Tầm như vậy, chính là sợ hắn chết đi, thân thể của mình sẽ không còn. Không chút khoa trương, trước khi vào kiếm thần cung, hắn còn quan tâm đến thân thể của Tô Tầm hơn cả chính Tô Tầm. Tô Tầm nói, nếu ta từ chối thì sao? Ngươi không có tư cách từ chối, nhưng ta không thích cưỡng đoạt. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ hoàn thành một tâm nguyện của ngươi. Ngữ khí của Công Dương Bạch rất bình tĩnh. Tô Tầm lắc đầu, ngươi quá tự tin, ngươi biết rõ ta không chỉ là Thái Ất Kim Tiên. Đương nhiên, là Đại La Kim Tiên đúng không? Nhưng thế thì đã sao? Công Dương Bạch mỉm cười hỏi lại. Nụ cười của hắn lộ ra sự tự tin cực kỳ mạnh mẽ, phảng phất như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Tô Tầm nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn một thằng ngốc, sau đó khí tức trên người bắt đầu tăng vọt, Đại La Kim Tiên, Thánh Nhân Nhất Phẩm, Nhị Phẩm, Tam Phẩm, Tứ Phẩm. Nụ cười trên mặt Công Dương Bạch lập tức cứng lại, thay vào đó là sự chấn kinh, sao có thể? Bí cảnh của chính mình hắn hiểu rất rõ, Đại La Kim Tiên dựa vào bí bảo áp chế tu vi còn có thể. Nhưng Thánh Nhân căn bản không vào được. Chỉ cần lộ ra một tia bản nguyên khí tức, sẽ bị bài xích ra ngoài. Một Thánh Nhân Tứ Phẩm như Tô Tầm làm sao vào được? Ha ha ha, thằng ngốc lớn, sự tồn tại của lão đại ta chính là để phá vỡ những điều không thể. Trấn Yêu Kiếm hả hê phá lên cười, không kịp chờ đợi cướp lời giúp Tô Tầm ra vẻ. Nể tình ngươi có mắt nhìn không tệ, ta có thể làm, chính là để ngươi lần này chết một cách triệt để hơn. Để khỏi phải phục sinh liên tục, quá phiền phức. Tô Tầm nhìn Công Dương Bạch thản nhiên nói. Khoan đã. Thực lực của ngươi đủ tư cách làm bằng hữu của ta, vậy thì chúng ta không cần phải trở thành địch nhân. Công Dương Bạch thấy Tô Tầm sắp ra tay, vội vàng mở miệng, ý đồ hóa giải mâu thuẫn, đúng là quân tử động khẩu không động thủ. Nhưng hắn nào biết, Tô Tầm không thích quân tử động khẩu, hắn chỉ thích mỹ nhân động khẩu mà thôi. Ta cứ tưởng kiếm tu đều thà gãy chứ không cong. Khóe miệng Tô Tầm nhếch lên một nụ cười dẻo cợt. Ta của ngày xưa cũng vậy, nhưng sau khi gãy một lần, ta mới nhận ra, thà gãy chứ không cong có lẽ là sai lầm. Công Dương Bạch chẳng hề để tâm đến lời chế nhạo của Tô Tầm. Kể từ lúc hắn âm mưu đoạt xá thân thể của Tô Tầm, hắn đã không còn là vị kiếm thần thà gãy chứ không cong ngày nào nữa. Hắn đã chết một lần, mục đích của cái chết cũng đã đạt được, lại mất hơn một vạn năm mới có thể phục sinh, cái giá phải trả quá lớn, hắn không dám chết lần thứ hai. Suy cho cùng, kiếm trên đời này đâu phải chỉ có kiếm cứng, cũng có cả nhuyễn kiếm, mà đôi khi, nhuyễn kiếm lại càng dễ gây tổn thương hơn. Là một người đàn ông biết công mình cũng rất vui vẻ. Muốn sống cũng được, nhưng ta dựa vào đâu mà phải tha cho ngươi? Tô Tầm cười như không cười nhìn Công Dương Bạch. Công Dương Bạch nói, ta vì tranh đoạt một kiện chí bảo mà bị vây công đến chết, ngươi có muốn biết đó là thứ gì không? Lại có thể khiến cho một vị thánh nhân thất phẩm phải vẫn lạc. Tô Tầm không đáp, chỉ im lặng nhìn hắn, ra vẻ ta đây không thèm phối hợp với màn kịch của ngươi. Thôi được. Công Dương Bạch vẫn luôn chờ hắn hỏi. Không ngờ Tô Tầm lại không đi theo kịch bản, đành phải tự mình dựng đài tự mình hát, đó là một chiếc chìa khóa trong truyền thuyết có thể tiến vào bí cảnh do đạo chủ để lại. Bí cảnh do đạo chủ để lại ư, đạo chủ sẽ không vẫn lạc, làm sao có thể để lại bí cảnh được. Tô Tầm không tin. Công Dương Bạch nói, cho nên mới là truyền thuyết. Chỉ vì một truyền thuyết không chắc chắn, bọn họ liền vây giết một vị thánh nhân thất phẩm sao? Tô Tầm không thể nào hiểu nổi. Dù sao thì một vị thánh nhân thất phẩm trước khi chết bộc phát cũng vô cùng đáng sợ, nói không chừng còn có thể kéo theo một kẻ chết cùng. Công Dương Bạch cũng có chút không hiểu nổi mạch suy nghĩ của Tô Tầm, thế này còn chưa đủ sao? Bất kể thật giả, đây chính là một tia cơ hội chứng đạo đấy. Ngươi hiểu không? Đừng nói là một truyền thuyết có manh mối, dù chỉ là một lời đồn vô căn cứ, nhưng chỉ cần liên quan đến chứng đạo, thì chắc chắn sẽ dấy lên một trận mưa gió tanh máu. Chẳng qua là quy mô của trận mưa gió đó lớn nhỏ khác nhau mà thôi. Thật xin lỗi, suýt nữa thì ta quên mất, ta không giống với đám nghèo kiết xác các ngươi. Tô Tầm đột nhiên tỉnh ngộ. Mình có hệ thống, có phá cảnh đang bá đạo như bút, lại còn có đạo ngân, cơ hội chứng đạo nhiều không kể xiết. Cho nên đối với hắn, hoàn toàn không cần thiết phải vì một truyền thuyết không thể xác định mà liều mạng. Nhưng đám người nghèo rất mồng tơi như Công Dương Bạch lại không có nhiều cơ duyên như hắn, 99% thánh nhân cả đời cũng không nhìn thấy được hy vọng chứng đạo, cho nên những kẻ bình thường rất quý trọng mạng sống như bọn họ. Một khi nhìn thấy cơ hội chứng đạo thì chẳng khác nào chó thấy được phân. Ấy có lẽ chính là cái gọi là sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng. Công Dương Bạch im lặng, hình như mình vừa bị đối phương mỉa mai thì phải. Tha cho ta sẽ cho ngươi biết chiếc chìa khóa đó ở đâu. Công Dương Bạch lộ ra nụ cười tự tin. hắn vì nó mà chết, đám người kia cũng vì nó mà giết hắn, hắn tin rằng trên đời này không ai có thể từ chối được sự cám dỗ to lớn này. Tô Tầm gật đầu, được, một lời đã định. Mặc dù hắn có phá cảnh đan có thể giúp hắn bước vào bước cuối cùng, nhưng nếu có thể không cần dựa vào ngoại lực thì vẫn tốt hơn, dù sao chính đạo là sự cảm ngộ pháp tắc, nếu không sẽ chỉ có cảnh giới mà không thể phát huy được thực lực của đạo chủ. Đương nhiên, nếu quá trình đoạt được chiếc chìa khóa đó quá nguy hiểm, vậy hắn vẫn sẽ chọn cách cắn thuốc. Cứ nâng cao cảnh giới trước, sau đó sẽ từ từ bù đắp sau. Tại Thần Châu, Du Trung, sâu trong Nguyệt Tuyền Sơn, chỉ có ta mới có thể giải khai cấm chế. Công Dương Bạch nói, chỉ cần hắn vẫn còn giá trị tồn tại, vậy thì Tô Tầm vì muốn lấy được chiếc chìa khóa kia sẽ không giết hắn. Mà trong quá trình này, hắn có rất nhiều cơ hội và phương pháp để lật kèo, thoát khỏi sự khống chế của Tô Tầm. Sau đó đợi tu vi hồi phục, sẽ quay lại báo thù. Tô Tầm nhíu mày, ngươi nói là, ngươi đã bố trí phong ấn, chỉ có ngươi mới có thể giải khai cấm chế. Đương nhiên, nếu không ta chết đi, chìa khóa cũng bị người khác lấy mất, vậy chẳng phải ta đã chết vô ích một lần sao? Công Dương Bạch vì chiếc chìa khóa kia có thể nói là đã tính hết mọi đường. Tô Tầm cười, hay là chúng ta đánh cược đi, ta không tin chỉ có ngươi mới có thể mở được cấm chế. Cược thế nào? Công Dương Bạch tỏ ra hứng thú. Tô Tầm lấy bàn cổ phủ ra, ta giết ngươi, sau đó ta đến Thần Châu thử một lần, đến lúc đó sẽ đốt kết quả cho ngươi. Ngươi thắng, ta sẽ đốt thêm cho ngươi ít tiền giấy. A ha ha, Tô Huynh thật biết nói đùa. Công Dương Bạch sắc mặt gượng gạo nặn ra một nụ cười, rồi đột nhiên tế thanh trường kiếm trong quan tài chém về phía Tô Tầm. Ngươi đúng là một tên điên. Hắn xem như đã nhìn ra, Tô Tầm từ đầu đến cuối chưa từng có ý định tha cho hắn, hoàn toàn không chơi theo lẽ thường. Tô Tầm thờ ơ vung một búa đẩy văn thanh bội kiếm đã ngủ say hơn một vạn năm ra, ta thành tâm thành ý cùng huynh đài họ Dê lập giao kèo, không ngờ huynh đài lại muốn giết ta, thật sự quá làm ta đau lòng. Công Dương Bạch vì chiếc chìa khóa kia mà có thể chết một lần, làm sao có thể thật sự giao nó cho hắn chứ, Tô Tầm là đàn ông, thừa hiểu miệng lưỡi của đàn ông đều là đồ lừa gạt. Hơn nữa Công Dương Bạch là thánh nhân thất phẩm, qua được giai đoạn suy yếu hôm nay, sau này muốn giết hắn sẽ không dễ dàng nữa. Về phần chiếc chìa khóa kia, Tô Tầm căn bản không hề cưỡng cầu, được là may mắn, mất là số mệnh, hắn không quan tâm. Cho nên trước tiên phải xử lý Công Dương Bạch mới là chuyện quan trọng. Ta và ngươi cũng không có thâm cừu đại hận thèm muốn thân thể của ta mà còn không phải là thâm cừu đại hận sao? Tô Tầm trực tiếp ngắt lời hắn, xách bàn cổ phủ đánh bay gã, tu vi cao hơn Công Dương Bạch đang trong trạng thái thần hồn đến ba phẩm, hoàn toàn là áp đảo và nghiền ép trên mọi phương diện. Mối thù này ta nhớ kỹ. Công Dương Bạch oán hận nói, sau đó lao ra khỏi kiếm thần điện, cùng lúc đó toàn bộ bí cảnh cũng bắt đầu sụp đổ. Đây là tiểu thế giới do hắn tạo ra, hắn muốn dùng sự sụp đổ của thế giới để tạo ra dư chấn, đổi lấy một tia sinh cơ. Muốn chạy à, thật ngây thơ, trên đời này, người đàn ông bị ta để mắt tới còn chưa có ai chạy thoát được. Đánh rắn không chết, ắt mang họa vào thân, đạo lý này Tô Tầm hiểu rất rõ. Hắn kéo Thiên Yêu cung ra, một mũi tên bắn đi. Vút. Một mũi tên bùng cháy ngọn lửa màu xanh biết phá không bay đi, mũi tên này chính là do bản thể của Lục Áp biến thành. Ngọn thần hỏa đầu tiên giữa đất trời được dùng làm mũi tên. Công Dương Bạch chỉ liều mạng bỏ chạy. Hắn biết sau lưng có mũi tên nhưng cũng không né tránh, dù sao trúng một mũi tên cũng không đến nỗi mất mạng, nhưng nếu dừng lại thì thật sự có thể toi đời. Phập mũi tên thần hỏa cắm vào thân thể Công Dương Bạch. A, à, ngay khoảnh khắc bị cắm vào, Công Dương Bạch hét lên một tiếng. Bắn vào hắn sâu quá. Đau quá. Một luồng lửa đang thiêu đốt thần hồn của hắn, pháp lực hiện tại của Công Dương Bạch căn bản không thể dập tắt được nó. Tô Tầm lấy Trảm Tiên Phi đao ra, cút ra đây. Khi Lục Áp sử dụng Trảm Tiên Phi đao, còn phải cúi đầu bái lạy nó, bởi vì tu vi chuẩn thánh của Lục Áp không thể trấn áp được Trảm Tiên Phi đao, cho nên xem như là cầu xin nó ra tay. Nhưng Tô Tầm thì không cần phải chiều chuộng nó, không nghe lời, cứ lôi ra khỏi hồ lô là một trận đòn. Theo tiếng nói của Tô Tầm vừa dứt, một tiểu tinh linh thuần trắng, mọc ra một đôi cánh, trơn tuột bò ra cưỡi trên hồ lô, toàn thân trắng nõn, mập mạp trông vô cùng đáng yêu. Chỉ là vì sao trong mắt nó lúc nào cũng rưng rưng nước mắt? Có lẽ là nó yêu cái hồ lô này sâu đậm lắm. Giết hắn. Tô Tầm nói. Tiểu tinh linh hóa thành phi đao trong nháy mắt bay ra. Ầm. Công Dương Bạch đang bị thần hỏa thiêu đốt còn chưa kịp phản ứng, đã trực tiếp bị Trảm Tiên phi đao chém cho nổ tung. Kiếm thần bị phi đao giết chết, cũng coi như một giai thoại. Đối với phi đao mà nói là giai thoại. Còn đối với kiếm thần thì chưa chắc. Đại ca, đây là bảo bối gì vậy? Huynh cũng biết ta rồi đấy, con người ta từ nhỏ đã thích trẻ con. Trấn Yêu kiếm vội vàng bay đến bên cạnh Tô Tầm, thực lực của Trảm Tiên phi đao khiến nó thèm nhỏ dãi. Không cần tự mình động thủ, chỉ cần hô một tiếng là có thể tự động đi giết người, bảo bối như vậy thật sự là quá thơm. Thế giới này sắp sụp đổ rồi, mau đi thôi. Tô Tầm thu hồi trảm tiên phi đao. Chờ một chút. Trấn yêu kiếm bay đến bên cạnh bội kiếm của Công Dương Bạch. Công Dương Bạch đã chết, mang thanh kiếm này đi đi. Động lòng rồi à, Tô Tầm có thể nhìn ra, kiếm linh bên trong bội kiếm của Công Dương Bạch là một nữ nhân. Trấn yêu kiếm giải thích là yêu đương. Trước đó một sợi hồn phách của Công Dương Bạch vẫn luôn ở trong kiếm, hắn và kiếm linh có trong sạch không? Tô Tầm cực kỳ độc miệng. Trấn yêu kiếm nghiêm nghị nói, ngươi là người, không hiểu kiếm, kiếm đều giữ mình trong sạch. Tô Tầm dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nó. Đừng nhìn ta đơn thuần là bị Lưu An và Mập Mạp làm hư thôi. Trấn yêu kiếm thở dài. Tô Tầm tiện tay vung lên, cuốn đi bội kiếm của Công Dương Bạch cùng với đan dược và kiếm phổ trong cung điện. Sau đó một kiếm chém rách khung trời đang dần sụp đổ vỡ vụn, mang theo trấn yêu kiếm từ trong vết nứt bay ra ngoài. Về phần sống chết của những người khác trong bí cảnh, hắn chẳng hề quan tâm, điều duy nhất hắn có thể làm chỉ là âm thầm chúc phúc cho họ. Trong sơn cốc, bí cảnh sụp đổ gây ra động tĩnh rất lớn. Dù sao đây cũng là sự sụp đổ của cả một thế giới. Xảy ra chuyện gì, bên trong xảy ra chuyện gì vậy? Diệp trưởng lão của Âm Dương kiếm phái và trưởng lão hình phạt của Thái Ất kiếm phái là Chu Quân, cả hai đều vô cùng căng thẳng. Bởi vì những đệ tử xuất sắc nhất của thế hệ trẻ hai phái đều ở bên trong, một khi xảy ra chuyện, vậy thì thế hệ này coi như đứt gãy, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mộng Linh ngược lại khá bình tĩnh, vì có Tô Tầm ở bên trong, nàng không cần lo lắng cho sự an toàn của trấn yêu kiếm. Trấn yêu kiếm quả thật không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là vì cái miệng tiện mà bị đánh về nguyên hình mà thôi. Nhưng rất nhanh nàng cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa. Là bí cảnh đang sụp đổ. Mộng Linh kinh hãi thốt lên. Tiểu thế giới của một thánh nhân thất phẩm sụp đổ, Tô Tiền Bối và trấn yêu kiếm thật sự có thể thoát ra được sao? Chết tiệt! Sao lại có thể như vậy? Bí cảnh sao lại đột nhiên sụp đổ? Ngay cả Mộng Linh sau khi biết bí cảnh đang sụp đổ cũng không thể giữ được bình tĩnh, huống chi là Diệp trưởng lão và Chu Quân. Đột nhiên, một luồng tử quang từ lối vào của bí cảnh đang sụp đổ lao ra, người đó chính là Tô Tầm. Tô Tiểu Yêu đâu? Tiểu Yêu đâu rồi? Mộng Linh thất kinh hỏi, dù sao trấn yêu kiếm cũng là hy vọng của cả tông môn. Nó không sao. Tô Tầm lấy thanh kiếm ra. Sư phụ! Trấn yêu kiếm lơ lửng trên không trung. Mộng Linh thấy vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là bị đánh về nguyên hình, miễn còn sống là tốt rồi. Tiểu tử! Ta hỏi ngươi, đệ tử Âm Dương kiếm phái của chúng ta đâu, tại sao chỉ có mình ngươi ra ngoài? Diệp trưởng lão bay đến trước mặt Tô Tầm hỏi. Ta cũng không phải cha của bọn họ, làm sao ta biết bọn họ thế nào? Đối mặt với lão già âm dương của Âm Dương kiếm phái này, Tô Tầm không chút khách khí mỉa mai. Diệp trưởng lão giận dữ, ngươi hỗn xược Diệp trưởng lão, bây giờ điều quan trọng nhất là sự an toàn của các đệ tử. Chu Quân ngăn ông ta lại, sau đó nhìn về phía Tô Tầm, mong tiểu hữu cho biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đệ tử Thái Ất kiếm phái của chúng ta thì thế nào? Xảy ra chuyện gì ta cũng không biết, chỉ là bí cảnh đột nhiên bắt đầu sụp đổ, ta liền trốn ra ngoài, còn những người khác, ta không rõ. Tô Tầm nói. Diệp trưởng lão tức giận cười nói, thật là nực cười, ngươi bất quá chỉ là một Thái Ất nhỏ nhoi, dựa vào đâu mà tất cả mọi người đều chết ở bên trong, chỉ có một mình ngươi ra ngoài. Mong tiểu hữu cho một lời giải thích về chuyện này. Sắc mặt Chu Quân cũng trở nên không tốt. Tô Tầm cười nhạo một tiếng, ta trả lời câu hỏi của ngươi là vì thấy thái độ của ngươi tốt, thế mà còn bắt ta phải giải thích, ngươi là cái thái gì, ngươi cũng xứng sao. Sắc mặt Chu Quân trong nháy mắt âm trầm xuống. Thằng nhãi ranh Diệp trưởng lão vừa định mở miệng. Chát! Tô Tầm đưa tay tát một cái. Ầm! Không kịp đề phòng, thánh nhân nhị phẩm Diệp trưởng lão trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đâm sập một ngọn núi. Chu Quân kinh hãi, vừa định lùi lại, Tô Tầm đã một chưởng đánh tới. Phục Chu Quân, cũng là thánh nhân nhị phẩm, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nặng nề rơi xuống thung lũng. Lời giải thích này, đủ chưa? Tô Tầm bay lơ lửng trên không, từ trên cao nhìn xuống hai người. Khí tức thánh nhân tứ phẩm không còn che giấu nữa. Mộng Linh trừng lớn đôi mắt đẹp, nàng đã từng đoán tu vi thật sự của Tô Tầm, có thể là nhị phẩm, cũng có thể là tam phẩm, nhưng không ngờ lại là tứ phẩm. Tứ phẩm, ở Ngũ Châu đã được xem là cường giả đỉnh cao, dù sao người mạnh nhất ở Ngũ Châu cũng chỉ là thánh nhân ngũ phẩm. Ngươi rốt cuộc là ai? Chu Quân và Diệp trưởng lão ăn ý bay đến cùng một chỗ, mặt đầy kinh hãi nhìn Tô Tầm. Vân Hà kiếm phái đã sắp lụi tàn, vậy mà lại còn ẩn giấu một vị thánh nhân tứ phẩm. Tin tức này thật sự khiến người ta chấn động. Thái thượng trưởng lão của Vân Hà kiếm phái. Tô Tầm thuận miệng bịa cho mình một thân phận. Mộng Linh nghe vậy có chút kích động, mặc dù Tô Tầm không phải người của Vân Hà kiếm phái, nhưng hắn dùng thân phận này, vậy là Vân Hà kiếm phái đã khoác lên mình một tấm da hổ. Chu Quân và Diệp trưởng lão liếc nhau, đều cảm thấy quả nhiên là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. So với việc Vân Hà kiếm phái đột nhiên xuất hiện một vị thánh nhân tứ phẩm, hai người đã không còn muốn truy cứu việc Tô Tầm giả mạo Thái Ất Kim Tiên trà trộn vào bí cảnh nữa. Tuy nhiên, cả hai đều cảm thấy việc bí cảnh sụp đổ chắc chắn có liên quan đến Tô Tầm, nói không chừng chính là vì hắn dùng bí pháp áp chế tu vi để tiến vào bí cảnh, sau đó bị quy tắc trong bí cảnh bài xích, gây ra sụp đổ. Như vậy, cái chết của nhiều đệ tử như vậy tự nhiên cũng phải tính lên đầu Tô Tầm và Vân Hà kiếm phái. Ít nhất Diệp trưởng lão có thể chắc chắn, đệ tử Âm Dương kiếm phái của bọn họ khẳng định đều chết trong tay Tô Tầm. Bởi vì trước khi những đệ tử đó tiến vào bí cảnh, ông ta đã hạ lệnh vây giết Tô Tầm và Trấn Yêu kiếm. Một đám Thái Ất Kim Tiên đi vây giết một vị thánh nhân tứ phẩm, kết cục đã quá rõ ràng. Đương nhiên, hiện tại người mạnh hơn mình, ông ta chắc chắn không dám truy cứu chuyện này. Lúc trước có mắt không thấy Thái Sơn, có nhiều mạo phạm, mong tiền bối thứ tội, tại hạ xin cáo lui trước. Chu Quân cúi đầu với Tô Tầm, sau đó bay đi. Tại hạ cũng xin cáo lui. Diệp trưởng lão đã không còn vẻ vênh váo, ngạo mạn như trước, cũng theo đó rời đi. Vân Hà kiếm phái đột nhiên xuất hiện một vị thái thượng trưởng lão tứ phẩm, chuyện này nhất định phải báo về tông môn. Cho dù có muốn tìm Tô Tầm tính sổ, cũng phải về tông môn gọi viện binh trước đã. Tiền bối, tiếp theo e là phiền phức rồi. Mộng Linh mặt mày ủ dột nói. Sau khi Diệp trưởng lão và Chu Quân trở về tông môn của mình, chắc chắn sẽ báo cáo chuyện này, hai nhà tông môn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Vân Hà kiếm phái, nói không chừng còn nhân cơ hội này nhất cử diệt trừ Vân Hà kiếm phái. Tô Tầm nhìn nàng, Mộng tông chủ nếu muốn bảo vệ truyền thừa và đệ tử của tông môn, bản tọa ngược lại có một thượng sách. Xin tiền bối chỉ điểm. Mộng Linh nhẹ nhàng thở ra, nàng chỉ sợ Tô Tầm bỏ đi mặc kệ Vân Hà kiếm phái. Vậy thì Vân Hà kiếm phái thật sự sẽ tan thành mây khói. Chỉ bằng một mình nàng căn bản không thể ngăn được Thái Ất kiếm phái và Âm Dương kiếm phái, còn về vị lão tổ được cho là vẫn luôn bế quan, nàng cũng không biết còn sống hay không. Chỉ điểm thì không dám, chỉ là nể mặt Trấn Yêu kiếm, không đành lòng ngồi nhìn Vân Hà kiếm phái bị hủy diệt. Tô Tầm lắc đầu, sau đó nói, thật không dám giấu, bản tọa chính là Âm Ti chi chủ của Linh Châu, nếu Mộng tông chủ chịu để Vân Hà kiếm phái gia nhập Âm Ti, vậy Âm Ti của ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn người một nhà bị ức hiếp. Hắn tại sao lại phải bịa ra cho mình một thân phận thái thượng trưởng lão của Vân Hà kiếm phái, còn đánh bị thương Diệp trưởng lão và Chu Quân rồi lại thả họ đi, chẳng phải là để gây thù chuốc oán cho Vân Hà kiếm phái, tạo áp lực cho Mộng Linh sao? Không có mối đe dọa hủy diệt từ bên ngoài, Mộng Linh làm sao có thể đồng ý để Vân Hà kiếm phái gia nhập Âm Ti chứ? Vốn dĩ Tô Tầm định từ từ mưu tính, nhưng sau khi có nữ hoa và thông thiên giáo chủ từ thế giới hồng hoang, đã không cần phải phiền phức như kế hoạch ban đầu nữa. Có thực lực cứng trong tay, còn chơi âm mưu quỷ kế gì nữa? Chuyện này Mộng Linh chần chừ. Nếu Vân Hà kiếm phái gia nhập Âm Ti, chẳng phải là tương đương với việc truyền thừa của Vân Hà kiếm phái bị sáp nhập sao? Tô Tầm nhìn ra sự do dự của nàng, sau khi Vân Hà kiếm phái gia nhập Âm Ti, vẫn có thể giữ lại truyền thừa, chỉ là từ đây về sau, trên dưới Vân Hà kiếm phái đều phải nghe theo mệnh lệnh của Âm Ti. Điều hắn muốn là danh nghĩa của Vân Hà kiếm phái, có thể mượn danh Vân Hà kiếm phái để công khai khuếch trương ở Thái Châu, dù sao Vân Hà kiếm phái cũng là tông môn bản địa có truyền thừa vạn năm, trong quá trình khuếch trương sẽ không gặp phải sự chống cự quá lớn. Lấy một ví dụ, người nhà tranh giành địa bàn, với việc giặc ngoại xâm đến lãnh thổ của chúng ta cướp đất, sao có thể giống nhau được? Mộng Linh nghe những lời này sắc mặt có chút dịu đi, mấp máy môi nói, việc này hệ trọng, mong tiền bối cho ta chút thời gian, dù sao cũng liên quan đến sự hưng suy tồn vong của tông môn. Tất nhiên là được. Tô Tầm mỉm cười, chỉ cần áp lực từ Âm Dương kiếm phái và Thái Ất kiếm phái vẫn còn, thì Vân Hà kiếm phái sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Sau đó hắn lại nói thêm một câu, tuy nhiên, hy vọng Mộng tông chủ sớm đưa ra quyết định, dù sao ta chờ được, nhưng Thái Ất kiếm phái và Âm Dương kiếm phái sẽ không chờ quá lâu đâu. Vâng. Mộng Linh cắn đôi môi mọng nước, oán hận nhìn Tô Tầm một cái, quả nhiên là người ta nhìn mà thương, tính cách của nàng thật không thích hợp làm tông chủ. Nàng cũng không ngốc, đến bây giờ làm sao còn không nhận ra, Tô Tầm từ đầu đã có ý đồ với Vân Hà kiếm phái, nhưng bây giờ nàng lại chỉ có thể dựa vào Tô Tầm. Tô Tầm nháy mắt với Trấn Yêu kiếm, để Trấn Yêu kiếm cũng làm công tác tư tưởng cho sư phụ của nó. Ngày hôm sau, Mộng Linh đã tìm đến Tô Tầm, tỏ ý đồng ý để Vân Hà kiếm phái gia nhập Âm Ti của Linh Châu. Hiệu suất này khiến Tô Tầm cũng phải kinh ngạc. Trời mới biết Trấn Yêu kiếm đã nói gì với nàng. Âm Dương kiếm phái. Thật quá đáng. Đúng là không có đạo lý. Một thánh nhân tứ phẩm, chẳng lẽ có thể muốn làm gì thì làm sao? Vị thái thượng trưởng lão này có phải là vị mà Vân Hà kiếm phái tuyên bố vẫn luôn bế quan không? Không phải, vị đó ta biết, không thể nào là nam tử trẻ tuổi áo bào đen mà Diệp sư huynh nói. Hít cứ như vậy, chẳng phải là Vân Hà kiếm phái có hai vị thánh nhân tứ phẩm sao? Trong đại điện lập tức trở nên yên tĩnh. Âm Dương kiếm phái của bọn họ có bốn vị thánh nhân, hai vị tam phẩm, một vị nhị phẩm, và một vị nhất phẩm. Nếu Vân Hà kiếm phái thật sự có hai vị thánh nhân tứ phẩm, vậy thì bọn họ đúng là không thể trêu vào. Bất kể thế nào, 17 đệ tử tài năng không thể chết vô ích, liên lạc với Thái Ất kiếm phái đi. Trưởng môn Âm Dương lão tổ có chút mệt mỏi nói. Thái Ất kiếm phái có 5 vị thánh nhân, một vị tứ phẩm, một vị tam phẩm, hai vị nhị phẩm, và một vị nhất phẩm. Nếu hai phái của họ liên hợp lại, cho dù Vân Hà kiếm phái có cả hai vị tứ phẩm cùng xuất hiện cũng hoàn toàn không sợ. Đúng lúc này, đột nhiên có một đệ tử đến báo. Bẩm trưởng môn, các vị trưởng lão, vừa có tin tức truyền đến, Vân Hà kiếm phái tuyên bố gia nhập âm ti của Linh Châu. Tất cả mọi người đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Âm ti của Linh Châu? Đó là nơi nào? Nửa năm trước, nơi có thánh nhân vẫn lạc chính là ở Linh Châu. Vân Hà kiếm phái đây là ngay cả đạo thống của mình cũng không cần nữa sao? Vân Hà kiếm phái gia nhập âm ti của Linh Châu, chứng tỏ âm ti này chắc chắn không yếu. Vân Hà kiếm phái có hai vị thánh nhân tứ phẩm, hiện tại không phải là đối thủ của chúng ta. Âm Dương lão tổ hừ lạnh một tiếng, lúc này Thái Ất kiếm phái dù không muốn liên hợp với chúng ta cũng phải liên hợp, cùng nhau chống lại thế lực ngoại lai. Linh Châu đã muốn vươn tay đến Thái Châu của chúng ta, vậy thì cứ chặt đứt bàn tay đó đi. Không sai. Hành động của Vân Hà kiếm phái quả thực là ăn cây táo rào cây sung, phản bội tông môn, quên đi tổ tiên. Không thể dung thứ. Chúng ta nên liên hợp với tất cả các tông môn ở Thái Châu để thành lập liên minh, cùng nhau đối kháng với cái gọi là âm ti của Linh Châu. Thái Châu là địa bàn của tu sĩ Thái Châu chúng ta. Bệ hạ, bên ngoài bây giờ đã mưa to gió lớn, sao ngài còn có tâm tư ở đây đánh đàn vậy? Chờ Tô Tầm đàn xong một khúc, Mộng Linh trong bộ váy hồng phấn mới mặt đầy lo lắng bước tới. Trời còn chưa sập xuống đâu. Tô Tầm thản nhiên nói. Mộng Linh lại không có tâm trạng tốt như vậy, nhưng trời của Thái Châu sắp sập rồi. Do Âm Dương kiếm phái và Thái Ất kiếm phái dẫn đầu, đang tổ chức liên minh tu sĩ Thái Châu, rõ ràng là nhắm vào âm ti của chúng ta. Tiểu Mộng à, ngươi phải hiểu một đạo lý, chỉ cần là liên minh thì nhất định không vững chắc. Tô Tầm nói với giọng điệu sâu sắc, hoàn toàn không để liên minh này vào mắt. Hắn có thể tùy thời tìm ra 9981 cách để giải tán cái liên minh tu sĩ Thái Châu đầy rẫy sơ hở này. Nghe Tô Tầm gọi mình như vậy, khóe miệng Mộng Linh giật giật, lúc chưa có được Vân Hà kiếm phái thì gọi ta là Mộng tông chủ, có được rồi thì biến thành Tiểu Mộng. À, thì ra đây chính là người đàn ông hay thay đổi. Cái liên minh này từ lúc tổ chức, đến lúc thành lập, đến lúc xác nhận minh chủ, trong đó tranh quyền đoạt lợi đủ để chính bọn họ đánh nhau trước, chúng ta chỉ cần án binh bất động là đủ. Theo ước tính của Tô Tầm, không có một năm rưỡi, cái liên minh tu sĩ Thái Châu này còn chưa thành lập được. Nhưng mà Mộng Linh còn muốn nói tiếp. Tô Tầm ngắt lời nàng, được rồi, ngươi không cần nói nữa, ta sẽ để lại hai vị thánh nhân tam phẩm ở đây, trong thời gian ngắn có tình huống đột xuất gì họ có thể ứng phó. Hắn nói đương nhiên là nữ hoa và thông thiên giáo chủ từ thế giới hồng hoang, địa bàn của âm ti ở Linh Châu đã vững chắc, chỉ cần không đi vuốt râu cọc của Ngự Kiếm Tông, thì nữ hoa của thế giới cổ kiếm hoàn toàn đủ sức. Vậy còn ngài? Mộng Linh nghe ra ý trong lời của Tô Tầm, hình như hắn muốn rời khỏi Vân Hà kiếm phái. Tô Tầm nói, gần đây có chút lĩnh ngộ, ta định bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá ngũ phẩm. Mộng Linh không ngờ Tô Tầm lại muốn bế quan tu luyện vào thời điểm nước sôi lửa bỏng này, còn nữa. Ngươi coi việc đột phá ngũ phẩm là uống nước hay sao? Nói đơn giản như vậy. Nàng đã bị kẹt ở nhất phẩm hơn 300 năm rồi. Sau khi đuổi Mộng Linh đi, Tô Tầm lại quay về Linh Châu một chuyến, đưa trảm tiên phi đao cho nữ hoa của thế giới cổ kiếm. Coi như là đi công tác mang quà đặc sản về cho vợ. Ở âm ti vài ngày, lại đeo mặt nạ đến Ngự Kiếm Tông bồi đắp tình cảm với Tạ Linh Vận. Bây giờ Tạ Linh Vận đã coi hắn là tri kỷ. Tình bạn của hai người ngày càng bền chặt. Thời gian không thể xóa nhòa tình bạn của họ, chỉ khiến tình bạn giữa họ trở nên như rượu, càng để lâu càng nồng. Lời này là do chính Tạ Linh Vận nói. Hơn nữa Tạ Linh Vận còn nhờ hắn giúp điều tra tung tích của Tô Tầm, kẻ đã giết đồ đệ của y và cướp đi kiếm linh quả. Tô Tầm lúc đó liền vỗ ngực đáp ứng, Tạ huynh yên tâm, kẻ thù của huynh chính là kẻ thù của ta dù có đào sâu ba thước đất cũng sẽ lôi kẻ này ra. Dù sao Tạ đại ca cũng khó khăn lắm mới mở miệng nhờ hắn giúp một lần, hắn sao có thể từ chối chứ? Không thể. Về phần mình thực ra chính là Tô Tầm. Bất ngờ này cứ để dành sau này lại cho y. Sau khi lưu luyến chia tay Tạ Linh Vận, Tô Tầm lại trở về Vân Hà kiếm phái ở Thái Châu, sau đó bắt đầu bế quan. Lúc này đã một tháng trôi qua, liên minh tu sĩ Thái Châu vẫn còn đang trong giai đoạn tuyên truyền. Trước đó Tô Tầm còn cảm thấy cái liên minh này phải một năm rưỡi mới thành lập được, bây giờ xem ra là hắn đã đánh giá cao họ rồi. Cứ theo tốc độ này, ít nhất phải 2 năm. Hệ thống, rút thân phận mới thứ 35. Tô Tô Tầm phải chăm chỉ tu luyện thôi, hắn sẽ không lãng phí thời gian quý báu của mình vào cái liên minh tu sĩ Thái Châu đến giờ vẫn chưa thành lập xong kia. Hơn nữa hiện tại Âm Ti cũng không thể chủ động xuất kích, nếu không ngược lại sẽ thúc đẩy sự đoàn kết của liên minh này. Bởi vì dưới sự uy hiếp của yếu tố bên ngoài, mọi người sẽ tạm thời gác lại nội chiến và tính toán để nhất trí đối ngoại. Phải đợi sau khi cái liên minh lỏng lẻo, đầy rẫy đấu tranh quyền lực này thành lập xong, hắn mới có thể ra tay. Bởi vì cái liên minh này không chỉ là sân khấu của tu sĩ Thái Châu, mà cũng có thể là sân khấu của Tô Mộ hắn. Đang rút thành công, chúc mừng Túc chủ nhận được thân phận mới, nhà mạo hiểm Đại Dương. Lam Tinh dị biến, trong một đêm, 7 tỷ người trên toàn cầu đều xuyên không đến một thế giới Đại Dương, tất cả mọi người khi bắt đầu đều ở trên một mảnh bè gỗ, ngoài một cây móc gỗ có thể bị hư hại ra thì không có gì khác. Người sống sót phải đối mặt với vô số nguy hiểm, hơi không cẩn thận là một con đường chết, ngoài ra, Đại Dương bí ẩn mà nguy hiểm, thế giới này chắc chắn sẽ có một số thứ kỳ lạ, cho nên xuất hiện cái gì cũng rất bình thường. Bè gỗ của bạn chính là tất cả của bạn, thu thập đủ vật liệu, bè gỗ có thể không ngừng nâng cấp, hệ số an toàn của bạn cũng sẽ theo đó tăng lên đáng kể. Năng lực thân phận, nấu ăn thần cấp, mình đồng da sắt, sức mạnh như voi. Nhiệm vụ thân phận, tìm kiếm trái tim Đại Dương. Chú ý, do tu vi và cấp độ sinh mệnh của túc chủ quá cao, lần này sẽ phong tỏa tu vi và thể chất của túc chủ, chỉ có thể sử dụng năng lực đi kèm của thân phận hiện tại. Trái tim Đại Dương là cái quái gì vậy? Tô Tầm nghi hoặc. Đáng tiếc hệ thống không trả lời. Hắn lắc đầu, vứt những chuyện này ra sau đầu. Mặt khác, hắn cảm thấy thế giới này có chút giống với một trò chơi trên trái đất tên là Rapsuvivan. Nhưng từ giới thiệu vắn tắt của hệ thống, thế giới này lại rõ ràng không giống với thế giới của Rapsuvivan. Thế giới này có lẽ còn có cả sức mạnh siêu phàm. Trò chơi Rapsuvivan là một người lưu lạc trên đại dương, bắt đầu chỉ có một chiếc bè gỗ làm từ 4 tấm ván, cùng một cây móc gỗ. Trên mặt biển trôi nổi rất nhiều rác, dùng móc gỗ để câu, cải thiện môi trường sống của mình. Nhưng đó là một game offline, còn bây giờ đã biến thành một game online với 7 tỷ người cùng chơi. Cho ta một người phụ nữ, ta có thể tạo ra một dân tộc, cho ta một mảnh bè gỗ cộng thêm một người phụ nữ, ta có thể tại chỗ tạo ra một hạm đội tàu sân bay. Mặc kệ là quỷ ma gì, hạm đội tàu sân bay của lão tử sẽ càn quét tất cả, tung hoành biển cả. Hết chương 1358. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!